Chương 1652, đạo thần giới nguy cơ, 1, chương 1652, đạo thần giới nguy cơ, 1, rõ ràng thành thành thật thật đem những tu sĩ này chứa ở trong bụng, sau đó thông qua võ thần bí cảnh đường hầm hư không, trốn vào lần nguyên hư không. Lại trải qua lần nguyên hư không, cuối cùng đem một nhóm người này phun ra, đã rơi vào Bắc Minh thần hải bên trong. Những này thương hội đại biểu vừa rơi xuống đất, liền ngao ngao lấy ra truyền âm thần phù, bắt đầu liên hệ khai thông thương hội tổng bộ. Tổng bộ biết được, vẻn vẹn bởi vì Hải Thượng hội tiên đảo đang tế luyện thần trận, muốn tạm thời phong bế, những này người chủ sự liền tất cả đều chạy ra, lập tức liền dừng lại đổ ập xuống mắng to. Ngu xuẩn, bây giờ Lý Tinh là thiên đỉnh khâm sai đại thần, quyền thế địa vị như mặt trời ban trưa, các ngươi vậy mà bởi vì chỉ là tế luyện tiên đảo việc nhỏ, liền tùy tiện rời đi, cái này nếu là cho Lý Tinh lưu lại ấn tượng xấu, tương lai tăng thêm thương hội của chúng ta giao dịch thuế làm sao bây giờ? Đường Liễu, ngươi ngốc thiếu, lão tử đều không muốn mắng ngươi. Ta chỗ Thiên Nguyên thần thành, tùy tiện phong thành mấy trăm năm chính là qua quýt bình bình sự tình, bây giờ kỷ nguyên mạng, tế luyện thần trận tăng cường phòng ngự, cái này chứng minh Lý Tinh là chân chính muốn phát triển nơi đây. Ngươi còn không thêm đại lực độ, thừa cơ thu mua phụ cận cửa hàng địa sản, lại chạy đến hướng ta xin chỉ thị, ta thật không biết đầu ngươi bên trong là vật gì. Hôn trướng đồ chơi, ai bảo ngươi đi ra, trong thời gian ngắn không làm được chuyện làm ăn, cũng không phải bệnh viện không làm được. Liên lạc không được đây không phải là bình thường, Lý Tinh dẫn người chép nhà ngươi vẫn là đoạt ngươi bảo vật. Ngươi thế nào đi ra, liền cho ta thế nào trở về. Ngu xuẩn, đồ con lợn. Nhanh cho lão tử trở về. Đông đảo tổng bộ chủ quản đều là tại chửi ầm lên. Vì gia nhập Lý Tinh Hải Thượng hội tiên đạo, những này thương hội thật là bỏ ra không ít khai hoang một cái giá lớn. Mặc dù Lý Tinh ngay từ đầu mời thập đại thương hội đều cho địa bàn cùng ưu đãi, nhưng đến tiếp sau vào ở thương hội, đó cũng đều là mình mua mặt đất, chính mình hao phí tài chính chế tạo xa hoa lầu các. Có thể nói, hậu kỳ vào sân thương hội, cái nào một nhà không phải đầu tư hơn 100 triệu thậm chí mấy trăm triệu đạo thần đan cơ sở kiến thiết phí. Hiện tại người phụ trách vừa ra tới, vạn nhất tiên đảo bên trên muốn dồn định cái gì mới thương nghiệp chính sách, nhà mình thương hội căn bản không có người đi để ý tới, chẳng phải là muốn ăn thua thiệt ngầm. Đặc biệt là tiền thuế phương diện, một khi giao dịch thuế đề cao, liền mang ý nghĩa thương hội lợi nhuận hạ xuống. Mà dựa theo Lý Tinh chế định đủ loại quy tắc, bình thường đều là muốn xúc tiến ở một phương diện khác phát triển. Tỷ như mang cho tiên đảo bên trên vĩnh trú cư dân phúc lợi, đem chiêu công nhân số cùng thuế suất cầu thang móc nối. Ngay từ đầu đăng ký cùng quản lý, thường thường đều là lỏng lẻo nhất, cũng dễ dàng nhất đạt thành. Chỉ khi nào đến cuối cùng, đợi đến phố lớn ngõ nhỏ bên trong tu sĩ toàn bộ thức tỉnh tới, liền sẽ chính mình nâng lên giá trị bản thân. Thương hội vì cạnh tranh nhận người, thường thường đều sẽ đem tiền lương đãi ngộ tăng lên, đến lúc đó càng là kéo tới trung hậu kỳ thương hội thì càng ăn thiệt thòi. Mà mang cho tiên đảo cư dân phúc lợi chỉ là trong đó một cái phương diện. Mặt khác, còn có dự bán mặt đất, dùng mặt đất đấu giá đến kích thích một vòng mới kinh tế. Tuyên bố thương hội cấp bậc tiền thưởng nhiệm vụ, sử dụng hết thành nhiệm vụ số lượng, tới phân chia thương hội đãi ngộ cùng cấp bậc. Tóm lại, chờ tại Lý Tinh trong phạm vi thế lực, bọn hắn thương hội liền có thể kịp thời làm ra phản ứng. Mà một khi người phụ trách rời đi, dưới đây những cái kia ngơ ngơ ngắc ngác, lại không cách nào làm chủ trưởng lão cùng chấp sự, chỉ có thể trở thành con ruồi không đầu, nhìn cái gì đều chỉ có ngắm nhìn phần, căn bản không biết rõ kiếm lấy trong đó chỗ tốt. Cho nên, các đại thương hội tổng bộ người phụ trách mới có thể đối được phân bộ trưởng quỹ, một trận chửi ầm lên. Những người này nhìn qua một mảnh sóng cả lan lột, lam tới biến thành màu đen, mênh mông vô bờ Bắc Minh thần hải, đều có một ít mê người. Bởi vì bọn hắn chỉ hỏi thế nào đi ra, không hỏi như thế nào mới có thể trở về a. Về phần nguyên bản tiên đảo vị trí, đã là trống rỗng một mảnh, căn bản không có tiên đảo dấu hiệu. Bọn hắn là muốn trở về, đều trở về không được a. Chư vị, làm sao bây giờ? Ai, nhập gia tùy tục, không thể quay về cũng không phải lỗi của chúng ta. Không sai, chúng ta chính là ở đây kiên nhẫn chờ đợi chính là. Thật sự là phiền muộn, ngươi nói ta không sao đi ra làm cái gì, còn muốn bạch bạch chịu trận mắng. Ai, chỉ có thể hy vọng Lý Tinh có thể sớm ngày tế luyện xong thần trận, nhường tiên đảo tái hiện. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta đi phụ cận tán tu tiên đảo thu một chút bảo vật. Tốt, dạng này cũng có thể kiếm lấy một chút lợi nhuận. Đám người thương lượng xong chắc chắn, liền cùng một chỗ hướng phía tây tán tu tiên đảo bay đi. Tại Bắc Minh thần hải, tán tu tiên đảo vô cùng phổ biến, cũng cung cấp tại tán tu một cái tự do thị trường giao dịch. Bắc Minh thần hải đáy biển ẩn chứa vô số tài nguyên khoáng sản cùng chất bảo, còn có các loại hình thể khổng lồ biển sâu lớn yêu. Rất nhiều tán tu đều sẽ chui vào đáy biển, thông qua săn giết biển sâu lớn yêu, đào móc gặm mỏ cùng tìm kiếm bảo vật đem đổi lấy đạo thần đan cùng cái khác tài nguyên tu luyện. Cho nên, thương hội bình thường đều sẽ phái ra thu mua biển, tiến về những này tiên đảo bên trên thu mua các loại bảo vật. Nếu như tiên đảo bên trên có nhà mình trạm điểm, còn có thể xem như tạm thời nghỉ ngơi điểm. Võ thần bí cảnh bên trong, Lý Tinh vừa xuất quan liền tìm được Võ Thần Thiên Đế. Bởi vì nơi đây là Võ Thần Thiên Đế địa bàn, cho nên Lý Tinh rất nhiều hành động, cũng cần Võ Thần Thiên Đế đến phối hợp. Võ Thần Thiên Đế giờ phút này hiện ra tại Lý Tinh trước mắt cũng là một tôn 48 thật kỷ nguyên tương lai đạo thân. Hắn mạnh nhất đạo thân chính là dấu kín tại Võ Thần bí cảnh bên trong, thứ nhất là bảo hộ tòa này bí cảnh, thứ hai cũng là lợi dụng bí cảnh giới vực bản nguyên để duy trì chính mình trạng thái đỉnh phong. Chương 1652, đạo thần giới nguy cơ 2, chương 1652, đạo thần giới nguy cơ 2, vừa thấy được Lý Tinh, Võ Thần Thiên Đế liền hai mắt sáng lên, nói thẳng: "Lý Tinh, ngươi giờ phút này tu vi đã tới nửa bước vô địch đỉnh phong cảnh giới, ta muốn tìm ngươi xác minh một chút võ đạo." Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt hỏi: "Như thế nào xác minh? Không nên dùng thần thông, chúng ta chỉ liệu nhục thân cách đấu phương pháp." "Tốt." Lý Tinh lời còn chưa dứt, thân hình vọt tới trước, trực tiếp liền hướng phía Võ Thần Thiên Đế vung ra một quyền. Võ Thần Thiên Đế hai tay giao nhau, mạnh mẽ đón đỡ ở Lý Tinh nắm đấm, thân hình lại mượn nhờ Lý Tinh lực lượng, hướng về sau lượn vòng, đùi phải như roi đồng dạng vung ra. Bành! Một tiếng vang trầm, Võ Thần Thiên Đế một chân trùng điệp quất vào Lý Tinh nơi vai phải. Cho dù Lý Tinh đã sớm phản ứng, vai phải có hơi hơi nặng, khai thác ngăn cản phản kích tư thế, nhưng vẫn là bị kia cố lực lượng hùng hồn bị đá nghiêng người bay lên không, cả người đều bay lên. Cảm nhận được Võ Thần Thiên Đế lực lượng, Lý Tinh liền biết được, hắn tại cái này võ thần bí cảnh bên trong, khẳng định có lực lượng gia trì. Nếu không không có khả năng tiếp nhận công kích của mình, còn có thể làm ra như thế phản kích thủ đoạn. Vừa rồi Võ Thần Thiên Đế cái này một trận, đã có thể so với nửa bước vô địch bên trong đỉnh phong lực lượng. Nói cách khác, Võ Thần Thiên Đế tìm chính mình xác minh không phải trước mắt cảnh giới, mà là nửa bước vô địch cảnh giới võ đạo. Biết được Võ Thần Thiên Đế chân thực trạng thái sau, Lý Tinh cũng không còn bảo lưu, toàn lực bộc phát ra quyền cước. Liên tục 3 lần lăng không đá ngang đưa ra, Lý Tinh rất xuống thân hình, sau đó chính là một bộ tổ hợp quyền. Quyền ra như điện, quyền pháp giòn mánh vừa, tất cả đều là giết người kỹ xảo, không có nửa điểm loẻ loẻ động tác. Đây là Lý Tinh tại vô số trong thực chiến tổng kết ra kỹ xảo. Cận thân bật lộn, chính là lấy đơn giản nhất phương thức hữu hiệu, công kích địch nhân nhược điểm, tạo thành chí mạng tổn thương. Thậm chí, đối mặt Võ Thần Thiên Đế, Lý Tinh trưởng đao cắt cổ, hổ trào khuy áo hạt châu, cùng nắm đấm oanh kích đan điền, lên gối hạ âm thủ đoạn đều là tầng tầng lớp lớp. Võ Thần Thiên Đế rõ ràng cũng là thần kinh bắt chiến, đối với Lý Tinh loại này tất cả đều là kỹ thuật giết người chiêu pháp, ứng đối đến cũng là ung dung không đội. Thậm chí, hắn còn có thể tìm được Lý Tinh rất nhiều sơ hở, lấy điểm đánh mặt, xông phá Lý Tinh phòng ngự. Mấy hiệp qua đi, Võ Thần Thiên Đế thăm dò Lý Tinh đường lối, đồng nhiên phá vỡ Lý Tinh trung môn, nắm đấm chính giữa Lý Tinh trái tim. Nhưng mà một quyền này vang ra ngoài, Võ Thần Thiên Đế lại không có nửa phần vui mừng, ngược lại là hiện lên một tia chấn kinh. Bởi vì hắn một quyền này găng sức chỗ, mềm mại chống giống, Lý Tinh cả người sớm đã hướng về sau phiêu khởi. Thân thể ở giữa không trung một cái lượn vòng, hai chân như thần long bãi vĩ, trực kích mặt của hắn. Mặc dù Võ Thần Thiên Đế trước tiên dùng cánh tay đón đỡ, nhưng này lực lượng của bạo vẫn là đánh vào gò má của hắn. Mà Lý Tinh đắc thế không tha người, một cái lên gối theo nhau mà đến, trùng điệp đụng vào mũi của hắn phía trên. Sau đó chính là hai tay chọc quyền, nện tại hắn phần gáy chỗ. Không chờ Võ Thần Thiên Đế làm ra phản kháng động tác, Lý Tinh lại là hướng lên một cái hắc hổ đạo tâm, gắt gao giữ lại Võ Thần Thiên Đế tim, trực tiếp đem Võ Thần Thiên Đế nắm giơ lên giữa không trung. Thế nào, nhận thua đi? Lý Tinh rốt cục cũng ngừng lại, nhưng năm ngón tay lại là như lá thiết chảo, đã đâm xuyên Võ Thần Thiên Đế huyết đục, đụng chạm đến xương sườn vị trí. Loại này tổn thương chiều sâu, cùng lực lượng cùng thủ đoạn, đủ để chứng minh Lý Tinh tàn nhẫn. Cho dù là luật bản, Lý Tinh một khi ra tay, đó cũng là sát chiêu chồng ra. Nhận thua, mau buông ta xuống. Võ Thần Thiên Đế vội vàng nói. Lý Tinh lúc này mới đem Võ Thần Thiên Đế bỏ xuống. Mà Võ Thần Thiên Đế hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức liền nói, Lý Tinh, ta không phải thua ngươi, mà là thua ngươi nhục thân. Nhục thể của ngươi quá mạnh, nhiều khi cần phòng ngự điểm ngươi liền không làm phòng ngự, mà ta nhưng lại không thể không ngăn cản phòng thủ, lúc này mới không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, nhục thân cường đại cũng là võ đạo một loại, ngươi thật sự là thắng ta. Lý Tinh khẽ bước cằm nói, Võ Thần Thiên Đế, ngươi nói không sai, nhục thể của ngươi nếu là lớn mạnh một chút, hoàn toàn chính xác có khả năng chiến thắng ta. Bất quá, kỹ xảo của ta đều đến từ thực chiến, cũng không có hình thành hệ thống, cũng không có võ đạo quy tắc có thể nói là nguyên thủy nhất chém giết kỹ xảo. Cho nên, ngươi tìm ta xác minh võ đạo, kỳ thật hiệu quả cũng không rõ ràng. Võ Thần Thiên Đế gật đầu, chợt lại là đem chính mình Võ Thần Hỗn Nguyên đạo quả lấy ra ngoài. Đạo quả trước người xoay tròn, trong đó chảy ra một đầu quang mang. Quang mang bên trong, tất cả đều là tiểu nhân ở diễn lại các loại võ đạo động tác. Võ Thần Thiên Đế lúc này mới lên tiếng nói, Lý Tinh, kỳ thật ta muốn đem ta võ thần đại đạo truyền thụ cho ngươi, lấy kéo dài truyền thừa của ta. Ngươi cũng không cần nghi hoặc, chủ yếu là lần này kỷ nguyên đại kiếp kiếp số chi khí quá nặng, ta đều không thể bảo đảm mình liệu có thể vượt qua kỷ nguyên này. Hơn nữa ta sư minh cũng truyền tới tin tức, lần này đạo thần giới phá hủy đại kiếp vô tiền khoáng hậu, một khi bộc phát, đạo thần giới sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, vô địch đều không nhất định có thể tự vệ. Lỗ thủng. Lý Tinh híp mắt lại, suy tư một lát, sau đó trầm giọng nói, chẳng lẽ là đến từ đạo thần giới vũ trụ bên ngoài siêu thoát giả? Võ Thần Thiên Đế lắc đầu nói, siêu thoát giả khẳng định không cách nào tiến vào đạo thần giới vũ trụ, có thể tiến vào đạo thần giới chỉ có siêu thoát giả phía dưới tồn tại. Bất quá, siêu thoát giới bên trong không có cảnh giới chướng, một chút siêu thoát giả có thể không chút kiêng kỵ bồi dưỡng một loại đến gần vô hạn siêu thoát giả tử sĩ quân đoàn. Tử sĩ quân đoàn, Lý Tinh híp mắt lại, đến gần vô hạn siêu thoát giả tử sĩ, vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn đều sẽ là đỉnh phong vô địch cảnh giới. Một cái đỉnh phong vô địch đã vô cùng kinh khủng, một đám đỉnh phong vô địch, thậm chí là một cái quân đoàn đỉnh phong vô địch, đó là cái gì cảnh tượng? Đừng nói là chính mình, chính là thần tàng thiên đế đều muốn bị đánh tan thành vô số linh kiện. Lý Tinh lại lần nữa nhìn về phía Võ Thần Thiên Đế, thận trọng hỏi, tin tức này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ta sư minh dự đoán từ trước đến nay tinh chuẩn, ít ra cũng có 8 thành trở lên. Võ Thần Thiên Đế nói. Chương 1653, trừ mình bên ngoài, tất cả đều ngoại vật, 1, chương 1653, trừ mình bên ngoài, tất cả đều ngoại vật, 1. Võ Thần Thiên Đế hiện lộ ra Võ Thần Hỗn Nguyên đạo quả, đem bên trong đại đạo nói rượu, hóa thành quang ảnh tiểu nhân biểu thị đi ra. Loại này nói rượu biểu hiện ra phương thức vô cùng đặc biệt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Võ Thần đại đạo bản thân liền rất đặc biệt có quan hệ. Bởi vì Võ Thần đại đạo cùng Văn Minh đạo quả như thế, không có cụ thể từng đầu nói rượu có thể nói, mà là căn cứ kinh nghiệm võ đạo nhiều ít, đến để thăng Võ Thần Hỗn Nguyên đạo quả lực lượng. Nói ngắn gọn chính là, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, hoặc là tu luyện công pháp chiêu thức càng nhiều, Võ Thần đạo quả thì càng cường đại. Loại này đặc biệt đạo quả, đối Lý Tinh cũng có nhất định giá trị tham khảo. Mặc dù Lý Tinh chém giết địch nhân đều vô cùng đơn giản thô bạo, nhưng có đôi khi nắm giữ một chút kỹ xảo là có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Quang mang kia bên trong lưu chuyển tiểu nhân, biểu thị đủ loại chiêu thức đều bị Lý Tinh khắc trong tâm khảm. Lấy Lý Tinh trí tuệ mà nói, làm được đã gặp qua là không quên được, quả thực đừng quá mức dễ dàng. Thậm chí, Lý Tinh có thể một bên ký ức những động tác này, một bên trong đầu phá giải tổ hợp động tác, đem các loại võ đạo chiêu thức ở trong lòng diễn luyện biến hóa. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, Lý Tinh liền cảm nhận được võ thần đại đạo thâm ảo cùng cường đại, lĩnh hội cũng là dần vào giai cảnh. Đồng thời, Lý Tinh cũng là chống đỡ lên thời gian lĩnh vực. Dù sao, chính mình một khi tiến vào trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua tốc độ sẽ thay đổi vô cùng cấp tốc. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, ước chừng chờ đợi một tháng thời gian. Lý Tinh cũng là đem võ thần hỗn nguyên đạo quả bên trong tất cả nội dung đều ký ức xuống dưới, đồng thời trải qua chính mình phá giải tổ hợp, biến thành thiên biến vạn hóa, hơn vạn bộ công pháp thủ đoạn. Trong đó chỉ là kỳ môn binh khí, liền nhiều đến 300 loại. Cái gì cửu thiết tiên, tam thiết côn, thơ bay kim châm, bọ ngựa đao, cương nhu kiếm, cương nhu đao, cương nhu thường, nhật nguyệt phi luân. Những này kỳ môn binh khí đặc điểm lớn nhất chính là cần nhất định thao tác kỹ xảo mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Đương nhiên, một khi nắm giữ kỹ xảo, so với bình thường đao kiếm uy lực phải lớn mấy lần. Bất quá, mong muốn chế tạo ra kỳ môn binh khí tứ phẩm tạo hóa thần khí, bản thân liền là một loại vô cùng khó khăn chuyện. Cho nên, cái này võ học chỉ có khi lấy được loại này kỳ môn binh khí lúc mới có thể đưa đến tác dụng. Ngoại trừ kỳ môn binh khí, còn có 3000 loại vật lộn thủ đoạn, 3000 loại binh khí thủ đoạn, 3000 loại xê dịch thân pháp thủ đoạn chờ một chút. Tóm lại, những này võ học là bao hàm toàn diện, cơ hồ đem có thể nghĩ đến cùng không cách nào nghĩ tới võ học thủ đoạn toàn bộ bao quát tiến trong đó. Lấy Lý Tinh trí tuệ, tại thời gian lĩnh vực bên trong đều dùng dòng giá 10 ngày mới ngưng tụ ra võ đạo chi tâm, biến thành một cái võ thần đạo quả. Đương nhiên, Lý Tinh ngưng tụ chính là có thể so với cảnh giới đại thành võ thần đạo quả. Bởi vì võ thần thiên đế thu thập võ học quá đầy đủ hết, Lý Tinh chỉ cần dung hội quán thông, hoàn toàn lĩnh hội, liền có thể tu thành cảnh giới đại thành võ thần đại đạo. Làm Lý Tinh đem võ thần đạo quả tế lên, trước người không ngừng xoay tròn thời điểm. Đối diện võ thần thiên đế mắt trần có thể thấy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Tinh vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian 10 ngày, thế mà liền hoàn thành hắn dùng hơn nửa cuộc đời tâm huyết mới sáng lập thành quả. Cái này loại tâm lý chênh lệch, nhường võ thần thiên đế đều cảm nhận được một loại bị rút sạch tinh khí thần cảm giác. Võ thần thiên đế nhịn không được cảm khái nói, quả nhiên, thiên tài chỉ cần một phần cố gắng cùng một phần mồ hôi, phàm nhân lại muốn cả đời cố gắng cùng cả đời mồ hôi khả năng đạt tới giống nhau độ cao. Lý Tinh, ở trước mặt ngươi, ta bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Lý Tinh lại khoát tay nói, võ thần thiên đế, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi năng lực nhân tộc chống đỡ lấy một phiến thiên địa, hơn nữa từ đầu đến cuối không quên ban đầu tâm, một mực tại tận sức tại nhân tộc phát triển, điểm này là ta cũng không cách nào làm được chuyện. Ngươi ta đổi vị trí lời nói, ta khả năng đã sớm lựa chọn nước chảy bèo trôi, an ổn vượt qua cả đời. Võ thần thiên đế cười khổ nói, chính là bởi vì ta giữ vững được lâu như vậy, vẫn còn tại vị trí hiện tại bên trên, đây mới là thật đáng buồn chuyện. Không, không có sự kiên trì của ngươi, có lẽ thần tàng thiên đế căn bản là không có cách đạt tới hôm nay độ cao, nhân tộc cũng không có cục diện hôm nay. Tốt, võ thần thiên đế, không cần cảm khái rất nhiều, mọi thứ đều muốn nhìn về phía trước. Bây giờ nhân tộc là từ trước tới nay cường thịnh nhất thời điểm, chúng ta nên cộng đồng cố gắng, là nhân tộc khai sáng một mảnh quang minh tương lai. Tốt, Lý Tinh, ta mọi thứ đều nghe theo sắp xếp của ngươi. Kia cái gì phàm nhân thiên đế, ta cũng không đi suy tư. Phàm nhân tiên đế lợi hại hơn nữa, đó cũng là kế tiếp kỷ nguyên chuyện, hắn có thể hay không đến độ cao của ngươi đều là không thể biết được. Có sẵn chuông không gõ, còn muốn đi luyện đồng, ta cũng không có ngu xuẩn như vậy. Từ giờ trở đi, ta liền toàn lực phụ tá ngươi, giúp ngươi đăng lâm nhân tộc chí tôn chi vị. Võ thần tiên đế giờ phút này là chân chính quyết định, muốn phụ tá Lý Tinh. Thậm chí, điều đến khổng lồ võ thần bí cảnh giới vực bản nguyên, gia trì tại Lý Tinh trên thân, khiến cho Lý Tinh quanh người diễn hóa xuất từng vòng nguyên khí quang hoàn. Nhưng Lý Tinh lại không có đi hấp thu, mà là chủ động đột phá thời gian lĩnh vực, sau đó mới nói: Võ thần thiên đế, ta lần này gặp ngươi mục đích chủ yếu là hy vọng ngươi đem võ thần bí cảnh dừng lại tại Bắc Minh Thần Hải, cũng chính là thì ra Hải Thượng Hội Tiên Đảo vị trí phía trên. Ngươi dùng võ thần bí cảnh lực lượng, đem Hải Thượng Hội Tiên Đảo hình chiếu đi ra, ở đằng kia hình chiếu trung tâm thiết hạ Na Di đại trận, tu sĩ chỉ có thông qua tòa này Na Di đại trận mới có thể ra vào tòa này tiên đảo. Bởi vì ta muốn dẫn lấy Càn Khôn Lạc Nhật đại trận rời đi một đoạn thời gian, không có trận pháp che chở, tòa này tiên đảo tuyệt đối không thể xuất hiện tại trong hiện thực, nếu không rất có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Võ thần thiên đế nhướng mày nói, truyền tống trận tiến bảo có thể vạn nhất ngoại tộc vô địch trà trộn vào đến làm sao bây giờ? Võ thần bí cảnh sở dĩ có thể không gì phá nổi, cũng là bởi vì võ thần thiên đế căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng. Hơn nữa trong đó không có gánh chịu những sinh linh khác, chỉ cần võ thần thiên đế quan bế bí cảnh thông đạo, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Nhưng là hiện tại, Lý Tinh muốn đem võ thần bí cảnh hóa thành tiên đạo thông đạo, kể từ đó, vậy khẳng định muốn dung nạp vô số ngoại tộc ra vào. Chương 1653, trừ mình bên ngoài, tất cả đều ngoại vật, 2, chương 1653, trừ mình bên ngoài, tất cả đều ngoại vật, 2, người ra vào nhiều. Võ thần thiên đế cũng chiếu khán không đến, một khi xuất hiện vô địch lẫn vào, cái kia chính là võ thần thiên đế cũng xua đuổi không được. Đến lúc đó, cả tòa võ thần bí cảnh đều muốn luân hãm. Điểm này, cùng võ thần bí cảnh xem như nhân tộc cuối cùng chỗ tránh nạn lý niệm trái ngược, cho nên võ thần thiên đế mới có này lo lắng. Lý Tinh lại nói, võ thần thiên đế, vô địch chuyện ngươi không cần lo lắng, ta ta sẽ ở nơi đây lưu lại một đạo hồn lực cấm chế, chuyên môn dò xét quét hình trên truyền tống trận tu sĩ. Phàm là xuất hiện vô địch cảnh giới thần hồn, trước tiên liền sẽ phát ra cảnh báo, thậm chí đỉnh phong đại năng thần hồn đều có thể cho ra cảnh cáo. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần cấm chế truyền tống trận vận chuyển, liền có thể cự tuyệt vô địch tiến vào. Cái này, ngươi thật sự có nắm chắc dò xét ra tất cả vô địch? Võ Thần Tiên Đế nhịn không được hỏi. Yên tâm, ta hồn lực dò xét phía dưới, bất kỳ vô địch thần hồn đều không thể ẩn giấu. Thậm chí, một tia vô địch hồn lực chấn động, đều chạy không khỏi ta cảm ứng. Lý Tinh lòng tin 10 phần nói. Nô. Tốt à, bất quá coi như vô địch không tiến vào, ta cái này võ thần bí cảnh một khi lẫn vào ngoại tộc tu sĩ, cũng biết đối giới vực bản nguyên tạo thành một chút ảnh hưởng, khả năng vững chắc tính liền sẽ không ngừng giảm xuống. Võ Thần Thiên Đế nhắc nhở. Lý Tinh lại không có vấn đề nói, Võ Thần Thiên Đế, nếu là ngươi một mực phải gìn giữ võ thần bí cảnh hoàn mỹ, kia võ thần bí cảnh liền trở thành ngươi gánh vác. Tất cả ngoại vật tác dụng đều là vì phục vụ tự thân, tuyệt đối không thể đem ngoại vật đem so với tự thân còn trọng yếu hơn. Võ thần bí cảnh tiêu hao cũng không có cái gì, kỷ nguyên này tiếp số nếu quả như thật như sư minh của ngươi nói đến như vậy kinh khủng, vậy ngươi cái này giới vực sớm muộn cũng phải bị phá hư. Cùng nó đợi đến kiếp số phủ xuống thời giờ lại bị phá hư, còn không bằng hiện tại liền lợi dụng, sớm là ta nhân tộc chế tạo ra huy hoàng khắp chốn thánh vực. Nói hay lắm, Lý Tinh, ngươi quả trí tuệ không sai không phải ta có thể bằng. Võ Thần Thiên Đế trải qua Lý Tinh một phen chỉ điểm, trong mắt cũng là bộc phát ra tinh quang sáng ngời. Sau đó, Lý Tinh liền thiết hạ hồn lực cấm chế. Đạo này hồn lực cấm chế, tự nhiên phải có một cái vật dẫn. Lý Tinh cũng đã sớm tuyển định nhân tuyển. Trước đó luyện hóa chú Nguyên Thần Vương bản nguyên thời điểm, Lý Tinh chỉ tại không ngừng đem thần hồn nguyên khí chút vào lạc nhật tế đàn bên trong. Trong tế đàn Phật Ba Na Gia sớm đã bị Lý Tinh cưỡng ép sống lại đi ra. 200 năm thần hồn nguyên khí quán đỉnh, chẳng những nhường Phật Ba Na Gia khôi phục được trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn siêu việt tự thân nguyên bản thần hồn cảnh giới, tu thành 49 kỷ nguyên ma hồn. Đương nhiên, bằng vào Phật Ba Na Gia vô địch thần hồn, khẳng định là không cách nào dò xét ra tất cả vô địch tồn tại. Lý Tinh còn thiết hạ một đạo thần hồn trận pháp, là tham khảo Cựu Trọng Tâm Ma Thánh Vực cùng Cựu Thiên Luân Hồi Công, lại lấy Chấn Thiên Đạo Môn làm chủ thể, nương tụ ra một đạo hồn lực đạo môn. Chỉ cần đem hồn lực chút vào đạo môn bên trong, Phật Ba Na Gia thần hồn cảnh giới liền có thể bị phóng đại nhất trọng cảnh giới. Phật Ba Na Gia hiện tại là 49 kỷ nguyên thần hồn, chỉ cần trải qua đạo môn phóng đại, liền có thể đến 50 cái kỷ nguyên hồn lực cường độ. Đạo thần giới bên trong, 50 cái kỷ nguyên hồn lực căn bản không tồn tại, cho nên Phật Ba Na Gia bằng vào đạo này hồn lực đạo môn, liền có thể dò xét tất cả vô địch. Đương nhiên, vì ngăn được Phật Ba Na Gia, Lý Tinh cũng là lưu cho Võ Thần Thiên Đế 10 đạo hồn lực thần phù. Thần phù chỉ cần một kích phát, chẳng những có thể lấy hóa thành đánh hồn roi, còn có thể kích phát Phật Ba Na Gia trong thần hồn cấm chế, thiêu đốt hắn ma hồn. Một bên quật một bên thiêu đốt, tuyệt đối có thể nhường Phật Ba Na Gia đau đến không muốn sống. Điểm này hạn chế tác dụng, cũng liền chẳng khác gì là Lý Tinh cho Phật Ba Na Gia mặc lên cầm giữ. Về phần Na Di pháp trận, nhìn như là cầu nhận dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận. Nhưng trên thực tế, hai tòa trận pháp cũng không hoàn toàn liên thông, mà là đều thông hướng lần nguyên hư không. Ở giữa Tử Thái Sơ Thần Đế biến thành hư không nhuyễn trùng rõ ràng đi dẫn độ. Chỉ có theo đạo thần giới trận pháp thông đạo, dẫn độ tới Võ Thần Bí cảnh trận pháp thông đạo, mới có thể chuyển tống vào Võ Thần Bí cảnh bên trong. Lý Tinh làm tất cả bố trí, đều cùng Võ Thần Thiên Đế giảng được tinh tường minh bạch. Võ Thần Thiên Đế đối với Lý Tinh thủ đoạn, cũng là bội phục bản phần. Kể từ đó, ngoại tộc vô địch mong muốn xâm lấn Võ Thần Bí cảnh, trên thực tế cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa kia hồn lực đạo môn kỳ thật bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, Phật Ba Na Gia chỉ là làm một giám sát định phong thủ đoạn vô địch. Đồng dạng vô địch, cho dù là thâm niên vô địch, Võ Thần Thiên Đế dùng thần hồn của mình thông qua hồn lực đạo môn, đều có thể dò xét được đi ra. Về phần truyền tống trận pháp, cũng không phải dùng thần tinh cùng thần thạch chế tạo thành, mà là định thời gian định kỳ hiện hiện quang ảnh nguyên khí trận pháp. Đồng thời, trận pháp xuất hiện thời điểm, sẽ đem trên biển biết phồn bình cảnh tượng hình chiếu trên mặt biển, nhường lui tới tu sĩ có thể nhìn thấy. Hơn nữa, cái này quang ảnh nguyên khí Na Di trận pháp, có thể thông qua rõ ràng đi chuyển di định vị, tùy ý xuất hiện tại Bắc Minh thần hải bất kỳ địa phương nào. Kể từ đó, coi như vô địch mong muốn giữ vững thông đạo, không khiến người ta tiến vào, đều khó có khả năng. Hoàn thành những này bố trí sau, Lý Tinh lúc này mới tìm được Vô Cực Thiên Đế. Lúc này, Vô Cực Thiên Đế cũng đã đem Hiên Viên Vũ Đế cầu khẩn chi lực toàn bộ luyện hóa, tu vi cảnh giới cũng đã đột phá đến 47 thập kỷ nguyên trung kỳ. Hắn sở dĩ đột phá đến nhanh như vậy, không chỉ là bởi vì Hiên Viên Vũ Đế quán đỉnh, cũng bởi vì hắn là nửa bước siêu thoát giả quan hệ. Vô Cực Thiên Đế mỗi một lần đột phá đại cảnh giới, đều sẽ khai thông đạo thần giới bản nguyên, bị đạo thần giới bản nguyên quán đỉnh. Lúc trước Thần Tàng Thiên Đế cũng là như thế, cho nên Thần Tàng Thiên Đế khả năng tại một cái kỷ nguyên bên trong, liền thành liền vô địch, kỷ nguyên này lại thành tiểu đỉnh phong vô địch. Đây chính là tiên giới phi thăng giả cùng đạo thần giới bản thổ tu sĩ khác biệt. Tìm được Vô Cực Thiên Đế, Lý Tinh tự nhiên là chuẩn bị dẫn hắn cùng một chỗ tiến về Thái Cổ Thâm Nguyên, đi tiếp ứng sư tỷ của mình Liễu Ngọc Ly. Sở dĩ phải mang theo Vô Cực Thiên Đế, một mặt là bởi vì Vô Cực Thiên Đế người mang đại khí vận, một phương diện khác thì là bởi vì Vô Cực Thiên Đế là Hiên Viên Vũ Đế chân linh chuyển thế. Hiên Viên Vũ Đế đã có thể trở thành đạo thần giới chỗ thể, tất nhiên biết không ít bí mật. Vô Cực Thiên Đế hiện tại đã kế thừa Hiên Viên Vũ Đế lực lượng, kia tất nhiên cũng muốn thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước. Nếu là Vô Cực Thiên Đế nắm giữ Hiên Viên Vũ Đế toàn bộ ký ức, kia Lý Tinh mang theo Vô Cực Thiên Đế, chẳng khác nào mang theo đạo thần giới bách khoa toàn thư. Chương 1654, tiến về Thái Cổ vực sâu. Chương 1654, tiến về Thái Cổ vực sâu. Vô Cực Thiên Đế, ngươi bây giờ đã đột phá 47 thập kỷ nguyên, tiếp tục bế quan chỉ là đóng cửa làm xe, đối ngươi không có chỗ tốt. ta chuẩn bị hướng Thái Cổ Thâm Viên đi một lần, mang lên ngươi đi lịch luyện một phen, ý của ngươi như nào? Lý Tinh cũng là không nói lời gì, thần niệm sóng âm trực tiếp chấn động Vô Cực Thiên Đế thời gian lĩnh vực. Vô Cực Thiên Đế thời gian lĩnh vực chỉ có 5000 lần, nhưng hắn từ khi rời đi hồn quang hư không, cơ hồ toàn bộ hành trình đều là tại tu luyện. Cho nên, thực tế thời gian tu luyện chỉ sợ tại 500 năm trở lên. Đối với Vô Cực Thiên Đế mà nói, 500 năm tuế nguyệt đích thật là tính cực tự động thời điểm. Hơn nữa, hắn giờ phút này cũng là gặp được cảnh giới chướng. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn cấp 47 thật kỳ nguyên, nhưng cảnh giới chướng vẫn như cũng là vô thành vô tức giáng lâm, thiên đế bản nguyên không cách nào lại tăng lên mảy may. Vô Cực Thiên Đế không thể so với Lý Tinh, cảnh giới chướng có thể trực tiếp loại trừ nhục thân, thiên phú, thần hồn tam đại điều kiện. Vô Cực Thiên Đế nhục thân vẹn vẹn chỉ là nhị phẩm tạo hóa thần khí cấp độ, thiên phú cũng chính là vô cực đạo thể, thần hồn cảnh giới cũng là vừa vặn đi theo cảnh giới tiêu chuẩn. Cho nên, đến cùng là cái nào một hạng cũng đủ, còn phải tốn phí một chút thời gian đi bản thân kiểm nghiệm. Lần này Lý Tinh mời, đối Vô Cực Thiên Đế không nghi ngờ gì cũng là một loại thời cơ. Lý Tinh nói không sai, đóng cửa làm xe đối với mình không có chỗ tốt, bởi vì chính mình là nửa bước siêu thoát giả, không giống với đạo thần giới bản thổ tu sĩ. Đạo thần giới tu sĩ, giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng, có thể một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên đi tu luyện. Nhưng vượt qua siêu thoát đại kiếp bất tử, nửa bước siêu thoát giả, vậy sẽ phải giảng cứu nhất cổ tắc khí. Thần Tàng Thiên Đế cũng là như thế, nếu không phải một mạch xung kích tới vô địch cảnh giới, khả năng liền sẽ bị kẹt tại đỉnh phong đại năng cảnh giới mấy cái kỷ nguyên, cuối cùng chẳng khác người thường. Áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Hơn nữa cây chuyển người chết chuyển sống, tất cả cơ duyên đều tại tối tâm vận chuyển bên trong. Mặc dù đi theo Lý Tinh hành động, có nhất định tính nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thường thường liền nương theo lấy cơ duyên. Đây chính là gặp dự hóa lành, không vào hang cọp làm sao bắt được con, tất cả cơ duyên đều cùng nguy hiểm song hành. Hơn nữa, Thái Cổ Thâm Viên bản thân cũng là Vô Cực Thiên Đế mong muốn đi địa phương một trong. Nơi đó là tứ đại thần thú một trong, Huyền Vũ Đế quân nghỉ lại chỗ, bản thân cũng tích chứa vu tộc một chút bảo vật. Phải biết, tứ đại thần thú cũng không phải là cùng nhân tộc hợp tác, trên thực tế là cùng vu tộc hợp tác. Từ khi kế thừa Hiên Viên Vu Đế lực lượng sau, Vô Cực Thiên Đế đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước. Tại trong sự nhận thức của hắn, vu tộc cùng nhân tộc nhưng thật ra là có khác biệt. Cụ thể mà nói, vu tộc là nhân tộc phản tổ sau hình thái. Bởi vì người bình thường, dù là học xong vu tộc chú ngữ, cũng không cách nào trực tiếp sử dụng vu thuật, nhất định phải mượn nhờ tế tự lực lượng, khả năng thi triển ra vu thuật. Mà vu tộc liền không giống như vậy, trong miệng niệm tụng ra vu tộc chú ngữ, liền có thể thi triển ra vu thuật. Hơn nữa vu thuật cũng chia là hai đại lưu phái, một đại lưu phái là rèn thể, một đại lưu phái là rèn hồn. Rèn thể đại vu, cuối cùng hình thái chính là hình thiên loại kia bất tử bất diệt nhục thân. Mà rèn hồn đại vu, cuối cùng hình thái chính là mình tiếp trước, Hiên Viên Vu Đế loại hình thái đó. Hai đại vu đạo, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là khiến cho tự thân mạnh lên. Nhưng rèn hồn đại vu có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể tập kết vũ trụ chi lực. Tỷ như Hiên Viên Vu Đế trưởng không Thánh Vu Thiên Đình, nhìn như Hiên Viên Vu Đế một người chúa tể đạo thần giới, trên thực tế là Thánh Vu Thiên Đình mười vạn đại vu phụ tá, đem vũ trụ chi lực ra chỉ tại Hiên Viên Vu Đế trên thân, mới khiến cho Hiên Viên Vu Đế nắm giữ siêu việt tam đại tiên thiên thần thánh lực lượng. Mà rèn thể đại vu thì là chân chính tay cầm sao trời cầm nhật nguyện, tu vi tới trình độ nhất định, hình thể có thể trực tiếp hóa thành giới vực đồng dạng lớn nhỏ, còn có thể có rút lại thành có chút bụi như thế hạt. Như hình tiên vu đế, thượng cổ thời đại bị chúng thần vương chém đầu, vẫn như cũ có thể cùng bát đại thần vương lực chiến không lùi, ngăn cản được bát đại thần vương bày công. Mặc dù cuối cùng hình thiên vu đế banh liệt hy sinh, nhưng Hiên Viên vu đế cũng là dùng vũ thuật thành công chém giết tứ đại thần vương. Còn lại tứ đại thần vương cũng là trọng thương trốn chạy, bị Lý Tinh dùng nguyền rủa phản sát chú nguyền thần vương, chính là đã từng theo Hiên Viên vu đế trên tay chạy trốn thần vương một trong. Cho nên tại Vô Cực Thiên Đế trong ý thức, vu tộc cùng nhân tộc có khác biệt to lớn. Mặc dù Lý Tinh đã từng nhập qua Huyền Vũ Đế quân tổ địa, nhưng nhiều nhất chính là đạt được Huyền Vũ Đế quân giúp đỡ, không có khả năng đạt được dấu ở trong đó vu tộc bí bảo. Vô Cực Thiên Đế mục tiêu chính là xâm nhập Thái Cổ Thâm Viên dưới đáy, tìm tới vu tộc còn sót lại bí bảo. Lý Tinh, ngươi tới được vừa vặn, ta vừa vặn gặp gỡ cảnh giới chướng, cần đi ra ngoài lịch luyện một phen. Vô Cực Thiên Đế cũng không lộ ra kế hoạch của mình. Hắn đã tại Lý Tinh trên thân nếm qua mấy lần thua thiệt, mặc dù đều là thiệt to nhỏ, hơn nữa Lý Tinh lấy chỗ tốt cũng là không để lại dấu vết. Nhưng Vô Cực Thiên Đế cũng không phải người ngu, biết tâm phòng bị người không thể không đạo lý. Lý Tinh khẽ bước cầm nói, Vô Cực Thiên Đế, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, cũng coi là đỉnh phong đại năng bên trong người nổi bật. Cảnh giới của ngươi trướng, cùng thần hồn của ngươi không có liên quan quá nhiều, hẳn là nhục thân hoặc là thiên phú bên trên vấn đề. Thiên phú ta có thể giải quyết, nhục thân liền cần ngươi đến chỉ điểm một chút. Nhục thể của ta đã đến nhị phẩm tạo hóa thần khí trình độ, đây là ta vẫn luôn tại vận chuyển vô cực biến ảo thuật rèn thể hiệu quả, nhưng cái này rèn thể hiệu quả cùng ngươi so sánh, thật sự là không đáng một. Vô Cực Thiên Đế nói. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt một chỉ điểm ra, một vệt kim quang lập tức chút vào Vô Cực Thiên Đế náo hải. Vô Cực Thiên Đế trong đầu hiện lên mười mấy tôn kim quang vạn trượng Phật tổ hư tượng, mỗi một vị đều bày ra khác biệt tư thế, bóc khác biệt Phật môn pháp ấn. Mỗi một vị Phật tổ thể nội đều có kim quang lưu chuyển quy tích. Hiển nhiên, những cái kia kim quang không phải tiên nguyên lực, mà là công đức chi lực. Vẹn vẹn nhìn một lần, Vô Cực Thiên Đế cũng đã ngộ đạo, đây là Phật môn tuyệt học, công đức kim thân, ngươi thế mà cũng biết. Bất quá, công pháp này mặc dù lợi hại, ta lại không có đầy đủ công đức chi lực tới tu luyện a. Lý Tinh cười một tiếng nói, Vô Cực Thiên Đế, Vu yêu thời đại lưu lại nhiều như vậy truyền thừa, Vu tộc giải cứu triệu ước phạm nhân tại thủy hỏa, trước có phục hy giáo hóa, lại có nữ hoa bổ tiên, sau có thương hiệt tạo chữ, lại có trúc dung lấy lửa loại, cộng công trị thủy, hậu nghệ sản nhật. Nhiều như vậy đại vu, để dành nhiều ít công đức chi lực, căn bản là không có cách tính toán. Tương lai ngươi tìm tới vu tộc truyền thừa, thu được hải lượng công đức, không nên quên điểm ta một phần công đức mới là. Đây là tự nhiên. Vô Cực Thiên Đế đáp ứng vô cùng thong dong, nhưng nội tâm lại có một chút kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không có thể đọc hiểu ý đồ của hắn, hoặc là suy tính ra hắn chuẩn bị tại Thái Cổ Thâm Viên tìm kiếm Huyền Vũ Tổ địa chuyện. Đương nhiên, mặt ngoài, Vô Cực Thiên Đế vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, cũng sẽ không bại lộ bất cứ dấu vết gì. Đối với Vô Cực Thiên Đế tiểu tâm tư, Lý Tinh tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mặc dù đối Vu tộc không có Vô Cực Thiên Đế hiểu như vậy, nhưng Lý Tinh bản thân cũng đúng Vu tộc cùng Vu đạo có nghiên cứu, tự nhiên minh bạch Huyền Vũ Đế quân có thể ở Thái Cổ Thâm Viên bên trong ăn ra, tất nhiên là đạt được Vu tộc trợ giúp. Nếu không, Thái Cổ Thâm Viên tân làm ma tộc nội địa, dường nằm chỗ há lại cho người khác cùng ấy. Nếu là không có uy hiếp, ma tộc đã sớm hẳn là thanh trừ hết Huyền Vũ nhất tộc. Lấy Lý Tinh trí tuệ, mang lên Vô Cực Thiên Đế tiến về Thái Cổ Thâm Viên, tự nhiên là đã sớm cân nhắc tới tầng này. Cho nên, đó căn bản không phải Lý Tinh nhìn ra Vô Cực Thiên Đế tiểu tâm tư, cũng không phải Lý Tinh tạm thời suy tính ra, mà là ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến một vòng. Mang theo Vô Cực Thiên Đế rời đi võ thần bí cảnh sau, Lý Tinh cũng không có tiến vào đạo thần giới hư không, mà là tại cấp độ thứ nhất nguyên hư không trung xuyên thẳng qua. Dù sao cũng là đắc tội hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế, vạn nhất cái này hai đại vô địch ở bên ngoài bố trí truy tung thủ đoạn, giờ phút này hắn mang theo Vô Cực Thiên Đế trở về hiện thực hư không, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mặc dù theo cấp độ thứ nhất nguyên hư không trung xuyên thẳng qua, vô cùng hao tổn tiên nguyên lực, nhưng Lý Tinh tiên nguyên lực vô cùng hùng hậu, hơn nữa còn từ luân hồi điện rút ra dòng dã 1000 nước đạo thần đan. Chỉ là cái này 1000 nước đạo thần đan, liền đầy đủ Lý Tinh lần hai nguyên hư không trùng, hướng phía hư không thần thành phương hướng đi bảy qua lại. Cho nên, tiêu hao một chút tiên nguyên lực, thiếu đốt một chút nguyên khí, Lý Tinh căn bản không thèm để ý. Lý Tinh mở đường hầm hư không, hai người một đường xuyên thẳng qua. Ước chừng xuyên qua nửa ngày công phu, rốt cục đã tới hư không thần thành phụ cận. Sở dĩ hao phí thời gian lâu như vậy, là bởi vì lần nguyên hư không trùng hư không loạn lưu quá nhiều, còn có to lớn hư không phong bạo cản đường, đối với những này tự nhiên tai nạn, cho dù là Lý Tinh cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Một đường vừa đi vừa nghỉ, lúc này mới dùng nửa ngày thời gian, mới xuyên việt mênh mông 5000 nước bên trong hiện thực khoảng cách, đã tới hư không thần thành phụ cận. Bởi vì lần nguyên hư không trung hiện thực khoảng cách so quá lớn, không cách nào tình chuẩn định vị nơi nào đó điểm, cho nên chỉ có thể căn cứ phương vị cùng khoảng cách, xác định một thứ đại khái vị trí. Lý Tinh nửa ngày thời gian, cũng tương đương là theo đạo thần giới bắc vực bên ngoài, xuyên thẳng qua tới đạo thần giới tây vực biên thủy. Cái này một bắc một tây, chính là trọn vẹn 5000 nước bên trong địa vực. Chuyển đổi thành lần nguyên hư không trung khoảng cách, vậy sẽ phải thu nhỏ gấp một lần, cũng chính là Lý Tinh lần hai nguyên hư không trung xuyên qua 5000 vạn bên trong. Cái này 5000 vạn bên trong nghe cũng không nhiều, nhưng ở cấp độ thứ nhất nguyên hư không trung đã là vô cùng khoa trương khoảng cách. Phải biết, tại tầng thứ nhất này lần nguyên hư không trung, đỉnh phong đại năng thi triển ra hư không đại đạo, xuyên qua thứ nguyên tình huống hạng, một lần cũng liền có thể xuyên thẳng qua 100 triệu dặm hiện thực hư không, cũng chính là tương đương với một vạn dặm lần nguyên hư không khoảng cách. Mà xuyên qua lần lượt nguyên hư không, chỗ hao tổn tiên nguyên lực liền vô cùng to lớn, xuyên qua cần thiết thời gian càng là muốn vượt qua nửa khắc đồng hồ. 5000 vạn bên trong, sẽ cùng tại đỉnh phong đại năng thi triển 5000 lần Na Di thần thông. Nếu như dựa theo nửa khắc đồng hồ một lần đến tính toán, cái kia chính là trọn vẹn 2500 khắc đồng hồ, 312 canh giờ, 26 ngày thời gian. Nói cách khác, Lý Tinh đem đỉnh phong đại năng, không ngủ không nghỉ không ngừng nghỉ, cần Na Di gần một tháng khoảng cách, đặt ở nửa ngày thời gian hoàn thành. Loại thủ đoạn này, không nói là kinh thế hai tục, đó cũng là nghe rợn cả người. Đương nhiên, loại này xuyên thẳng qua tốc độ, đặt ở vô địch trước mặt, lại không coi vào đâu. Nếu như là hỗn độn chủ tể cùng Vĩnh Dạ yêu đế loại kia tồn tại, xuyên thẳng qua điểm này khoảng cách, cao nữa là chính là nửa canh giờ công phu. Chương 1655, Giáng Lâm Hư Không Thần Thành, 1, chương 1655, Giáng Lâm Hư Không Thần Thành, 1, Hư Không Thần Thành phụ cận, là chân chính ma vực. Bầu trời đền bù sương mù mai, những cái kia sương mù mai cách mặt đất không hơn trăm trượng. Thần thành hơi hơi cao ngất một chút kiến trúc, đều đã xuyên thấu tầng mây. Cả tòa thần thành càng là ma khí ngút trời, từng vòng ngưng kết ma khí quang hoàn bảo vệ lấy cả tòa thần thành, xa xa nhìn lại tựa như một tòa đường kính vượt qua trăm ức giảm ma khí vòng xoáy. Chỉ là tới gần nơi đây, Lý Tinh cũng cảm giác được ma khí tại vô cùng bất nhập chạy vào. Không thêm phòng ngự tình huống hạ, những này ma khí có thể ma hóa tất cả sinh linh. Nếu như là một tôn đỉnh phong thiên đế cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhục thân liền sẽ bị ma hóa thành ma thân. Mong muốn lại lần nữa khôi phục thành thân người, cũng chỉ có binh giải nếu là tái tạo thân thể, muốn hao tổn to lớn bản nguyên nguyên khí. Đương nhiên, những này ma khí rơi vào Lý Tinh trên thân, vậy thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Thậm chí, ma khí còn bị Lý Tinh nhục thân cưỡng ép luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành có thể phun ra nuốt vào lợi dụng đại đạo nguyên khí. Đừng nói là cái loại này ma khí, chính là hư không vạn hóa cổ ma hư không ma khí, đều không thể đối Lý Tinh tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đi tới nơi đây, Lý Tinh đương nhiên sẽ không tùy tiện hành động, mà là trước liên hệ hư không vô giới. Hư không vô giới dù sao cũng là thần thành thiếu chủ, là bản xứ thổ dân, đối với hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, có hắn dẫn dắt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mặc dù giờ phút này Lý Tinh tu vi cường hành, nhưng nơi này dù sao cũng là hư không ma tôn địa bàn. Hư không ma tôn chính là đỉnh phong vô địch, tùy tiện thiết hạ một tòa ma trận, đối bất kỳ một tôn vô địch đều là to lớn uy hiếp. Huống chi, Lý Tinh tu vi cảnh giới vẫn chưa tới vô địch. Lý Tinh lấy ra hư không vô giới truyền âm thần phù, trực tiếp triệu hoán nói: "Hư không vô giới, ta đã đến hư không thần thành phụ cận, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nhanh chóng tới gặp ta." "A, chủ nhân, sao ngươi lại tới đây? Hơi chờ một lát, ta lập tức tới. Hư không vô giới cũng là thông qua chính mình thần phủ, trước tiên cảm ứng được Lý Tinh khí tức. Hắn không dám có bất kỳ âm mưu quỷ kế, bởi vì thần hồn đều đã bị Lý Tinh giam cầm. Nếu là thiết kế ám hại Lý Tinh còn không có bị làm chết, chết trước tuyệt đối là hắn. Đương nhiên, hư không thần thành nội tình thâm hậu, hư không vô giới nhưng thật ra là có thể theo ma giới bên trong triệu hoán mấy tôn ma tộc vô địch tới tiếp viện. Nếu như thần hồn không có bị giam cầm tình huống hạ, hắn cũng là có thủ đoạn trấn áp lại Lý Tinh. Nhưng là hiện tại, vẫn là mình mạng nhỏ quan trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng cùng Lý Tinh bạch mặt. Hư không vô giới thân làm hư không vạn hóa của ma, có thể trong hư không tự do xuyên thẳng qua, Nazi tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Một lát sau, Lý Tinh xuất hiện trước mặt một cái ánh sáng đen kịt động, hư không vô giới từ đó chui ra. Hư không vô giới tại Lý Tinh trước mặt không dám duy trì mê vụ hình thái, mà là lộ ra diện mục thật sự. Hắn toàn thân đều là một loại sáng đến có thể soi gương áo giáp màu đen, cụ thể chất liệu không rõ, nhưng u quang bên trong có đại đạo khí tức phát ra, hẳn là một loại ma đạo thuộc tính đại đạo huyền kim. Hư không vô giới đỉnh đầu một cặp hắc ma sừng nhọn, đen nhánh như vòng xoáy đồng dạng ma đồng, thẳng tắp mũi, đơn bạc bờ môi, gầy cao khuôn mặt. Đơn thuần tướng mạo, lại còn có mấy phần anh tuấn cảm giác. Nhưng cái này anh tuấn lại mang đến không được nửa phần lực tương tác, bởi vì hắn trên người có một cô âm lãnh tà ác ma tộc khí tức, mặc cho bất luận kẻ nào đều khó có khả năng đối với hắn sinh ra thân cận cảm giác. Hư không vô giới tại Lý Tinh trước mặt, dáng vẻ thả rất thấp, thật sâu không mình hành lễ nói, nô tài hư không vô giới, gặp qua chủ nhân. Lý Tinh khoát tay nói, đứng lên đi, ta chuẩn bị tiến về Thái Cổ Thâm Nguyên, kia phụ cận có hay không hư không ma tôn bày ra ma trận? Hư không vô giới vội vàng nuốt cằm nói, có, phụ vương ta gần nhất điều động hai tôn ma thần phân thân, tại hư không thần thành bốn phương tám hướng toàn bộ bố trí hư không luyện ngục ma trận. Bất kỳ xâm nhập trong đó tu sĩ đều muốn bị hư không luyện ngục vây khốn, tao ngộ phụ vương ta hư không chi lực giảo sát. Thái Cổ Thâm Nguyên phía trên không chỉ có một tòa ma trận, hơn nữa còn có phụ vương ta một tôn phân thân chiếm cư ở nơi nào, nếu là chủ nhân muốn đi qua lời nói, ta có thể vì chủ nhân đánh nghiệm trợ. Rất tốt, hư không ma trong thành có cái gì đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, đại đạo ma đan ngươi cũng lấy ra một chút, ta vừa mới đột phá cảnh giới, cần đền bù bản nguyên. Lý Tinh cũng đã làm giòn, đã đều tới hư không thần thành cổng, há có thể không hao lông dê. Đây chính là siêu cấp thần thành, hư không vô giới lại là trong đó thiếu thành chủ, quyền lực chắc chắn sẽ không nhỏ. A hư không vô giới rõ ràng có chút ngạc nhiên, nghĩ không ra Lý Tinh sẽ như thế trực tiếp yêu cầu bảo vật. Đồng thời, hắn lúc này mới chú ý tới, Lý Tinh tu vi cảnh giới thế mà đã đến nửa bước vô địch cảnh giới đỉnh cao. Lần trước tại Tùng Cửa Sơn phụ cận lúc, hắn còn nhớ rõ Lý Tinh chỉ là 47 thật kỷ nguyên đỉnh phong. Vừa mới qua đi bao lâu? Khả năng vẫn chưa tới 3 năm, Lý Tinh thế mà đã đột phá hai trọng đại cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn cũng nhìn ra được, Lý Tinh trên người có một chút tuế nguyệt lưu chuyển vết tích, khẳng định là vận dụng thời gian lĩnh vực. Có thể cho dù là thời gian lĩnh vực, cực hạn gia tốc tới 10 vạn năm dưới tình huống. 10 vạn năm đột phá hai tầng đại cảnh giới, đó cũng là tốc độ bất khả tư nghị a. Phải biết, Lý Tinh cũng không phải bình thường cự phách đại năng, mà là đỉnh phong đại năng a. Vẫn là tiếp cận vô địch đỉnh phong đại năng. Loại này tốc độ đột phá, tại hư không vô giới xem ra, quả thực chính là nghịch thiên tới làm cho người giận sôi trình độ. Lấy Lý Tinh tu vi hiện tại, chỉ sợ kỷ nguyên này vẫn đỉnh vô địch xác suất đều rất lớn. Một khi Lý Tinh thành tựu vô địch, kia nhân tộc coi như thêm ra một tôn vô địch tới. Nếu như khi đó thần tàng thiên đế còn không có phi thăng lời nói, lấy nhân tộc khổng lồ tộc đàn, cùng âm mưu bị kế, tất nhiên sẽ lại lần nữa quyết trường phạm vi thế lực. Chương 1655, Giáng Lâm Hư Không Thần Thành 2, chương 1655, Giáng Lâm Hư Không Thần Thành 2, thậm chí trực tiếp kiến tạo một tòa siêu cấp thần thành cũng không phải là không có khả năng. Mà liền tại hư không vô giới nghĩ ra được thần chi lúc, Lý Tinh lại là sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Ân, ngươi có ý kiến?" "Không, nô tài không dám, là chúc mừng chủ nhân, nhanh như vậy đã đột phá tới nửa bước vô địch cảnh giới. Chỉ là, chủ nhân, nô tài muốn nhắc nhở ngài một câu, đột phá vô địch cảnh giới, sử dụng đại đạo chí bảo là không có quá lớn hiệu quả. Đại đạo chí bảo, nhiều nhất chỉ có thể nhường nửa bước vô địch cảnh giới vững chắc, lại không cách nào khiến cho nửa bước vô địch đánh vỡ cảnh giới chướng. Mong muốn đánh vỡ vô địch cảnh giới chướng, trọng yếu nhất chính là thiên đạo bản nguyên. Hơn nữa y theo chủ nhân tích lũy thiên phú và căn cơ, chỉ sợ cần thiết thiên đạo bản nguyên sẽ phi thường khổng lồ, khả năng cần 2 tới 3 cỗ hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, khả năng kích phát ra chủ nhân tự thân thiên đạo bản nguyên hạch tâm, mới có thể khiến đoạt cút người cảnh giới chướng vỡ vụn. Hư không vô giới lần này là thật đang nhắc nhở Lý Tinh. Bởi vì hắn chính mình cũng đạt tới 48 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đối vô địch cảnh giới cũng có đầy đủ hiểu rõ cùng nghiên cứu. Mong muốn đánh vỡ vô địch cảnh giới chướng, mấu chốt nhất chính là thiên đạo bản nguyên. Tỷ như hư không vô giới chính mình, mong muốn thành tựu vô địch, liền phải tại thể nội đản sinh ra hư không thiên đạo bản nguyên, đây cũng là hắn bản mệnh đại đạo. Đồng lý, Lý Tinh mong muốn thành tựu vô địch, liền phải trước ngưng tụ ra hình thiên thiên đạo bản nguyên. Hư không vô giới, ngươi dường như biết nơi nào có hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên. Lý Tinh hỏi. Hư không vô giới bước cảm nói, chủ nhân, hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên phải đi thiên không đại lục tìm kiếm, thiên không đại lục phía trên thiên không tinh hà đều là vô địch chiếm cứ chi địa. Một chút thọ nguyên đại nạn giáng lâm vô địch bất lạc, nếu như không có truyền nhân dưới tình huống, thể nội thiên đạo bản nguyên liền sẽ hóa thành vẫn thạch lưu tinh rơi xuống tại thiên không đại lục phía trên. Mặt khác, đạo thần giới bên trong một chút viễn cổ giới vực vỡ vụn tiêu vong sau, tích chứa trong đó thiên đạo bản nguyên cũng biết bị đạo thần giới thiên đạo thu nạp vào chí cao chi thiên, tại chí cao chi thiên bên trong hóa thành sao chổi vẫn lạc tiến thiên không đại lục. Thậm chí, thiên không đại lục sẽ còn rơi xuống dưới tiên thiên linh bảo cùng đại đạo linh căn, những bảo vật này tới nhất định thời cơ, đều muốn đúng hạn xuất thế. Lý Tinh nghe vậy, lại là sinh lòng nghi ngờ nói, Thiên Không Đại Lục đã như vậy trọng yếu, vì sao Tiên Tiên Thần Thánh tộc cùng cái khác cường tộc không đi chiếm cứ? Thưa Không Vô Giới cười khổ nói, chủ nhân, đó là bởi vì Chí Cao Chi Thiên nguyên nhân. Chí Cao Chi Thiên bên trong bản thân liền có số lượng khổng lồ vô địch tồn tại, Thiên Không Đại Lục khoảng cách Chí Cao Chi Thiên quá gần, phàm là có gió thổi cỏ lay, những cái kia vô địch đều sẽ hạ giới chém giết. Bất kỳ đại tộc mong muốn hoàn toàn chiếm cứ Thiên Không Đại Lục, không chỉ có sẽ không đạt được chỗ tốt, sẽ còn bị không ngừng tiêu hao. Trước đó mấy cái kỷ nguyên, Tam Đại Tiên Thiên Thần Thánh bí cảnh hư không, đều là tại kỷ nguyên mặt mới có thể giáng lâm Thiên Không Đại Lục, chiếm cứ phương vị đi tiếp thu bảo vật. Vậy ngươi để cho ta đi lên, chính là muốn mượn vô địch chi thủ, đem ta diệt sát đúng không? Lý Tinh bỗng nhiên nói. Không không không, nô tài nào dám có như thế ý nghĩ, chẳng qua là nhắc nhở một chút chủ nhân, vô địch đột phá phương pháp mà thôi. Hư Không Vô Giới tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng ánh mắt lại là không tự chủ được hướng phía dưới nhìn lại, căn bản không dám cùng Lý Tinh đối mặt. Hiển nhiên, nội tâm của hắn bên trong cũng cất giấu dạng này tâm lý. Lý Tinh cũng chỉ là thuận miệng hù dọa một câu, cũng không có thật trừng phạt Hư Không Vô Giới. Đương nhiên, Lý Tinh cũng sẽ không bỏ qua Hư Không Thần Thành bên trong bảo vật, lúc này hạ lệnh, Hư Không Vô Giới, nói nhiều như vậy, kia Hư Không Thần Thành bên trong bảo vật, ngươi là không muốn cho ta. A, nô tài không dám. Hư Không Vô Giới tranh thủ thời gian túi đầu. Đã không dám, vậy còn không mau đi cầm. Lý Tinh ra lệnh. Hư Không Vô Giới không thể làm gì, chỉ có thể là quay người không có vào hắc động hư không thông đạo, biến mất mà đi. Đợi đến Hư Không Vô Giới sau khi rời đi, Vô Cực Thiên Đế mới mở miệng hỏi, Lý Tinh, ngươi như thế nghiền ép hắn, liền không sợ hắn lợi dụng hư không ma tôn đến ám hại chúng ta? Lý Tinh cười lạnh nói, ta muốn giết hắn, ngay tại một ý niệm, trừ phi hắn không muốn mệnh, bằng lòng bản thân hy sinh, ta mới có như vậy một tia phong hiểm. Một tia phong hiểm? Vô Cực Thiên Đế càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Hắn thật sự là không rõ, Lý Tinh ở đâu ra tự tin, chẳng lẽ còn có thể theo hư không ma tôn dạng này đỉnh phong vô địch thủ bên trong chạy trốn? Trước đó Lý Tinh chống lại Hỗn Độn Chủ Tể cùng Lĩnh Dạ Yêu Đế lúc, đều muốn mượn nhờ Võ Thần Thiên Đế Võ Thần Bí cảnh mới có thể làm tới. Kia hai tôn vô địch, có thể hoàn toàn không phải hư không ma tôn đối thủ. Mặc dù Lý Tinh tu vi cũng có một chút tăng lên, nhưng đối với vô địch cảnh giới mà nói, chẳng khác nào là dậm chân tại chỗ, cũng không có quá tiến nhanh dương. Trừ phi Lý Tinh đến sơ cấp vô địch cảnh giới, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể theo hư không ma tôn trên tay chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Vô Cực Thiên Đế thật sự là không nghĩ ra. Vô Cực Thiên Đế không biết là Lý Tinh cấm chế không chỉ có riêng chỉ là có thể giết chết hư không vô giới đơn giản như vậy, còn có thể nghe lén hư không vô giới thần niệm truyền âm. Nếu là hư không vô giới mong muốn âm thầm liên hệ hư không ma tôn, tất nhiên sẽ bị Lý Tinh trước tiên cảm giác được. Bởi vì hiện tại Lý Tinh một bộ phận thần niệm cảm giác liên đặt ở hư không vô giới trên thân, chỉ cần hư không vô giới chuẩn bị hy sinh bản thân, cũng muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, Lý Tinh khẳng định sẽ ở hắn truyền âm quá trình bên trong liền trực tiếp phá hủy thần hồn của hắn, sau đó mang theo Vô Cực Thiên Đế trốn vào lần nguyên hư không chạy trốn. Về phần tiếp dẫn Liêu Mộng Ly chuyện, vậy cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, tìm phương pháp khác. Đương nhiên, Lý Tinh tin tưởng, lấy ma tộc tự tư cùng tà ác, còn không đến mức có thể làm được quanh liệt hy sinh tình trạng. Chương 1656, cầm 2 phần, 1, chương 1656, cầm 2 phần, 1, Hư Không Vô Giới đi vào Hư Không Thần Thành bảo khố trước. Trông coi bảo khố chính là ma tộc Nguyên Lão Thôn Nguyệt Ma Thần. Thôn Nguyệt Ma Thần là Thôn Nguyệt Ma tộc chủ tể, cũng là Hư Không Ma Tôn Tâm Phúc Nguyên Lão là một trong. Thôn Nguyệt Ma tộc mặc dù không phải ma hoàng tộc, nhưng ở ma tộc bên trong lịch sử cũng vô cùng cổ lão. Nghe đồn tại Hắc Ám thời đại, mỗi qua 333 năm, Thôn Nguyệt Ma tộc liền phải đăng lâm Chí Cao Chi Thiên, thôn phệ một lần Thái Âm Thần Nguyệt, khiến cho thần nguyệt biến mất 3 ngày 3 đêm. Mà Thái Âm Thần Nguyệt biến mất thời gian bên trong, âm dương mất cân bằng, Tiên Thiên Thần Thánh tộc liền sẽ chiến lược đại giảm, ma tộc liền sẽ thừa cơ đánh vào đạo thần giới, đồ sát tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên, vây giết Tiên Thiên Thần Thánh tộc. Tiên Thiên Thần Thánh tộc bởi vậy tổn thất nặng nề, thẳng đến Bát Đại Thần Vương một trong Đại Nhật Thần Vương giáng lâm, mới hoàn toàn chúa tể thương cung, bảo hộ ở Thái Âm Thần Nguyệt. Thôn Nguyệt Ma tộc mặc dù không cách nào thôn nguyệt, nhưng ở ma tộc bên trong vẫn luôn là anh dũng không sợ tiên phong đại tướng, cũng là ma tộc bên trong quý tộc. Truyền thừa đến nay, Thôn Nguyệt Ma tộc kỳ thật thuộc về tương đối khó khăn trạng thái. Vấn đề vẫn là xuất hiện tại sinh sôi bên trên. Mặc dù bình thường ma tộc sinh sôi năng lực có thể so với cá vàng bún tử, nhưng cao cấp ma tộc cũng xuất hiện theo thời gian trôi qua, sinh sôi năng lực không ngừng hạ xuống hiện tượng. Dường như tất cả một sinh ra liền nắm giữ dài rằng giặc thọ nguyên chủng tộc, đều hứng chịu tới sinh sôi có thể cố giữ vững tục hạ xuống nguyên rủa. Đây cũng là các tộc chủ thể đều kiêng kỵ nhân tộc nguyên nhân chỗ. Bởi vì nhân tộc là theo tu vi gia tăng mà gia tăng thọ nguyên, những cái kia nhỏ yếu nhân tộc sinh sôi năng lực cường hãn làm cho người khác giận sôi. Một đôi ưa thích sinh dưỡng đời sau nhân tộc vợ chồng, chỉ cần có sung túc tài nguyên, chỉ cần ngàn năm tuế nguyệt, liền có thể sinh ra 100 người khổng lồ tộc đàn. Cho bọn họ thời gian 1 năm, cái kia chính là 1.000 người tộc đàn. Hơn nữa nhân tộc có một cái đặc điểm, mặc dù phổ biến thiên phú không tốt, chỉ khi nào xuất hiện thiên tài, yêu nghiệt, kỳ hoa, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tỷ như Vu Yêu thời đại thập đại nhân hoàng, Tiên Đạo thời đại thiên hoàng lão nhân, Thần Tàng Thiên Đế, đều là nhường các tộc vô địch vô cùng e rẻ tồn tại. Cuối cùng, chính là phàm giới đã bị nhân tộc hoàn toàn chiếm cứ, tiên giới cũng là nhân tộc tại thống trị rộng lớn nhất tiên giới đại lục. Các tộc mặc dù vô địch đông đảo, nhưng năng lực mạnh hơn cũng không cách nào can thiệp phàm giới phát triển. Về phần tiên giới, mặc dù có thể sử dụng phân thân thủ đoạn, nhưng cũng chính là phân ra một tôn 29 thật kỷ nguyên hiến tế phân thân. Loại này phân thân tại tiên giới cũng không tính đỉnh cấp lực lượng, một khi bị người tiêu diệt, ngược lại còn muốn trở thành tiên giới thiên đế cơ duyên. Mặt khác, sử dụng hiến tế phân thân quấy nhiễu tiên giới vận chuyển, còn có dẫn phát tiên giới thiên đạo chú ý phong hiểm. Tiên giới thiên đạo cùng đạo thần giới thiên đạo mặc dù không phải một thể, nhưng cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa hai cái thiên đạo ý chí ở giữa, kỳ thật cũng có một bộ quy tắc tồn tại. Vô địch quấy nhiễu tiên giới vận chuyển, rất dễ dàng dẫn phát đạo thần giới thiên đạo kiếp số. Loại này kiếp số nhưng khác biệt tại tiên giới thiên kiếp. Đạo thần giới thiên đạo kiếp số vừa hàng lâm, kia thật là không chết không thôi. Vô cùng vô tận đạo hỏa, vô cùng vô tận thần lôi, vô cùng vô tận ngũ suy trì lực quấn quanh thân. Bị cấp số lực lượng dây dưa người, đụng vào đạo thần giới bất kỳ bảo vật đều sẽ tự động mục nát hoặc là phân giải, không cách nào theo ngoại giới thu hoạch tới nửa ngụm nguyên khí. Nói cách khác, chỉ có tiêu hao không có bổ sung. Mặc cho ngươi mạnh hơn, liền xem như đỉnh phong vô địch đều không thoát khỏi được số mệnh bị diệt vong. Cho nên, các lớn vô địch đều là tại kỳ nguyên mạn, tiên giới thiên đạo chẳng phải sinh động, hoặc là lâm vào ngủ đông thời điểm, mới có thể dùng hiến tế phân thân tiến vào tiên giới bên trong thu hoạch thiên đạo bản nguyên. Bởi vì tiên giới phá hủy đại kiếp nhất bạo phát, tiên giới bên trong tất cả giới vực đều muốn sớm sụp đổ. Đặc biệt là những cái kia đại thiên thế giới sụp đổ sau, trong đó thiên đạo bản nguyên đều muốn rơi ra ngoài, trở thành tiên giới bên trong một loại cơ duyên. Chỉ cần cướp đoạt tới những cơ duyên này, liền có thể nhường vô địch đại năng nâng cao một bước. Nếu là vận khí tốt, thu được phù hợp chính mình thuộc tính thiên đạo bản nguyên, càng có khả năng đánh vỡ cảnh giới chướng, chân chính đột phá vô địch cảnh giới. Đương nhiên, không chỉ là vô địch, còn có các tộc đỉnh phong đại năng, cự phách đại năng đều sẽ thi triển thủ đoạn, nghị trăm phương ngàn kế theo tiên giới cướp đoạt thiên đạo bản nguyên. Dù sao, tiến vào tiên giới so đấu cũng không phải là tu vi cảnh giới, bởi vì bất kỳ tồn tại có thể vận dụng hiến tế phân thân cũng chính là 29 thật kỷ nguyên lực lượng. Cho dù là cự phách đại năng hiến tế phân thân, gặp được vô địch đại năng phân thân, kia chiến lực cũng là trên lệch không xa. Cho nên, tiến vào tiên giới bên trong tranh đoạt cơ duyên, đó là chân chính công bằng công chính, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể bằng vật khí, nhu kế cùng trí tuệ. Thôn Nguyệt Ma Đế thân hình khôi ngô vô cùng, thân cao đều vượt qua một trượng, viên kia quần quần bụng bự, càng dường như hơn một tòa núi nhỏ bao. Thôn Nguyệt Ma Đế tu vi cảnh giới, cũng là đạt tới 48 thật kỷ nguyên đỉnh phong, cùng bị Lý Tinh chém giết kiến nghiệp ma đế, vạn sát ma đế, Cửu Long Ma Đế, ba tôn ma đế thủy tổ tu vi giống nhau như lúc. Mặc dù không phải ma tộc vô địch, nhưng loại tu vi này cảnh giới cũng là vô địch phía dưới mạnh nhất tồn tại. Thiếu chủ, đến bảo khố có gì muốn làm? Thôn Nguyệt Ma Đế khách khí hỏi. Thôn Nguyệt trưởng lão, ta tới nơi đây lấy một chút bảo vật. Hư không vô giới hồi đáp. Nhưng có ma tôn thủ dụ? Không có. Thiếu chủ, tiến vào bảo khố nhất định phải có ma tôn thủ dụ a. Chương 1656, cấm 2 phần 2, chương 1656, cấm 2 phần 2, Thôn Nguyệt trưởng lão, là phụ vương ta phần thưởng ta một chút bảo vật. Ta hiện tại sớm rút ra, có vấn đề gì không? Cái này ma tôn mệnh lệnh ngươi cũng không nghe. Không phải, có thể dựa theo quy củ là chết, người là sống. Huống chi, chế định quy củ chính là ta phụ vương, chẳng lẽ phụ vương ta quy củ, còn muốn đến hạn chế ta? Tốt ta, thiếu chủ cần gì bảo vật, có thể hay không tại ta chỗ này báo một chút? Cũng không cái gì, ta lấy 1 vạn cân đại đạo thần tinh, 1 vạn cân đại đạo huyền kim, cùng 3 cái hư không chí tôn ma đan liền có thể. Là không nhiều, thiếu chủ kia tự tiện. Cuối cùng, Thôn Nguyệt Ma Đế nói xong, cũng là quả quyết cho đi. Kỳ thật hắn cũng chính là làm theo thông lệ hỏi một lần, căn bản không có dự định ngăn cản hư không vô giới. Chính như hư không vô giới nói tới, hắn là hư không ma tôn chi tử, lấy cha mình trong thành bảo vật, cũng không phải cái gì quá trọng yếu chi vật. Thôn Nguyệt Ma Đế chắc chắn sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, đắc tội hư không vô giới cái này tương lai hư không thần thành chúa tể. Không sai, tại Thôn Nguyệt Ma Đế xem ra, hư không vô giới chính là hư không thần thành người thừa kế. Chỉ cần hư không vô giới vừa đột phá vô địch cảnh giới, hư không ma tôn khẳng định sẽ đem thành chủ vị trí nhường lại, chính mình đi bên ngoài du lịch vơ vét cơ duyên, làm vung tay trưởng quỹ. Đã thần thành sớm muộn cũng phải về hư không vô giới tất cả, kia chỉ là bảo vật tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Hư không vô giới chui vào bảo khố, cũng không phải lấy một phần, mà là dựa theo chính mình nói tới lấy đi 2 phần. Chủ yếu là hư không thần thành hàng tồn cũng không nhiều, bằng không hắn còn muốn lấy đi đến càng nhiều. 2 vạn cân đại đạo thần tinh, 2 vạn cân đại đạo huyền kim, còn có 6 viên hư không chí tôn ma đan, toàn bộ bị hư không vô giới nhét vào thể nội hư không. Hư không vô giới lại lần nữa đi ra lúc, hoàn toàn là ngẩng đầu đỡ ngực, không có chút nào có tật giật mình biểu hiện. Kỳ thật, hư không vô giới xem ra, chính mình đó căn bản không phải trộm cắp, chính là theo trong bảo khố cầm ít đồ mà thôi. Hư không vô giới lại lần nữa quay lại, nhìn thấy Lý Tinh thời điểm, lấy ra cũng là chỉ có 1/2 phân lượng. Đương nhiên, bởi vì hư không vô giới cũng biết, Lý Tinh có thể cảm ứng chính mình thần niệm truyền âm cùng đối thoại, cho nên toàn bộ hành trình đều không có bại lộ mảy may. Đối với cái này, Lý Tinh cũng là hoàn toàn không biết. Cái này thêm ra 1/2 đại đạo chí bảo, vẫn thật là tiến vào hư không vô giới túi. Bất quá, hư không vô giới mang cho Lý Tinh cái này 1/2, cũng là có giá trị không nhỏ. Đại đạo thần tinh cùng đại đạo huyền kim mỗi 1 cân đều giá trị ít nhất 100 vạn đạo thần đan, cái này 2 vạn cân phân lượng, chẳng khác nào là 200 ức đạo thần đan. Hơn nữa giá cả cỡ này, vẫn là có tiền mà không mua được, bởi vì đại đạo chí bảo bản thân liền là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về phần hư không chí tôn ma đan, liền càng thêm không có có thể tính toán giá tiền. Loại này đỉnh phong vô địch tự tay luyện chế đại đạo thần đan, mỗi một mai đều là đại đạo thần đan bên trong cực phẩm thần đan. Cho dù là ma đan, xuất ra đi đây có thể đánh ra một cái giá trên trời đến. 3 cái hư không chí tôn ma đan, Lý Tinh dự đoán mỗi một mai giá cả cũng sẽ không thấp hơn 100 ức đạo thần đan, nơi này ít nhất là 30 tỷ đạo thần đan. Nói cách khác, hư không vô giới lần này liền cho mình cống lên 500 ức đạo thần đan vật tư. Lý Tinh thu lấy bảo vật, cũng là trước tiên đem thần niệm thẩm thấu tiến hư không chí tôn ma đan bên trong. khiến Lý Tinh ngoại ý muốn chính là, trong đó cũng không có hư không ma tôn dấu ấn tinh thần hoặc là thần hồn ấn ký, thật chính là thuần túy nhất ma đan. Nói cách khác, hư không ma tôn cũng không định dùng cái này ma đan ám toán bất kỳ tồn tại. Hư không chí tôn ma đan bên trong, hết thảy tích chứa hai loại nhất là hiếm thấy lực lượng. Một loại tự nhiên là hư không tiên đạo bản nguyên, một loại khác thì là ma hóa đạo thần giới giới vực bản nguyên. Cái này đạo thần giới giới vực bản nguyên đều có thể luyện vào ma đan bên trong, cho dù là Lý Tinh đều vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, đạo thần giới giới vực bản nguyên vô cùng chân quý, luyện vào thể nội có thể chuyển hóa làm tùy ý thuộc tính thiên đạo bản nguyên, là vô địch đều có thể lấy ra lớn mạnh tự thân bản nguyên nguyên khí. Hư không ma tôn lấy ra luyện chế thành thần đan, chẳng khác gì là đem cường hóa tự thân lực lượng luyện chế thành đan dược, đây quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, cái này hư không chí tôn ma đan là bực nào chân quý. Đã không có bất kỳ cái gì dấu ấn tinh thần, Lý Tinh đương nhiên sẽ không lưu lại cái này ba cái hư không chí tôn ma đan, mà là trực tiếp dùng thôn thiên quyết luyện hóa, lại dùng cửu thiên luyện bảo quyết chân hỏa đun khô, lấy ra trong đó ma hóa thuộc tính. Cuối cùng, phân giải thành là tinh thuần nhất đại đạo thần đan bản nguyên, hư không thiên đạo bản nguyên cùng đạo thần giới giới vực bản nguyên tam đại chủ yếu nguyên khí. Tam đại nguyên khí theo thứ tự dung nhập Lý Tinh thể nội. Đầu tiên là hư không chí tôn ma đan thần đan bản nguyên, tích chứa trong đó mấy chục loại thần quả bản nguyên nguyên khí, Lý Tinh sau khi hấp thu, lục thân lớn mạnh đến đặc biệt rõ ràng. Thậm chí, Lý Tinh trên thân xuất hiện kim quang vỡ vụn dị tượng. Cái này một dị tượng, nhường Lý Tinh đều là ánh mắt chấn động một cái. Bởi vì, ý vị này hắn công đức kim thân cảnh giới bừng lòng, lục thân trưởng thành công bài trừ, đã có thể tấn cấp làm tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân. Bất quá, mong muốn tấn cấp làm tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, không chỉ cần có gen thể, còn khiếm khuyết một cỗ thiên đạo bản nguyên chi lực. Hiện tại vừa bạn có đạo thần giới giới vực bản nguyên nguyên khí, cái này một cỗ bản nguyên nguyên khí vừa lúc có thể dung nhập lục thân bên trong, chuyển hóa làm hình thiên thiên đạo bản nguyên. Lại thêm trước đó Hiên Viên Vũ Đế truyền tới hình thiên thiên đạo bản nguyên, hai cỗ thiên đạo bản nguyên kết hợp lại, nói không chừng liền có thể hài lòng nhục thân tấn thăng tứ phẩm tạo hóa thần khí nhu cầu. Chương 1657, có thể cầm một lần, liền có thể cầm lần thứ hai, một, chương 1657, có thể cầm một lần, liền có thể cầm lần thứ hai, một, cảm nhận được nhục thân đột phá dấu hiệu, Lý Tinh đương nhiên sẽ không do dự, lập tức điều thể nội hình thiên thiên đạo bản nguyên cùng hư không chí tôn ma đan bên trong đạo thần giới giới vực bản nguyên dung hợp tiến nhục thân bên trong. Lần này dung nhập, đầu tiên là hình thiên thiên đạo bản nguyên đồng hóa đạo thần giới giới vực bản nguyên, khiến cho dung hợp thành cùng một loại hình thiên thiên đạo bản nguyên. Mà theo hình thiên thiên đạo bản nguyên dung nhập nhục thân sau, nhục thân lại bắt đầu biến hóa. Phàm là bị hình thiên thiên đạo bản nguyên dính, nhục thân kết cấu liền theo nguyên bản tinh thể kết cấu, lộ sắc thành nguyên một đám hơi co lại giới vực hư không. Mặc dù nội bộ ẩn chứa hư không vô cùng nhỏ bé, chỉ có chừng hạt gạo nhất điểm không gian, có thể đối với nhục thể tế bào loại kia nhỏ bé thể tích, đã là phóng đại vạn lần dung nạp không gian. Hơn nữa dung nạp không gian nơi trọng yếu, tất cả đều có một quả nhỏ nhỏ kim sắc hạch tâm. Kia hạch tâm tản ra khí tức, chính là hình thiên thiên đạo bản nguyên khí tức. Lý Tinh biết, điểm này kim sắc hạch tâm liền mang ý nghĩa nhục thân của mình tế bào bị cải tiến thành hình thiên thiên đạo chi thể mạnh mẽ. Chỉ cần toàn bộ nhục thân tế bào đều chuyển hóa làm loại kết cấu này, lại đem những này kim sắc nội hạch sâu chuỗi thống nhất lại, chính mình liền có thể tấn thăng làm hoàn chỉnh hình thiên thiên đạo chi thể. Mà nhục thân chỉ cần chuyển hóa làm thiên đạo chi thể, cũng liền mang ý nghĩa nắm giữ đột phá tứ phẩm tạo hóa thần khí cái điều kiện cuối cùng. Lấy Lý Tinh nhục thân căn cơ cùng nhục thân cường độ, đạt thành điều kiện này tấn thăng tứ phẩm tạo hóa thần khí xác suất cơ hội là 100%. Cho nên hiện tại chỉ chờ cái này một cỗ hình thiên thiên đạo bản nguyên, đem nhục thân tế bào hoàn toàn choáng nhuộm thành thiên đạo chi thể mạnh vỡ liền có thể. Nhưng hình thiên thiên đạo bản nguyên tiêu hao tốc độ lại là vượt qua Lý Tinh tưởng tượng. Kia Hiên Viên Thần Kiếm cùng ba cái hư không chí tôn ma đan bên trong đạo thần giới giới vực bản nguyên biến thành hình thiên thiên đạo bản nguyên, thế mà chỉ choáng nhiễm tám thành nhục thân tế bào. Cuối cùng chỉ kém hai chân bộ phận, liền có thể hoàn toàn tấn thăng thành công. Mà không có tấn thăng trở thành thiên đạo chi thể, Lý Tinh tế bào bên trong thiên đạo bản nguyên, thế mà đang thong thả suy giảm. Loại này suy giảm tốc độ mặc dù vô cùng chậm chạp, ước chừng 10 ngày sẽ suy giảm một thành thiên đạo tế bào. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Lý Tinh nhất định phải tận cố gắng lớn nhất, tận khả năng nhanh tìm kiếm được đám tiếp theo hình thiên thiên đạo bản nguyên. Đương nhiên, loại này tám thành thiên đạo chi thể trạng thái, cũng cho Lý Tinh tăng lên một chút thịt thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự. Hơn nữa tại thiên đạo chi thể bị đánh tan trước kia, Lý Tinh nhục thân lực phòng ngự chính là tứ phẩm tạo hóa thần khí trình độ, chỉ có thiên đạo chi thể nguyên khí hao hết, mới có thể khôi phục thành nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc. Về phần hư không chí tôn ma đan bên trong, còn lại hư không thiên đạo bản nguyên cùng ma đan bản nguyên, cũng là bị Lý Tinh toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hư không thiên đạo bản nguyên dung nhập chính mình hư không đạo quả bên trong, khiến cho hư không đạo quả tiến một bước lớn mạnh. Về phần ma đan bản nguyên thì là luyện hóa thành các loại thần quả bản nguyên, trực tiếp bổ khuyết tiến Lý Tinh nhục thân tế bào bên trong. Hiện tại, Lý Tinh nhục thân trong tế bào tích chứa hư không, so với trước đó lớn vạn lần không ngừng, có thể chứa đựng không gian cũng nhiều vạn lần. Đương nhiên, liền xem như làm lớn ra vạn lần, những này nhục thân trong tế bào hư không cũng không cách nào kết hợp thành một cái chỉnh thể. Đơn độc cá thể chỉ có chừng hạt gạo hư không không gian, căn bản là không có cách dùng để chứa vật, chỉ có thể dùng để chở một chút nguyên khí. Hiện tại, những này đại đạo thần đan bản nguyên nguyên khí chính là phân tán chứa đựng tại tất cả thiên đạo chi thể tế bào bên trong, khiến cho tế bào có thể được tới nguyên khí không ngừng tưới nhuần cùng ẩn dưỡng, chậm lại suy giảm tốc độ. Mà sự thật chứng minh, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Dư thừa thần đan bản nguyên ôn nhuận tế bào, thay thế một bộ phận thiên đạo bản nguyên trôi qua cùng tiêu hao. Hiện tại, Lý Tinh tương đương hoàn thành 8 thành thiên đạo chi thể, khiếm khuyết chính là hình thiên thiên đạo bản nguyên. Đương nhiên, cũng có thể dùng đạo thần giới giới vực bản nguyên đến thay thế. Bất quá, đạo thần giới giới vực bản nguyên loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải thiên đại khí vận, mong muốn gặp gỡ một lần đều khó có khả năng. Đương nhiên, nơi này đạo thần giới giới vực bản nguyên, cùng vô địch khai thông giới vực bản nguyên nguyên khí khác biệt. Bản nguyên nguyên khí là giới vực bản nguyên đản sinh nguyên khí, thuộc về cuối cùng. Mà giới vực bản nguyên là thiên đạo bản nguyên một bộ phận, thuộc về căn bản. Đạo thần giới giới vực bản nguyên, trên thực tế sẽ cùng tại đạo thần giới thiên đạo cắt đứt một bộ phận đi ra, là chân chính vô cùng hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Lý Tinh đều không rõ, hư không ma tôn vì sao lại đem loại vật này luyện chế vào hư không chí tôn ma đan bên trong. Suy tư một lát, Lý Tinh bỗng nhiên nghĩ đến hư không vô giới. Hư không vô giới đã có thể móc ra ba cái hư không chí tôn ma đan, kia nói không chừng còn có thể xuất ra càng nhiều a. Xua tan ẩn nấp huyền quan sau, Lý Tinh lúc này liền đem ánh mắt khóa chặt tại hư không vô giới trên thân. Hư không vô giới bị Lý Tinh chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, tranh thủ thời gian cúi đầu nói, chúc mừng chủ nhân xuất quan. Hư không vô giới, ta thế nào cảm giác ngươi muốn hại ta? Lý Tinh đột nhiên hỏi. Hư không vô giới sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, chủ nhân, không biết ngươi từ đâu suy đoán mà ra, ta không có bất kỳ cái gì vượt khuôn tiến hành a. Ta theo trong bảo khố lấy xong bảo vật, trước tiên lại tới, ở giữa không cùng bất luận kẻ nào liên lạc qua. Bằng vào chủ nhân thủ đoạn, hẳn là có thể cảm giác trên người của ta phát sinh tất cả a. Lý Tinh gật đầu, nhưng toàn tức nói, ta nói không phải mưu đồ bí mật, mà là ngươi đang lợi dụng cái này hư không chí tôn ma đan hại ta. A, cái này, nô tài không rõ. Hư không vô giới vẻ mặt mở mịt nói. Chương 1657, có thể cầm một lần, liền có thể cầm lần thứ hai, 2, chương 1657, có thể cầm một lần, liền có thể cầm lần thứ hai, 2, cái này hư không chí tôn ma đan đối ta nhục thân có to lớn phụ trợ tác dụng, nhưng tương tự cũng tiêu hao ta thiên đạo bản nguyên. Nhưng là, nhục thể của ta không có hoàn thành thủy biến, dẫn đến hạch tâm không đủ vững chắc, cho nên thiên đạo bản nguyên không những không thể ổn định, sẽ còn duy trì liên tục tiêu hao. Như thế tiêu hao xuống dưới, ta không những không thể đột phá nhục thân cảnh giới, ngược lại còn muốn bị hao hết chính mình thiên đạo bản nguyên, dẫn đến tu vi của ta đều chịu ảnh hưởng. Ngươi đây là tại cố ý nâng giết ta, cho nên cũng là một loại mưu hại phương thức. A, đối với Lý Tinh phân tích, hư không vô giới chỉ có thể nói là so đậu nga con đoan. Chính mình lại không biết Lý Tinh nhục thân tình trạng như thế nào đi nữa cũng trách không đến trên đầu mình a. Bất quá theo Lý Tinh lời giải thích đến xem, đích thật là hư không chí tôn ma đan gián tiếp tiêu hao Lý Tinh tiên đạo bản nguyên. Mặt khác, Lý Tinh chủ trưởng thần hồn của hắn a, nếu thật là thẹn quá hóa giận, trực tiếp để cho mình hồn phi phách tán cũng có thể. Cho nên, hư không vô giới mặc dù cảm thấy Lý Tinh ngôn luận vô cùng hoang đường, thậm chí là không thèm nói đạo lý, nhưng cũng không dám tùy tiện phản bác. Hư không vô giới chỉ có thể là khum núm nói, chủ nhân, ta là thật không biết rõ nhục thể của ngươi cảnh giới a, càng không biết hư không chí tôn ma đan sẽ hại ngươi. Chủ nhân còn cần nô tài làm cái gì? Nô tài đều sẽ hết sức đi làm, tuyệt đối tận sức mạnh lớn nhất đi hoàn thành. Lại cho ta cầm ba cái hư không chí tôn ma đan đến. Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát nói. Ách, hư không vô giới đều ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Lý Tinh lượn quanh một vòng lớn, chính là yêu cầu hư không chí tôn ma đan mà thôi. Trên người hắn thật là có ba cái hư không chí tôn ma đan, nhưng cũng không thể trực tiếp lấy ra. Nếu không chính mình nhận giấu một phần bảo vật chuyện liền phải lộ tẩy. Đương nhiên, hư không vô giới cũng không phải đồ ngốc, mặc dù mục tiêu đối với hắn không hề khó khăn, nhưng vẫn là muốn cố ý giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng nói, chủ nhân, ta mặc dù là thiếu thành chủ, nhưng cái này bảo khố cũng không phải ta hậu hoa biên, ta muốn tiến vào bên trong cầm bảo vật, cũng muốn trải qua phụ vương ta đồng ý. Trước đó ta đã giả mạo một lần khẩu dụ, lần này đã qua, chỉ sợ là có nhất định phong hiểm, vạn nhất trông coi bảo khố thôn Nguyệt Ma Đế đem tin tức nói cho phụ vương ta, vậy ta cũng biết tao ngộ chỉ trích à. Đương nhiên, ta là không sao, chủ yếu là chủ nhân ở chỗ này, không có ta đến dẫn dắt lời nói, dễ dàng điều nhập phụ thân ta cạm bẫy a. Lý Tinh như thế nào khôn khéo, nghe xong hư không vô giới loại này giả bộ, liền minh bạch loại chuyện này đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó. Lúc này, Lý Tinh liền lạnh nhạt nói, có thể giả mạo một lần, liền có thể giả mạo hai lần, hư không vô giới, ngươi có thể tin tưởng mình. Mặt khác, ba viên cũng không nhất định đủ, ngươi tốt nhất cho ta làm 6 viên hư không chí tôn ma đan tới, dạng này mới bảo hiểm cùng ổn thỏa. Tốt ta, vì chủ nhân, hư không vô giới cam nguyện sông pha khói lửa. Hư không vô giới lời thề son sắt rời đi, mà toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy vô cực thiên đế, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô cực thiên đế vô cùng kinh ngạc nói, Lý Tinh, ngươi như thế nghiền ép hư không vô giới, liền không sợ bắt hắn cho ép, thật đem tin tức cáo chí hư không ma tôn. Lý Tinh khoát tay nói, vô cực thiên đế, ta trước đó cũng đã nói, ta chặn đánh giết hư không vô giới chính là một ý niệm, tại hắn cao mật trước đó, ta có thể nhường hắn thần niệm truyền âm gián đoạn, nói không nên lời nữa chưa đến. Mặt khác, ngươi cũng là đánh giá thấp ma tộc vì tư lợi, đối với ma tộc đặc biệt là cao cấp ma tộc mà nói, tính mạng của mình tuyệt đối lớn hơn tất cả. Ngươi có nắm chắc liên tốt, ta cũng chính là đưa ra trong đó phong hiểm. Đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đi Thái Cổ Thâm Viên tiếp sư tỷ của ngươi, cụ thể là thời gian nào? Vô cực thiên đế lại là hỏi. Sư tỷ ta chuyện không có vội vã như vậy, coi như người kia truyền âm cho ta, khẳng định cũng còn cần một chút thời gian. Lý Tinh đã tính trước nói. Bởi vì Lý Tinh vô cùng tin tưởng thần tàng thiên đế giờ phút này tình cảnh. Hiện tại thần tàng thiên đế cấp đoạn hỗn nguyên bí cảnh giới vực bản nguyên đã là mục tiêu công kích. Mong muốn theo tầng thứ 7 lần nguyên hư không trung đi ra, tất nhiên muốn gây nên to lớn dung chuyển, đánh bại một nhóm cường địch mới có thể. Không phải nói đi ra, liền có thể đi ra. Hơn nữa, thần tàng thiên đế lúc đi ra, cũng có thể là hắn siêu thoát thời điểm. Không nhiều câu mấy đầu cá lớn, khẳng định không dễ dàng như vậy đi ra. Cho nên, Lý Tinh mới đoán chừng, dù là thần tàng thiên đế truyền âm, đều cần chờ một chút thời gian. Hư không vô giới làm bộ tại hư không thần thành bên trong đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn là rơi vào bảo khố trước thông đạo. Nhìn thấy hư không vô giới đi mà quay lại, Thôn Nguyệt Ma Đế lập tức mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nói: "Thiếu chủ, ngài đây là Thôn Nguyệt trưởng lão, ta vừa rồi lấy sai bảo vật, mong muốn đi vào đổi một chút." Hư không vô giới vô cùng dứt khoát nói: "Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến hợp lý nhất việc cớ. Dù sao, nói bảo vật không đủ, lại đi vào lấy một lần, đây nhất định là vô cùng hoang đường chuyện. Vừa mới lấy 2 vạn cân đại đạo thần tinh cùng 2 vạn cân đại đạo huyền kim, chỉ là những bảo vật này, liền đầy đủ hắn trên việc tu luyện 3 năm. Huống chi, còn có 6 viên hư không chí tôn ma đan." Thôn Nguyệt Ma Đế nghe xong, biểu lộ có chút mất tự nhiên nói: "Thiếu chủ, nếu là lấy sai bảo vật, có thể trước đem bảo vật trả lại." Thôn Nguyệt trưởng lão: "Ta dù sao cũng là thiếu thành chủ, càng là hư không thần thành tương lai người thừa kế, cái này bảo khố theo lý thuyết đến, kia chính là ta cùng phụ vương ta bảo khố. Ta tiến nhà mình bảo khố đổi ít đồ, không có vấn đề a, cái này còn cần lên trước giao." Hư không vô giới bắt đầu đánh thân phận bài. Thôn Nguyệt Ma Đế nghe vậy do dự một chút, sau đó quả quyết tránh ra con đường nói: "Thiếu chủ nói không sai, nơi đây đích thật là ma tôn bảo khố, cũng là thiếu chủ bảo khố. Thiếu chủ đã muốn đi vào thay đổi bảo vật, vậy thì tự tiện a." Thôn Nguyệt trưởng lão: "Khó trách ta phụ vương như thế tín nhiệm ngươi, ngươi quả nhiên là ta hư không thần thành trụ cột." Hư không vô giới tiến vào trước, cũng là tán thưởng một phen. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Thôn Nguyệt Ma Đế trong lòng sinh ra một chút hài lòng cảm giác. Dù sao cũng là đạt được hư không thần thành thiếu chủ tán thành, chứng minh hắn tương lai địa vị vẫn như cũ vững chắc. Phải biết, ma tộc nội bộ cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Một triều thiên tử một triều thần, hư không vô giới muốn đổi một nhóm tâm phúc, vậy hắn cũng là không thể làm gì. Chương 1658, Cửu Thiên Tức Nhượng tác dụng, 1, chương 1658, Cửu Thiên Tức Nhượng tác dụng, 1, hư không vô giới tiến vào bảo khố, lần này cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, ra tay cũng mất lo lắng. Dù sao, một lò hư không chí tôn ma đan liền 12 quả, Lý Tinh đã dùng 3 viên, hiện tại còn muốn 6 viên, hiện tại kia hư không trong hồ lô chỉ còn lại 6 viên. Nếu như chỉ lấy 3 viên, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ cho Lý Tinh. Mà nhiều lấy một quả, đối với mình cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thật bị hư không ma tôn phát hiện, thừa 3 viên cùng một quả không dư thừa khác nhau cũng không lớn. Hư không ma tôn nếu là niệm tình phụ tử, cần chuyên nhân, khẳng định phải giữ lại chính mình một mạng. Nếu là không niệm tình phụ tử, kia dù sao đều muốn đem chính mình chém thành hai khúc. Ngược lại dù sao đều là giống nhau, còn không bằng ăn lớn. Hư không vô giới cũng đã làm giòn, trực tiếp đem trang hư không chí tôn ma đan hư không hồ lô đều cho lấy đi, tiện thể còn đem trong bảo khố một khối cựu thiên tức nhượng cho một thanh hao đi. Ngược lại không phải chịu phạt chính là chịu bổ, dứt khoát móc hung ác điểm, thật chịu bổ cũng đáng. Về phần móc đi khối này cựu thiên tức nhượng, đó cũng là cân nhắc tới chắn lý tinh miệng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng là bồi dưỡng tiên thiên linh căn tốt nhất thổ nhưỡng, nhân tộc nhục thân cũng có thể dùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng đến vun trồng. Cho nên, đem cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng cho Lý Tinh cũng không có lấy cớ lại tìm chính mình yêu cầu bảo vật. Đối với Lý Tinh, hư không vô giới đó là thật chịu phục. Rõ ràng là yêu cầu bảo vật, hết lần này tới lần khác nói chính mình là đang hại hắn. Hiện tại, chẳng khác gì là chính mình đang giải cứu chính mình. Đương nhiên, ngoại trừ 6 viên hư không chí tôn ma đan cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng, trong bảo khố cái khác đại đạo chí bảo là không thể lấy thêm. Toàn bộ bảo vật có trận pháp tồn tại, móc đi quá nhiều bảo vật sẽ khiến hư không dung chuyển. Đến lúc đó, chính mình còn chưa đi ra bảo khố, liền phải bị cha mình hư không ma tôn bắt lấy. Dạo qua một vòng, hư không vô giới lần nữa trở lại Lý Tinh trước mặt, lập tức liền bắt đầu kể rõ lấy bảo vật gian nan cùng gian khổ. Đối với cái này, Lý Tinh là nước đổ đầu vịt, chỉ là thuận miệng bằng lòng, căn bản lười đi để ý tới. Bất quá, đợi đến hư không vô giới móc ra 6 viên hư không chí tôn ma đan cùng một phần cựu thiên tức đúng lúc, Lý Tinh vẫn là vô cùng ngoài ý muốn. Lý Tinh bản ý là cho hư không vô giới gia tăng một chút áp lực, nếu là không có cầm tới 6 viên hư không chí tôn ma đan, dù là chỉ có 1-2 quả, cũng coi là hợp cách. Dù sao, hư không vô giới còn có giá trị lợi dụng, không có khả năng tùy ý chém giết. Có thể hư không vô giới không chỉ có đủ cách hoàn thành nhiệm vụ, còn mang đến cửu thiên tức nhưỡng loại bảo vật này, vậy thì có một chút vượt quá Lý Tinh dự liệu. Cửu thiên tức nhưỡng tuyệt đối là nhất là hiếm thấy đại đạo chí bảo một trong. Bởi vì cửu thiên tức nhưỡng là hắc ám thời đại dựng dục thập đại tiên tiên linh căn tiên tiên vật chất, tích chứa trong đó đại lượng đạo thần giới giới vực bản nguyên vật chất, chẳng khác gì là thiên đạo cắt đứt đi ra thổ nhưỡng. Đừng nhìn hư không vô giới móc ra cửu thiên tức nhưỡng liền lớn chừng bàn tay một khối, giá trị lại là không thể đánh giá. So sánh cái này cửu thiên tức nhưỡng, 6 viên hư không chí tôn ma đan đều có một ít tạm đạm phai mờ. Lý Tinh một thanh lấy đi tất cả bảo vật, trợn sắc mặt bình tĩnh nói: "Hư không vô giới, ngươi làm được rất tốt, đây là ta đưa cho ngươi phần thưởng." Nói xong, Lý Tinh cũng lấy ra một đoàn thần hồn nguyên khí, hóa thành quang cầu, chuyển lại đến hư không vô giới trước mặt. Hư không vô giới nhìn trước mắt thần hồn quang cầu, mí mắt hơi hơi run rẩy, nhưng hắn lại không dám cự tuyệt, chỉ có thể là mạnh mẽ đem thần hồn nguyên khí đặt vào thức hải hư không, lo lắng để phòng dung nhập chính mình ma hồn bên trong. Lần này dung nhập, hư không vô giới lại lần nữa trợn tròn trong mắt, bởi vì hắn ma hồn vậy mà mạnh mẽ bị cất cao một cái kỷ nguyên hồn lực, theo nguyên bản 48 kỷ nguyên tăng lên tới 49 kỷ nguyên, trực tiếp liền nắm giữ vô địch thần hồn. Loại này tăng lên đối với hư không vô giới mà nói, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ma tộc tăng lên thần hồn vốn là so tăng lên nhục thân gian nan gấp 10, vẹn vẹn một ngụm thần hồn nguyên khí, liền để chính mình tấn thăng thần hồn cảnh giới, đây quả thực là cơ may to lớn. Thậm chí, hư không vô giới hiện tại thần hồn, bản thân liền có thể tấn thăng làm ma tộc vô địch. Nhưng Lý Tinh lần này tăng lên, khiến cho thần hồn của hắn cũng đạt tới vô địch cảnh giới, chẳng khác gì là nắm giữ viễn siêu đồng dạng ma tộc vô địch thần hồn tiềm lực. Mặc dù hư không vô giới cũng có thể cảm nhận được chính mình thần hồn bên cạnh vờn quanh kia một cỗ cấm chế uy hiếp, nhưng vẫn là đối Lý Tinh lộ ra vẻ cảm kích. "Chủ nhân, ta thật không nghĩ tới, ngươi thế mà đối ta tốt như vậy, nô tài không thể báo đáp, về sau chỉ có thể thể chết cũng đi theo." Hư không vô giới ngữ khí mang theo một tia nghẹn ngào. Lý Tinh lại lạnh mặt nói, "Hư không vô giới, ngươi ma tộc trời sinh tính lương bạc, không cần cùng ta như thế lôi kéo làm quen. Ta đối với ngươi cũng chính là thượng phạt phân minh, ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ta, vẫn là vượt mức hoàn thành, ta tự nhiên muốn tưởng thưởng cho ngươi. Dù là ngươi là ma tộc, ngươi chỉ là nô tài của ta, ta cũng sẽ không keo kiệt." "Là, chủ nhân." Hư không vô giới trong lòng run lên, giờ mới hiểu được Lý Tinh tâm cảnh là bực nào hoàn mỹ. Dù là chính mình chân tình bộc lộ, Lý Tinh cũng không có bất kỳ lung lay, vẫn như cũng là kiên trì lập trường của mình. Giờ phút này, hư không vô giới đối Lý Tinh càng nhiều hơn chính là một loại bội phục. Hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Tinh vì sao có thể theo một tiểu nhân vật, nhanh chóng quật khởi vì đại nhân vật. Có đôi khi vận khí cùng trí tuệ rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là tâm tính cùng làm người làm việc nguyên tắc. Nếu là hỉ nộ vô thường, làm việc không có nguyên tắc, kia người này dù thông minh, vận khí cho dù tốt, cuối cùng cũng biết thua với tính cách của mình cùng tính tình. Chỉ có cảm xúc ổn định hạng người, khả năng dọc theo một con đường kiên trì không ngừng đi xuống. Lý Tinh chính là loại người này, lại thêm trí tuệ của hắn cùng thiên phú, mới có thành tựu ngày hôm nay. Một bên Vô Cực Thiên Đế thì là thấy vô cùng hâm mộ. Hư không chí tôn ma đan hắn cũng không hâm mộ, nhưng này Cửu Thiên Tức Nhượng hắn lại hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Lý Tinh không biết rõ Cửu Thiên Tức Nhượng cách dùng, hắn nhưng là biết ta. Chương 1658, Cửu Thiên Tức Nhượng tác dụng 2, chương 1658, Cửu Thiên Tức Nhượng tác dụng 2, Cửu Thiên Tức Nhượng có thể tỉnh lại nhân tộc huyết mạch lực lượng, mở ra nhân tộc hình thái thứ hai, đầu người thân rắn tổ vũ chi thể. Một khi thành công giải tỏa tổ vũ chi thể, liền có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt thần đồng, âm dương đạo thể, càn khôn đạo cốt tam đại tiên tiên thiên phú. Nhật Nguyệt thần đồng có thể thăm dò thiên đạo thiên cơ, từ phía trên Quy Thiên Ngân bên trong tìm hiểu ra tiên tiên thần thông, còn có thể khám phá tất cả nguyên rủa cùng bí thuật, là tâm ma vô thượng khắc tinh. Âm dương đạo thể có thể tự động hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, tại đại nhật cùng thần nguyệt phía dưới tu luyện tiến triển cực nhanh. Sau cùng càn khôn đạo cốt, càng là một loại cường đại tiên tiên đạo cốt, có thể khiến cho nhục thân tự thành một phương thiên địa, tự động dựng dục ra cùng giới vực hư không như thế địa thủy hỏa phong, ngũ hành âm dương trở một chút rất nhiều đại đạo. Thậm chí trong truyền thuyết càn khôn đạo cốt cường đại đến mức nhất định, thể nội tất cả đại đạo đều sẽ tự động lộ sắc thành hôn nguyên đạo quả, so với bất kỳ cái gì công pháp đều muốn kinh khủng gấp trăm lần. Đương nhiên, nhân tộc đến nay cũng không có xuất hiện qua cái loại này cường giả, có lẽ hắc ám thời đại trước đó xuất hiện qua, nhưng quá mức xa xôi thời đại, cũng sẽ không có bất kỳ ghi chép. Cho nên, Vô Cực Thiên Đế cơ hồ là Cửu Thiên Tức Nhượng xuất hiện bao lâu, cặp mắt của hắn ngay tại phía trên đưa mắt nhìn bao lâu, thẳng đến Lý Tinh đem Cửu Thiên Tức Nhượng thu hồi, Vô Cực Thiên Đế mới thu hồi ánh mắt. Nhưng Vô Cực Thiên Đế nội tâm có một loại cốt nhục chí thân bị người lấy đi cảm giác thống khổ. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không thể nói, chỉ có thể trông mong nhìn qua. Dù sao, Cửu Thiên Tức Nhượng tầm quan trọng một khi bị Lý Tinh biết được, chắc là phải bị hắn luyện hóa hấp thu, chính mình căn bản không có mơ ước khả năng. Hiện tại, Vô Cực Thiên Đế chỉ cầu Lý Tinh không cách nào luyện hóa Cửu Thiên Tức Nhượng, sau đó không thể không cầu trợ ở chính mình. Kể từ đó, hắn liền có thao tác không gian, âm thầm hấp thu một bộ phận Cửu Thiên Tức Nhượng, cũng sẽ không bị Lý Tinh phát giác. Nhưng Vô Cực Thiên Đế không biết là, Lý Tinh đã đem hắn tất cả phản ứng đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là cuối cùng trong mắt lóe lên kia một tia khó mà dứt bỏ cùng đau lòng, nhường Lý Tinh đều là chấn động trong lòng. Vô Cực Thiên Đế hiện tại cũng không phải đơn thuần tiên giới chúa tể, càng là kế thừa Hiên Viên Vũ Đế ký ức chuyển thế thân. Hiên Viên Vũ Đế đã từng chúa tể qua đạo thần giới, Thánh Vũ Thiên Đình sao mà thần thông quảng đại, theo lý mà nói bất kỳ bảo vật đều khó có khả năng nhường Vô Cực Thiên Đế lộ ra như thế biểu lộ. Nói cách khác, cái này Cửu Thiên Tức Nhượng xa so với ghi chép bên trong còn trọng yếu hơn được nhiều, hơn nữa hẳn là chỉ có vu tộc mới biết được cụ thể phương pháp sử dụng. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không thể công khai hỏi. Vạn nhất Vô Cực Thiên Đế tận lực giấu giếm hoặc là cố ý bỏ sót mấu chốt, vậy mình cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Hiện tại chỉ có thể chờ một cơ hội, đợi đến Vô Cực Thiên Đế đều cần chính mình tăng lên thời điểm, hắn mới có thể không giữ lại chút nào đem phương pháp nói với mình. Đương nhiên, trước đó Lý Tinh còn phải chôn xuống phục bút. Lý Tinh cũng là cố ý lấy ra Cửu Thiên Tức Nhượng, nhìn như tại đánh giá nói, cái này Cửu Thiên Tức Nhượng đích thật là bảo bối tốt, đáng tiếc ta luyện hóa phương pháp có một ít khiếm khuyết, không cách nào phát huy nó chân chính công hiệu. Mà thôi, tạm thời lưu lại, sau này lại đến lợi dụng. Nói xong, Lý Tinh cũng không đợi bất luận kẻ nào nói, trực tiếp liền đem Cửu Thiên Tức Nhượng thu vào. Đối với cái này, Vô Cực Thiên Đế lại nói, "Lý Tinh, cái này Cửu Thiên Tức Nhượng đích thật là cực tốt bảo vật, không hoàn chỉnh pháp môn tuyệt đối không nên lãng phí." "Đúng rồi, lần này chúng ta tiến về Thái Cổ Thâm Uyên, kỳ thật có khả năng sẽ gặp phải vu tộc di tích, nói không chừng trong đó sẽ có liên quan tới Cửu Thiên Tức Nhượng ghi chép, người ta cùng một chỗ xuống dưới cộng đồng khai quật ra vu tộc truyền thừa, tìm tới phương pháp sau, có thể sẽ cùng nhau luyện hóa bảo vật này." "Tốt." Lý Tinh cũng là miệng đầy bằng lòng. Đương nhiên, Lý Tinh đối với Vô Cực Thiên Đế tiểu tâm tư, đó cũng là rõ rõ ràng ràng. Vô Cực Thiên Đế khẳng định biết Cửu Thiên Tức Nhượng phương pháp sử dụng, lại cố ý nói là tại Huyền Vũ Đế quân Huyền Vũ tổ địa bên trong có vu tộc di tích. Cái này rõ ràng chính là muốn để cho mình phụ trợ hắn, lấy được trong đó vu tộc di tích, khiến cho lực lượng của hắn lại lần nữa tăng lên mà thôi. Lý Tinh đoán chừng, Vô Cực Thiên Đế là muốn dùng lấy cớ này, thu hoạch được càng nhiều bảo vật cùng chỗ tốt. Bất quá, Lý Tinh cũng không thèm để ý, hiện tại hắn bảo vật đã đủ. Ít ra, đột phá thiên đạo chi thể bảo vật là đầy đủ. Thời chờ một lát, chờ ta luyện hóa cái này 6 viên hư không chí tôn ma đan, cái này tiến về Thái Cổ Thâm Uyên. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp chống lên thời gian lĩnh vực. Có trước đó kinh nghiệm, Lý Tinh luyện hóa hư không chí tôn ma đan đều là xe nhẹ đường quen. Chỉ ở thời gian lĩnh vực bên trong chờ đợi 3 năm, cũng chính là hiện thực hư không đi qua 3 khắc nửa chung thời gian, liền hoàn toàn luyện hóa 6 viên hư không chí tôn ma đan. Trong đó đạo thần giới giới vực bản nguyên, chẳng những nhường Lý Tinh hoàn thành cuối cùng 2 thành thiên đạo chi thể, còn nhường tất cả thiên đạo trong tế bào nội hạch hoàn thành cộng minh cùng liên hệ. Hiện tại, Lý Tinh nhục thân bên trong, một tia kim quang tại huyết nhục bên trong lưu chuyển, đây đều là hình thiên thiên đạo chi lực. Mà Lý Tinh nhục thân cũng như phá sát trứng gà, một tầng kim quang vỡ vụn ra ngoài, tản mát đầy đất. Sau đó, đại lượng công đức chi lực theo thể nội hư không tuôn ra, dựa theo công đức kim thân pháp quyết, công đức chi lực tại thể nội cao tốc vận chuyển, Lý Tinh công đức kim thân cũng bộc phát ra vô cùng chói mắt kim quang. Ông Lý Tinh nhục thân chấn động không ngớt, các loại cấp độ sâu nghiệp lực bị gột rửa đi ra, nhục thân biến càng thêm nhẹ nhàng tự tại. Cuối cùng, quanh người một vòng kim sắc hỏa diễm bộc phát ra, thiêu đốt đến bốn phía hư không đều dâng lên quần quần khói trắng. Khói trắng bên trong tản ra không phải nghiệp lực, mà là một cỗ nhân quả, tình duyên, thân tình khí tức. Lần này, Lý Tinh dường như dụng công đức chi lực tiêu diệt chính mình tất cả hồng trần ràng buộc, khiến cho chính mình chân chính ở vào một loại không có dính dáng gì, không cái gì ràng buộc đại tự tại cảnh giới. Loại cảnh giới này không phải thần thông, cũng không phải tu vi, chuẩn xác mà nói là một loại đạo hạnh. Chương 1659, tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, 1, chương 1659, tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, 1, nhìn xem Lý Tinh quanh người bừng bừng mà lên khói trắng, còn có khói trắng bên trong nhân quả, tình duyên khí tức, hư không vô giới lại một lần nữa trợn tròn trong mắt. Vô Cực Thiên Đế cũng là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Đây là Đại La Tiêu Giao cảnh. Vô Cực Thiên Đế phát ra sợ hãi thán phục. Mà hư không vô giới lại nói, thì ra tiên đạo gọi Đại La Tiêu Giao cảnh à, ta nhớ được Phật môn hẳn là gọi là trong sáng không một hạt bụi thân, ta ma tộc gọi là vạn kiếp ma thân. Tu thành thân này, việc đã làm không nhiễm một tia nghiệp lực, không dính một tia nhân quả, dù là đồ diệt ước vạn chúng sinh, cũng sẽ không có thiên kiếp giáng lâm. Lúc này, Lý Tinh đối hai người đối thoại hoàn toàn không có phản ứng, trên người hắn kim quang từng vòng khuyết tán ra đến, lại từng vòng co vào tụ tập, làm nhục thân càng thêm quang mang lóa mắt. Theo kim quang không ngừng tụ tập, Lý Tinh nhục thân nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, cả người cũng đều biến thành một loại kim sắc trong suốt thủy tinh tinh chất. Vang một tiếng vang trầm, Lý Tinh trên thân một cỗ vô hình khí lưu quét ngang ra ngoài, phóng xạ tứ phương bát cực. Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới đều bị cố khí lưu này đẩy đến liên tục rút lui. Này khí lưu không phải bất kỳ thần thông, cũng không có tài liệu thi bất kỳ đại đạo lực lượng, chính là thuần túy nhất khí lưu. Nhưng chính là cái này một cố khí lưu, thế mà khiến cho Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới hai đại đỉnh phong đại năng cùng một chỗ rút lui, có thể thấy được trong đó lực lượng chi hùng hồn. Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới đồng thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Tinh nhục thân bên trong phun ra một đạo khí lưu liền có uy năng như thế, kia nhục thân lực lượng lại là kinh khủng bậc nào. Loại lực lượng này đẳng cấp, tuyệt không phải tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân có thể so sánh. Hẳn là đạt đến nửa bước lực lượng vô địch, nhục thân liền có thể so sánh nửa bước vô địch, vậy thì mang ý nghĩa Lý Tinh giờ phút này nhục thân đã đến tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ. Không sai, Lý Tinh giờ phút này chính thức đột phá tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Vừa rồi khuyết tán ra một vòng khí lưu, cũng là hắn thể nội hư không buộc phát khuyết trương hình thành sóng xung kích. Giờ này phút này, Lý Tinh chân chính hoàn thành tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân tấn thăng, thể nội hư không cũng là hoàn toàn biến thành giới vực hư không như thế trạng thái. Nếu là Lý Tinh đem một mảnh sơn xuyên đại địa gánh chịu tiến thể nội, thậm chí có thể đem tự thân hóa thành một tòa giới vực. Đương nhiên, Lý Tinh sẽ không như thế làm, thể nội tồn tại quá nhiều sinh linh, sẽ chỉ làm nguyên khí của mình hỗn tạp không thuần, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đương nhiên, loại này thiên đạo chi thể trạng thái, kỳ thật tất cả vô địch đều có thể biến hóa ra. Chỉ có điều, Lý Tinh là dùng nhục thân hoàn thành thiên đạo chi thể, mà vô địch là dùng thiên đạo bản nguyên chuyển hóa thiên đạo chi thể. Nhưng mặc kệ loại kia, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển, sáng lập đều là giống nhau thể nội giới vực hư không. Những cái kia đem sinh linh chứa vào thể nội, đem chính mình hóa thành giới vực hư không vô địch, cũng là vì che chở chủng tộc hậu duệ, dùng để kéo dài chủng tộc truyền thừa. Loại này vô địch, bình thường đều là tiểu tộc vô địch, tự thân không có vấn đỉnh siêu thoát cảnh giới khả năng, thế là liền một lòng một ý bồi dưỡng chủng tộc hậu duệ. Chỉ cần tiên phú hơn người, hơi hơi có một ít hy vọng vô địch, cũng sẽ không làm như vậy. Lý Tinh giờ phút này tu thành tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, công đức chi lực còn đang không ngừng luyện hóa, nâng lên hắn công đức kim thân cảnh giới liên tục tăng lên. Công đức kim thân tầng thứ 8, công đức kim thân tầng thứ 9, công đức kim thân tầng thứ 10. Cuối cùng, Lý Tinh công đức kim thân cảnh giới dừng lại tại tầng thứ 10, thể nội tất cả công đức chi lực cũng là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Kim quang nội liễm, Lý Tinh nhục thân cũng tản mát ra Phật môn Phật tổ giống như thần thánh khí tức, tựa như một tôn nhục thân Phật tổ. Lý Tinh thất khiếu, toàn bộ phun ra công đức kim quang, cả người quả thực muốn làm người cùng bái. Ba tầng công đức kim thân tăng lên, cũng là nhường Lý Tinh nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự lại lần nữa chợt tăng gấp đôi, thành công vượt qua tứ phẩm tạo hóa thần khí sơ cấp trạng thái, tiến vào trung cấp trạng thái. Mà đột phá nhục thân cảnh giới sau, lại thêm vô biên công đức gia trì, Lý Tinh đỉnh đầu cũng là dáng lâm gieo hạt loại dị tượng. Đầu tiên là tinh không nguyên khí vòng xoáy, một mảnh tung hoành ngàn trượng tinh không hiện hiện, trong đó lóng lánh nhất vạn sao trời. Tất cả sao trời bộc phát ra tinh thần chi lực, hội tụ thành thô to ngân sắc cột sáng hàng lâm xuống, gột rửa cọ rửa Lý Tinh nhục thân, cũng vì Lý Tinh quán thâu bảng bạc sao trời nguyên khí. Sao trời nguyên khí nâng lên Lý Tinh tiên nguyên lực, lại là mạnh mẽ nhường hắn tiên nguyên lực lại lần nữa chợt tăng một thành. Sao trời vòng xoáy còn chưa kết thúc, đầy trời kim quang tụ đến, kim quang tại Lý Tinh đỉnh đầu biến thành một đôi kim sắc trường đao. Chuyện này đối với kim đao tản ra hình tiên phạt khí tức, chính là hình thiên đại đạo đang vì Lý Tinh quán thâu nguyên khí. Cái này một cỗ nguyên khí không nhìn tất cả, trực tiếp rót vào Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên bên trong, cùng bản nguyên kết hợp, khiến cho bản nguyên có chút khuyết trương. Lý Tinh Thiên nguyên lực cũng là lại lần nữa bạo tăng ba thành. Ngay sau đó, Lý Tinh phía sau lại là hiện ra to lớn luân bàn xoay tròn phía dưới, cuộn cuộn luân hồi chi lực theo 6 cái khác biệt thông đạo truyền lại tiến vào Lý Tinh thể nội. Cái này một đợt, lại là ba thành tiên nguyên lực tăng trưởng. Lại sau đó, chính là Lý Tinh tu thành các loại đại đạo chi lực tại Lý Tinh phía sau hóa thành các loại sắc thái thông đạo, từng đạo đại đạo chi lực quán thâu xuống tới, khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực chợt tăng 4 thành. Chương 1659, tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, 2, chương 1659, tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, 2, cái này một đợt, chọn vẹn chợt tăng nhiều gấp đôi tiên nguyên lực, Lý Tinh tu vi cũng là tiến thêm một bước, chân chính đạt tới nửa bước vô địch cực hạn. Đến loại cảnh giới này, cũng là tiến không thể tiến. Bởi vì lại hướng phía trước một bước, cái kia chính là vô địch cảnh giới. Nhưng vô địch cảnh giới chướng, xa so với nửa bước vô địch, so thiên đạo chi thể muốn kiên cố được nhiều. Lý Tinh không có ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thiên tiên đạo bản nguyên cùng thiên đạo bản nguyên nội hạch trước đó, căn bản không có khả năng đánh vỡ cảnh giới này chướng. Đương nhiên, đến hiện tại độ cao, Lý Tinh cũng là chính thức có được chống lại sơ cấp vô địch năng lực. Bởi vì hắn chiến lực đã tương đương với 10 tôn nửa bước vô địch, lại thêm chấn thiên đạo môn gấp 10 thần thông uy năng, vừa bạn có thể bộc phát ra gấp trăm lần nửa bước vô địch chi lực. Mà sơ cấp vô địch cùng nửa bước vô địch ở giữa, trên lệch chính là gấp trăm lần tiên nguyên lực cường độ. Bất quá, vô địch ở giữa cũng có khoảng cách. Bởi vì khác biệt thiên phú, không đồng căn cơ tu thành vô địch, đều là ngày đêm khác biệt. Đồng dạng là sơ cấp vô địch, một cái nắm giữ to lớn tiềm lực sơ cấp vô địch cùng một cái đã tới cực hạn sơ cấp vô địch, căn bản không phải cùng một loại cảnh giới. Mà Lý Tinh sơ cấp vô địch, hiển nhiên là cái trước. Cho nên, Lý Tinh lực lượng bây giờ, chống lại cũng không là bình thường sơ cấp vô địch, mà là chân chính lợi hại thiên tài sơ cấp vô địch. Chỉ có thiên tài sơ cấp vô địch, khả năng đối với cái này khắc Lý Tinh cấu thành một chút uy hiếp. Như là bình thường sơ cấp vô địch, lấy Lý Tinh hiện tại nhục thân trạng thái, làm không tốt còn có thể trực tiếp đánh bại. Về phần Lý Tinh trấn áp cầm nã một tôn sơ cấp vô địch, kia là rất không có khả năng. Sơ cấp vô địch cũng là vô địch, cũng trao đổi đạo thần giới bản nguyên, nắm giữ thiên đạo bản nguyên chi lực, một lòng muốn đi tình huống hạ, Lý Tinh cũng không cách nào lưu lại. Nhưng bất kể nói thế nào, Lý Tinh giờ phút này đều là chính thức có được chống lại sơ cấp lực lượng vô địch. Giờ phút này Lý Tinh thiên đạo ban thưởng còn chưa kết thúc, thậm chí có thể nói chân chính thiên đạo ban thưởng mới vừa vặn giáng lâm. Bởi vì kế tiếp, một cái đường kính vượt qua vạn trượng, to lớn thuần bạch sắc nguyên khí vòng xoáy hiện lên đi ra. Cái này nguyên khí vòng xoáy tản ra là đạo thần giới bản nguyên khí tức, quán thâu xuống tới cũng là đạo thần giới bản nguyên nguyên khí. Đồng thời, nguyên khí bên trong còn bí mật mang theo một đầu lại một đầu thô to kim quang. Những cái tia kim quang phát ra, tất cả đều là công đức khí tức. Thấy cảnh này, Vô Cực Thiên Đế hâm mộ trợn cả mắt lên. Hắn bây giờ hoài nghi, chính mình không phải nửa bước siêu thoát giả, Lý Tinh mới là nửa bước siêu thoát giả. Hắn sau khi đột phá, nguyên khí vòng xoáy cũng chính là ngàn trượng lớn nhỏ, hàng lâm xuống tất cả đều là từng đoàn khí lưu giống như đạo thần giới bản nguyên nguyên khí. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh chẳng những bị các loại đại đạo chi lực chiếu rọi, còn muốn bị đạo thần giới bản nguyên nguyên khí quán đỉnh, còn muốn quán đỉnh đạo thần giới tích chứa công đức chi lực. Cả hai vừa so sánh, quả thực là hàng so hàng ném, người so với người chết ta. Mà hư không vô giới thì hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, hắn hiện tại mới phát hiện tiên đạo tu sĩ chỗ tốt, đó là thật lao thiên gia chiếu cố a. Đột phá một cảnh giới, đầy trời quang hoàn bao phủ xuống, tựa như giới vực sủng nhi đồng dạng. Hiện tại, hư không vô giới hâm mộ muốn chết, thậm chí hận chính mình đầu thai sai rồi, vì cái gì không đầu thai trở thành nhân tộc hay là tiên thiên thần thánh tộc. Phải biết, đồng dạng là đột phá đại cảnh giới. Bọn hắn ma tộc vừa đột phá, chỉ cần nghiệp lực sâu nặng hạng người, đều muốn chịu mấy lần thiên lôi. Coi như nghiệp lực đồng dạng ma tộc, sau khi đột phá cũng có khả năng dẫn tới thần hỏa đốt cháy ma thân. Nhục thân hơi yếu, cũng có thể bị những cái kia thần hỏa tiêu đến bản bèo biến hình, thành một đoàn gây rối. So sánh tiên đạo tu sĩ sau khi đột phá ban thượng, đây quả thực là cách biệt một trời a. Giờ này phút này, Lý Tinh tu vi đã không cách nào lại gia tăng nửa phần, có thể gia tăng cũng chỉ có nhục thân tu vi. Cho nên, đến tiếp sau bổ khuyết tiến đến nguyên khí cùng công đức chi lực, Lý Tinh toàn bộ đi vào nhục thân bên trong. Không cách nào luyện hóa liền toàn bộ chứa được lên, có thể luyện hóa liền toàn bộ dung nhập nhục thân bên trong. Lý Tinh công đức kim thân cũng là tại cái này một đợt cưỡng ép ban thường hạng, mạnh mẽ xông phá 10 tầng đạt tới 11 tầng cảnh giới. Nhục thân lực lượng cùng nhục thân phòng ngự lại lần nữa bạo tăng gấp 3. Nhục thân cường độ trực tiếp vượt qua sơ cấp, đạt tới tứ phẩm tạo hóa thần khí trung cấp cấp độ. Đợi đến tất cả dị tượng biến mất, tất cả nguyên khí nội liễm, Lý Tinh cũng là quả quyết lấy ra tứ phẩm tạo hóa thần khí Lăng Thiên thần kiếm, hướng phía bàn tay của mình chém giết xuống dưới. Làm một tiếng vang dọn, bàn tay bị chém kia lửa tung tóe. Cầm lấy Lăng Thiên thần kiếm xem xét, bàn tay của mình không có bất kỳ cái gì chuyện, ngược lại là Lăng Thiên thần kiếm bị chém cuốn lưỡi đao. Trông thấy tứ phẩm tạo hóa thần khí tại Lý Tinh trên tay quyển lưỡi đao, Vô Cực Thiên Đế cùng hư không vô giới trợn cả mắt lên. Thân thể này, quá kinh khủng. Không, đã không cách nào dùng kinh khủng để hình dung, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Thân thể này, thật sự là quá biến thái. Lý Tinh cuối cùng đột phá cái này công đức kim thân tầng thứ 11, cũng là chân chính đạt tới nhục thân vô địch cảnh giới. Có thể nói, Lý Tinh nhục thân chính là một tôn sơ cấp vô địch. Bởi vì, sơ cấp vô địch chỉ bằng vào thần thông cùng bình thường tứ phẩm tạo hóa thần khí, đã không cách nào phá hắn phòng ngự. Lý Tinh đối với mình nhục thân trạng thái cũng là vô cùng hài lòng, kìm lòng không được đưa tay dùng sức một nắm, trong lòng bàn tay thế mà chuyển đến một hồi bình minh. Sau đó, dùng bàn tay làm trung tâm, xuất hiện từng đạo mạng nhện như thế màu đen vết nứt không gian. vết rách lan tràn ra ngoài vài chục trượng mới biến mất. Hình tượng này nhường Lý Tinh đều là hơi sững sờ, chính mình lại là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền bóp nát hư không. Chương 1660, mặt pháp thần đế thái độ, 1, chương 1660, mặt pháp thần đế thái độ, 1, tiên tiên thần thành trên không, một mảnh bảy sắc vờn quanh trong hư không. Một thân ảnh phá vỡ cái giới, dạo bước mà ra. Trên người người này bộc phát ra vạn đạo thần uy, thần lực tại thể nội sôi trào, hóa thành từng vòng quang hoàn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Ngay tại hắn xuất quan lúc, hai thân ảnh lần lượt bay tới. Mặt pháp thần đế, lần này ngươi đột phá nửa bước vô địch cảnh giới, đã định trước ta tiên thiên thần thánh tộc lại muốn tăng thêm một vị mới vô địch. Mặt pháp, thừa dịp ngươi đột phá lúc, vi sư liền lại ban thưởng ngươi một cái âm dương vô cực thần đan. Cái này hai thân ảnh chính là sinh mệnh thần đế cùng âm dương thần đế. Âm dương thần đế con ngón đúng ra, một cái tựa như thái cực âm dương thần đan bay tới mặt pháp thần đế trước người. Mặt pháp thần đế há miệng hút vào, thần lực trong cơ thể lại lần nữa tăng vọt một đoạn, thần lực trong cơ thể lại một đợt sôi trào, thần lực quang hoàn cũng biến thành càng thêm dày đặc. Mặt pháp thần đế bộc phát ra một tiếng hít dài, trong miệng là từng đợt đạo âm đang chấn động hoàn vũ hư không. Trong hư không những cái kia đại biểu cho các loại đại đạo huyền quang bị hắn từng cái đánh vỡ, cuối cùng hóa thành một cỗ trống không không màu nguyên khí chạy xuôi mà xuống, rót vào trong cơ thể của hắn. Mặt pháp thần đế thân hình chấn động, khí tức tăng vọt, tu vi cũng là đột phá đến nửa bước vô địch trung kỳ. Cái này một cái thần đan lại là nhường hắn tăng lên gấp 2,5 bước lực lượng vô địch. Mặt pháp thần đế vỡ vụn thần quang, rốt cục thả người bay ra, hướng phía âm dương thần đế không người nói, đa tạ sư tôn thần đan. Âm dương thần đế khoát tay nói, không sao, chỉ là thần đan mà thôi, chỉ cần ngươi có thể đột phá vô địch, cái kia chính là đối ta tiên thiên thần thánh tộc lớn nhất công hiến. Mà sinh mệnh thần đế cũng là mở miệng nói, lần này chúng ta muốn đi trước tìm tỏi thần tàng thiên đế hư thực, lần này là bí mật chui vào tây vực thứ nguyên, vừa vặn có thể lợi dụng ngươi mạt pháp đại đạo, hóa thành ngăn cản tất cả tham dò bình chứng. Không tệ, ta cùng sinh mệnh thần đế đã thương lượng qua, lần này là đi hồn quang hư không đã qua. Hồn quang hư không bên trong chỉ có hồn lực mới là duy nhất, cho dù là đỉnh phong vô địch tiến bảo, cũng không có khả năng đem chúng ta chấn áp cầm nã. Âm dương thần đế cũng nói, mà mạt pháp thần đế lại nhắc nhở, sinh mệnh thần đế, sư tôn, có phải hay không muốn kêu lên Lý Tinh? Tuy nói trước đó chỉ là nhường kẻ này cùng chúng ta cùng đi săn giết tái quyết yêu đế, nhưng là hiện tại hành động chúng ta cũng muốn rời đi thiên đình một đoạn thời gian, ta cảm thấy vẫn là mang lên hắn tương đối tốt, miễn cho hắn cho nhân tộc hay là tái quyết yêu đế mật báo. Sinh mệnh thần đế khoát tay nói, Lý Tinh cho nhân tộc mật báo có như vậy một khả năng nhỏ nhỏ tính, nhưng cho yêu tộc kia là tuyệt không khả năng này. Yêu tộc tài quyết yêu đế, trước đó mấy lần ở bên trong các trong phòng nghị sự vạch tội Lý Tinh, đối Lý Tinh đã là hận thấu xương, Lý Tinh lại đi cho hắn mật báo, đầu từ bỏ còn tạm được. Âm dương thần đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, Lý Tinh không có khả năng cho tài quyết yêu đế thông phong báo tin, bất quá mang lên Lý Tinh cũng chưa hẳn không thể. Kẻ này trước mắt hẳn là nhân tộc đỉnh cấp thiên tài, có hy vọng nhất vấn đỉnh vô địch tồn tại, trên thân cũng có một chút đại khí vận. Hơn nữa chúng ta đem hắn mang theo trên người, cũng là một loại lực lượng phòng ngự, chỉ cần thần tàng thiên đế đối với hắn còn ôm lấy hy vọng, vậy thì sẽ sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không đối với chúng ta phát ra cách không đánh giết sát chiêu. Không tệ, điểm này cũng là tương đối mấu chốt. Sinh mệnh thần đế cuối cùng cũng là tán thành nói. Âm dương thần đế trong mắt bảy biện ra nhật nguyệt hai hình, thần đồng động bắn thiên đỉnh, dường như tại thiên đỉnh bên trong quét mắt một lần. Một lát sau, âm dương thần đế nhướng mày nói, Lý Tinh không biết tung tích, xem ra là rời đi thiên đỉnh. Sinh mệnh thần đế lập tức lấy ra truyền âm thần phủ, mong muốn chất vấn Lý Tinh đi hướng. Không đợi hắn kích phát thần phủ, đã thấy thần phủ trong tay chấn động không ngớt. Một cỗ tiên nguyên lực chút vào trong đó, thần phủ bên trên lập tức truyền ra Lý Tinh thanh âm nói, sinh mệnh sư minh, ta gặp hồng hoàng tổ long, trường minh thần đế hai người nói, bọn hắn cấu kết Phật môn Di Lặc tự tại Phật đối ta an toán, đem ta một tôn bản nguyên phân thân bị bọn hắn phong ấn tiến hắc động hư không, hiện tại đặc biệt tiến về tìm kiếm, nếu có tình huống khẩn cấp, còn mời sư minh thứ lỗi. Lý Tinh một phen, lập tức liền để là âm dương thần đế, sinh mệnh thần đế, mặt pháp thần đế ba người hai mặt nhìn nhau. Chợt, mặt pháp thần đế liền có chút tức giận nói, hừ, thế mà tìm như thế vụng về lấy cớ, hai vị sơ cấp vô địch tăng thêm một cái trung cấp vô địch, muốn đối phó hắn cái này nửa bước vô địch đều không phải là đỉnh phong đại năng. Sinh mệnh thần đế, kẻ này tất nhiên là cảm thấy săn giết phán quyết gặp nguy hiểm, cho nên cố ý xưng muốn rời khỏi liên minh thiên đỉnh tị nạn. Âm dương thần đế cũng là kết luận nói, Lý Tinh con chó này đã không đủ nghe lời. Sinh mệnh thần đế lại không gấp như vậy kết luận, mà là suy đoán nói, Lý Tinh như thế trí tuệ hạng người, làm bất cứ chuyện gì đều là giọt nước không lọt, sao lại lộ ra khổng lồ như thế sơ hở? Ta nhìn, vẫn là trước hỏi thăm một phen lại nói. Dứt lời, sinh mệnh thần đế liền lấy ra sinh mệnh thần phủ, mong muốn cưỡng ép khai thông liên hệ Lý Tinh. Có thể lần này liên hệ, lại phát hiện đã vượt ra khỏi hồn lực khai thông khoảng cách, căn bản liên lạc không được Lý Tinh thần niệm. Gặp tình hình này, mặt pháp thần đế càng là chắc chắn nói, Lý Tinh tất nhiên là đi tránh nạn, kẻ này cố ý tìm đầy sơ hở lấy cớ, để chúng ta hoài nghi hắn là thật gặp được nguy hiểm, đây là làm bụng thành xảo phương pháp. Âm dương thần đế cũng là bước cằm nói, không tệ, nhân tộc từ trước đến nay giàu hoạt, ưa thích lợi dụng tư duy ngược chiều. Lần này, sinh mệnh thần đế đều không có tự tin như vậy. Bất quá, sinh mệnh thần đế vẫn như cũ không chút hoang mang nói, không sao, ta đã sớm phục khắc xuống Lý Tinh thời gian giữ lại hình, có thể truy tung hướng đi của hắn. Dứt lời, sinh mệnh thần đế bấm tay một chút, lập tức trong hư không một đạo lục sắc thần quang lưu chuyển phát hỏa, rất nhanh liền hóa thành Lý Tinh hư tượng tàn ảnh. Chương 1660, mặt pháp thần đế thái độ 2, chương 1660, mặt pháp thần đế thái độ 2, sinh mệnh thần đế đem cái này hư tượng tàn ảnh đặt một khối vạn tượng la bàn bên trong, trên la bàn thần quang nhảy lên, rất nhanh liền chỉ dẫn ra Lý Tinh chỗ phương vị. Tại hư không thần thành phụ cận, hắn làm sao lại sớm đi hư không thần thành? Sinh mệnh thần đế trong mắt hiện ra hoang mang chi sắc. Mặt pháp thần đế lập tức cười lạnh nói, đây còn phải nói, tất nhiên là mượn nhờ thần tàng thiên đế chi lực, khiến cho hồng hoang tổ long, di lặc tự tại phật, trường minh thần đế ba người sợ ném chuột vỡ bình. Âm dương thần đế tán thành nói, sinh mệnh thần đế, lý tinh đã như thế không nghe lời, không bằng trực tiếp vận chuyển trong cơ thể hắn cấm pháp, đem nó chuyển hóa làm khôi lỗi tính toán. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nhướng mày nói, không được, sư tôn ta tiên thiên đạo nhân đã tại lý tinh trên thân áp chú, tương lai cũng có đủ loại bố trí, tất nhiên muốn khiến cho hắn trở thành nhân tộc chi chủ, như thế khả năng cướp đoạt nhân tộc khí vận. Hiện tại đem hắn chuyển hóa làm khôi lỗi, tất cả liền phí công nhọc sức. Không đến cuối cùng thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng cái loại này bí thuật. Hơn nữa, chúng ta cũng chính là suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể vẫn là phải tìm người chứng thực một phen mới được. Dứt lời, sinh mệnh thần đế liền lại lấy ra một đạo thần phù, lần này thần phù liên lạc chính là thần tộc chúa tể Thiên Khải thần đế. Thiên Khải thần đế kia hùng hậu nặng nề thanh âm truyền đến, ngữ khí mười phần bình tĩnh nói, sinh mệnh thần đế, tìm ta chuyện gì? Sinh mệnh thần đế trực tiếp hỏi, Thiên Khải thần đế, giúp ta hỏi thăm một chút Trường Minh thần đế, hắn gần nhất phải chăng gặp qua Lý Tinh? Tốt. Thiên Khải thần đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đáp ứng xuống. Thiên Khải thần đế thần phù truyền âm vừa mới quan bế, mặt pháp thần đế liền có chút bất mãn nói, sinh mệnh thần đế, thần tộc chính là ta tiên thiên thần thánh tộc phụ thuộc, Thiên Khải thần đế như thế lãnh đạm thái độ, chứng minh thần tộc đã không đem ta tiên thiên thần thánh tộc để ở trong mắt, chúng ta hẳn là đổi một cái người phát ngôn chủng tộc. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức nhướng mày. Âm dương thần đế cũng là đội bằng nói, mặt pháp, không cần hồ ngôn loạn ngữ, thần tộc là tộc ta trung thành nhất đồng bạn, há có thể tùy tiện thay đổi. Tộc ta cùng thần tộc thông gia quá nhiều, bản thân cũng có rất nhiều hôn huyết đều là thần tộc huyết mạch, về sau loại lời này đừng nói nữa. Âm dương thần đế thật là biết rõ vô cùng, cái gì sinh mệnh thần đế có thật nhiều thê thiếp đều là thần tộc, hậu duệ bên trong cũng có rất nhiều thần tộc hôn huyết, cùng thần tộc liên hệ không phải là bình thường sâu. Mặt pháp thần đế như thế đề nghị, không khác là muốn sinh mệnh thần đế chu diệt gia quyến của mình, kiến nghị này ai nghe xong có thể thoải mái. Mặt pháp thần đế cũng là ý thức được chính mình lỡ lời, đội vàng nói, thật có lỗi, vừa rồi ta có chút cấp trên. Sinh mệnh thần đế nhìn chằm chằm mặt pháp thần đế một cái, lạnh nhạt nói, không sao, người trẻ tuổi luôn có thấy không rõ thế cục thời điểm, hiện tại kiên nhận chờ đợi a. Một lát sau, Thiên Khải thần đế thần phù lại lần nữa sáng lên, thần niệm sóng âm cũng là lần nữa truyền đến nói, sinh mệnh thần đế, Trường Minh thần đế xưng cũng không việc này, gần nhất hắn căn bản không có rời đi thiên không đại lục, hẳn là người nào đó tại vu cáo hắn. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, cố ý hỏi, Thiên Khải thần đế, ngươi sẽ không cố ý thay Trường Minh thần đế giấu diếm a? Không có loại này tất yếu, đây đều là Trường Minh thần đế nguyên thoại. Thiên Khải thần đế ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Sinh mệnh thần đế lại là lần nữa thử dò xét nói, Thiên Khải thần đế, lần này nhưng thật ra là Hồng Hoang tổ long, Trường Minh thần đế cấu kết Phật môn Di Lặc tự tại phận, liên thủ đúng rồi Lý Tinh, ngươi thật không biết rõ nội tình. Vẫn là nói, Lý Tinh như thế cả gan làm loạn, dám duy nhất một lần vu cáo ba tôn vô địch. Sinh mệnh thần đế, loại chuyện này ta há có thể biết được, là Trường Minh thần đế tại che lấp, vẫn là Lý Tinh tại vu cáo, ta đều không thể biết được. Tình huống cụ thể, vẫn là phải sinh mệnh thần đế chính ngươi đi điều tra. Thiên Khải thần đế cũng không muốn quấn vào cái này cùng làm việc xấu, trực tiếp cho thấy chính mình chỉ là cái trung gian người. Mà thôi, vậy ta liền chính mình điều tra. Đúng rồi, gần nhất thần tàng thiên đế cùng hư không ma tôn tranh đoạt hỗn nguyên bí cảnh, thần tàng thiên đế đã thành công cướp đoạt hỗn nguyên bí cảnh bản nguyên. Nếu là thiên khải đạo huynh có rảnh, có thể đi tây vực biên thủy đi một lần. Sinh mệnh thần đế cuối cùng nhắc nhở. Sinh mệnh thần đế yên tâm, đại sự như thế, đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ lao tới hiện trường. Thiên Khải thần đế đáp lại nói. Sau đó, thần phụ truyền âm liền hoàn toàn đoạn liên. Nhìn, lần này hỏi thăm là không có kết quả, nhưng sinh mệnh thần đế lại trực tiếp phán đoán nói, Lý Tinh không có nói sai, xem ra Hồng Hoàng tổ long, Trường Minh thần đế, Di Lặc tự tại Phật hoàn toàn chính xác liên thủ đối phó qua hắn. Mặt pháp thần đế lại cảm thấy có chút khó tin nói, sinh mệnh thần đế, Trường Minh thần đế rõ ràng đã không thừa nhận, vì sao có thể kết luận Lý Tinh tao nộ qua ba vị vô địch vây công? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tín nhiệm Lý Tinh con chó săn này? Sinh mệnh thần đế lúc này giải thích nói, mặt pháp thần đế, ngươi còn chưa đủ thông minh. Trường Minh thần đế đáp lại bên trong sử dụng vu cáo một từ, ta chỉ làm cho Thiên Khải thần đế hỏi thăm, Trường Minh thần đế phải chăng gặp qua Lý Tinh, cũng không nói qua là đối phó Lý Tinh, hắn trả lời lại xưng là có người vu cáo, chứng minh hắn đã biết được Lý Tinh tao ngộ kiếp nạn, cho nên mới sẽ có này một lời. Mặt khác, mặt pháp thần đế, ngươi cũng không cần đối Lý Tinh ôm lấy quá đại ý, tộc ta chỉ là đem Lý Tinh xem như con cờ, thân phận của hắn cũng sẽ không uy hiếp nói địa vị của ngươi. Cuối cùng câu này, sinh mệnh thần đế liền có gõ mặt pháp thần đế ý tứ. Dù sao, Lý Tinh tại sinh mệnh thần đế trong mắt ấn tượng cũng không tệ. Mặt pháp thần đế năm lần bảy lượt vu không Lý Tinh, nhường sinh mệnh thần đế cũng có một chút khó chịu. Phải biết, hiện tại Lý Tinh tại trên danh nghĩa thật là tiên thiên đạo nhân đệ tử, cũng là hắn sư đệ a. Coi như chỉ là cái tiện nghi sư đệ, tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. Nhưng ở trước mặt mình không ngừng dế Lý Tinh, có phải hay không có chút quá không cho chính mình mặt mũi? Chương 1661, mục tiêu công kích. Chương 1661, mục tiêu công kích. Nhìn thấy sinh mệnh thần đế biển chuyển gõ một chút mặt pháp thần đế, một bên âm dương thần đế cũng là dùng giáo huấn giọng điệu nói, tốt, mặt pháp, ngươi cũng không cần nhằm vào Lý Tinh, hắn chỉ là quân cờ, nhưng ngươi là tộc ta tương lai vô địch, cùng hắn so đo là tự hạ thân phận. Sinh mệnh thần đế, hiện tại việc cấp bách vẫn là đi quan sát thần tàng thiên đế phải trang độ kiếp, vừa vận Lý Tinh cũng tại hư không thần thành phụ cận, chúng ta có thể một đạo đã qua tìm hắn. Cụ thể chuyện gì phát sinh, hỏi thăm Lý Tinh không phải càng thêm nhẹ nhõm. Âm Dương Thần Đế nửa câu sau là tự nhiên là đối Sinh Mệnh Thần Đế nói. Đương nhiên, hắn dặn dạy Mạt Pháp Thần Đế kỳ thật cũng vô cùng nguyện chuyện. Có thể thấy được, Âm Dương Thần Đế đối đãi Mạt Pháp Thần Đế cũng là vô cùng yêu chiều. Dù sao, Mạt Pháp Thần Đế là Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong một đời mới kỳ hoa, còn lại Tiên Tiên Thần Thánh đều không thể so sánh. Một khi Mạt Pháp Thần Đế thành tựu vô địch, đó cũng là vinh quang của hắn. Âm Dương Thần Đế không đau không ngứa dặn dạy, tại Sinh Mệnh Thần Đế xem ra, không khác bao che khuyết điểm. Nhưng trở ngại tất cả mọi người là đồng tộc, Âm Dương Thần Đế lại là thâm niên vô địch, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa lần này tiến về quan sát Thần Tàng Thiên Đế độ kiếp mới là trọng yếu nhất. Một khi Thần Tàng Thiên Đế khi kiếp số xa suốt nhập số gió, chính là cướp đoạt đạo thần giới thiên đạo ban thưởng cùng thiên đạo bản nguyên thời cơ tốt nhất. Một tôn đỉnh phong vô địch vẫn lạc, vậy thì thật là một kình rơi vạn vật sinh. Đương nhiên, nếu là Thần Tàng Thiên Đế siêu thoát thành công, đó cũng là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa Thần Tàng Thiên Đế sau đó không lâu liền phải phi thăng, bắt đầu đối phó nhân tộc chuyện, cũng có thể đứng hàng nhật trình. Đến lúc đó, Lý Tinh con cờ này cũng có thể chân chính lợi dụng. Trước đem nhân tộc cao cao nâng lên, lại đem nhân tộc trùng điệp bằng xuống, khiến cho nhân tộc từ đây không gượng dậy nổi, đây chính là Tiên Thiên Thần Thánh tộc toàn bộ bản kế hoạch. Mà đối phó nhân tộc đồng thời, nhân tộc cũng là một cái to lớn mồi nhử. Đến lúc đó lấy nhân tộc chi thủ, nhường những cái kia không nghe theo hiệu lệnh tiểu tộc, hết thảy lộ ra nguyên hình, cuối cùng sẽ cùng nhau chèn ép. Kể từ đó, Tiên Thiên Thần Thánh tộc uy nghiêm mới có thể lại lần nữa đăng lâm đỉnh điểm, chúa tể toàn bộ đạo thần giới. Đương nhiên, đến lúc đó, Tiên Thiên đạo nhân siêu thoát kế hoạch cũng sẽ chân chính mở ra. Sinh Mệnh Thần Đế một trường phá vỡ hư không, đánh ra một đầu xanh biết hư không đường hầm, trực tiếp quán xuyên hai tầng lần nguyên hư không, theo hiện thực hư không bước vào chói lọi nhiều màu hồn quang hư không. Mạt Pháp Thần Đế cùng Âm Dương Thần Đế cũng là đi theo nối đuôi nhau mà bảo. Cùng lúc đó, đạo thần giới bốn phương tám hướng đều có vô địch nghe hỏi chạy tới Tây vực biên thủy. Thần Tàng Tiên Đế sắp độ kiếp tin tức, đối với bất kỳ một tôn vô địch mà nói, đều là không thể bỏ qua trọng đại cơ duyên. Ngay tại các lộ vô địch đều đang đuổi hướng Tây vực biên thủy thời điểm, Lý Tinh đã tại hư không vô giới dẫn dắt hạ, đi tới Thái Cổ Thâm Viên phụ cận. Đương nhiên, Lý Tinh cùng Vô Cực Thiên Đế giờ phút này đều thay hình đổi dạng, dùng Lý Tinh luân hồi chi lực, huyễn hóa thành ma tộc hình thể. Lý Tinh lựa chọn là Thiên Sát Ma tộc, đây cũng là ma tộc bên trong 36 quý tộc một trong. Thiên Sát Ma tộc hiện tại cũng có vô địch tại ma giới toa chấn, Thiên Sát Ma tộc hậu duệ cũng có thật nhiều đi vào hư không thần thành người hầu nhậm chức. Lý Tinh sở dĩ lựa chọn Thiên Sát Ma tộc là bởi vì cái này một ma tộc cùng hắn tại thiên hồn giới huyễn hóa thành chín sát ma đế rất tương tự, đều là sát khí trùng thiên, đều có nhiều cánh tay. Đương nhiên, Thiên Sát Ma tộc không có chín sát ma đế nhiều như vậy cánh tay, hết thể liền 6 đầu cánh tay. Mặt khác, Thiên Sát Ma tộc còn có một cái tương đối kỳ hoa địa phương, chính là ở trên đỉnh đầu cất giấu một đôi ma nhãn. Chuyện này đối với ma nhãn có thể bắn ra sát khí sóng ánh sáng, tất cả bị sóng ánh sáng trúng đích vật chất đều sẽ bị sát khí xung kích, nhẹ thì sát khí nhập thể ảnh hưởng thần thông vận chuyển, nặng thì mất lý trí bị chuyển hóa làm sát khí ma vương. Một khi trở thành sát khí ma vương, chẳng khác nào là Thiên Sát Ma tộc khối lỗi, sẽ bị điều khiển tùy ý giết chóc. Về phần Vô Cực Tiên Đế, chuyển hóa chính là một loại khác ma tộc quý tộc, gọi là Kim Dương Ma tộc. Kim Dương Ma tộc cùng Thôn Nguyệt Ma tộc đúng lúc là hai thái cực, Thôn Nguyệt Ma tộc chuyên môn thôn vệ thái âm chi lực, mà Kim Dương Ma tộc thì ký thác tại đạo thần giới đại nhật bên trong, cùng đại nhật là múa. Hắc ám thời đại, Kim Dương Ma tộc càng là thiên hỏa thai nạn người chế tạo. Nghe đồn Kim Dương Ma tộc đã từng chế tạo ra ước vạn giảm thái dương phong bạo, quét sạch toàn bộ đạo thần giới, đem đạo thần giới đều biến thành nham tương địa ngục. Khi đó, Bát Đại Thần Vương một trong Thác Trời Thần Đế, vì dập tắt ma hỏa, không tiếc vỡ vụn chính mình một nửa thánh địa. Đương nhiên, cũng bởi vì là trời thác nước thần đế đại thủ bút, chế tạo hắc ám thời đại đại hồng thủy thời kỳ. Lúc ấy, đạo thần giới đại hồng thủy còn thai họa tới tiên giới cùng phàm giới. Bởi vì thái dương phong bạo tại đạo thần giới cùng tiên giới ở giữa chế tạo cái nước, kia đại hồng thủy nhỏ xuống đi, tại tiên giới biến thành vô hạn thần hải. Ngay lúc đó tiên giới vẫn là vu ma yêu thần long trời vạn tộc cộng đồng huy hoàng thời đại, kết quả đại hồng thủy xông lên, hủy diệt ít ra chín thành chín tử tôn hậu duệ. Lần này liền dẫn đến rất nhiều sinh sôi năng lực kém chủng tộc xuất hiện phồn bình tuyệt tự. Ma nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, tứ đại sinh sôi năng lực mạnh nhất chủng tộc liền thừa thế quật khởi, dần dần nắm trong tay thiên đình. Đương nhiên, hồng thủy này kỳ thật cũng thai họa tới phàm giới. Bởi vì tiên giới cũng gánh chịu không giới nhiều như vậy hải dương nguyên khí, chỉ có thể hướng phàm giới khai thông. Toàn bộ phàm giới vũ trụ, hơn phân nửa đều bị hải dương bao phủ, tất cả tinh cầu đều bị ngâm tại trong hải dương. Phàm giới vũ trụ đều bởi vậy tiến vào lớn sông băng thời kỳ. Ngay lúc đó phàm giới tu sĩ đi khắp tất cả vũ trụ tinh không, tìm trăm vạn tinh hệ, đều không có tìm được một mảnh ấm áp tinh hệ. Cho dù là lỗ đen, đều bị sông băng cùng thần thủy lấp đầy, căn bản không có thích hợp cư ngụ chi địa. Cho nên, lúc ấy phàm giới bậc đại thần thông, chỉ có thể tập kết toàn bộ sinh linh lực lượng, che chở duy nhất phàm giới đại lục, bảo vệ duy nhất còn không có bị băng phong đại nhật. Có thể cho dù là loại tình huống này, phàm giới đại lục cũng có một nửa lục địa bị băng phong, một nửa khác lục địa cũng ở vào từng năm hồng thái trạng thái. Mà kỷ nguyên này, cũng được xưng chi là hắc ám thời đại sông băng kỷ nguyên. Thẳng đến sông băng kỷ nguyên hoàn toàn kết thúc, phá hủy đại kiếp mở ra, tất cả hồng thủy mới dần dần bại không ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, sông băng kỷ nguyên sau, phàm giới, tiên giới, đạo thần giới toàn bộ nên đón bộ phát kỷ, cũng được xưng là hắc ám thời đại hoàng kim kỷ nguyên. Lúc ấy, vu ma yêu thần đều có đại năng quật khởi, mà trong đó quật khởi tốc độ nhanh nhất chính là thần tộc cùng ma tộc, cho nên hoàng kim kỷ nguyên qua đi, chính là thần ma thời đại. Thần ma thời đại cũng chính là thần tộc cùng ma tộc huy hoàng nhất 10 cái kỷ nguyên. Nghe đồn rằng, thần ma thời đại thần tộc kém chút thay thế tiên tiên thần thánh tộc, mà ma tộc càng là suýt nữa hủy diệt tiên tiên thần thánh tộc. cuối cùng vẫn là tam đại tiên tiên thần thánh ra tay, che chở tiếp dẫn không ít tiên tiên thần thánh, mới lấy tránh thoát trận này diệt tộc vô lượng lượng kiếp. Thần ma thời đại, đạo thần giới hoàn toàn biến thành thần ma chiến trường, vạn tộc đều bị thần ma chôn nô dịch. Khi đó chiến tranh so nhóm lửa nấu cơm còn muốn bình thường, bởi vì thần tộc lý niệm là quang minh cùng chính nghĩa, mà ma tộc lý niệm là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai đại chủng tộc tại tín ngưỡng cùng tam quan bên trên đều là đối lập trạng thái, căn bản không có bất kỳ hòa bình khả năng. Đương nhiên, hai đại chủng tộc các chiến 10 cái kỷ nguyên sau cũng xuất hiện cường giả tuyệt tự hiện tượng, ẩn nấp đi tiên tiên thần thánh tộc liền dần dần tìm về hung hăng địa vị, lần nữa đăng lâm chúa tể chi vị. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, thần ma thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc đại vu nhóm lần lượt quật khởi, tiên tiên thần thánh tộc thống trị không đến một cái kỷ nguyên liền lại tiến vào vu yêu thời đại. Đi vào thái cổ thâm viên trên không, nơi này cùng Lý Tinh lần trước lúc đến cũng không có khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là kia sâu không thấy đáy đại địa khe hở, vẫn như cũng là nhìn không thấy cuối. Bất quá lấy Lý Tinh hiện tại thị lực lại có thể rõ ràng nhìn ra, toàn bộ thái cổ thâm viên trên thực tế cũng chính là tung hoành 1 tỷ dặm, mà lại là hai đầu hẹp ở giữa rộng bụng lớn hình thái. Đương nhiên thái cổ thâm viên chỗ sâu nhất cũng liền tại cái này bụng lớn bộ vị bên trên, mà hư không ma tôn bày ra ma trận đồng dạng là tại một mảnh vị trí địa lý trên không. Đến nơi đây sau, hư không vô giới liền phát ra nhắc nhở, chủ nhân, đến chỗ này nhất định phải theo sát bước chân của ta, không cần bước vào hư không trong cạm bẫy, nếu không liền sẽ bị phụ thân ta hư không luyện ngục ma trận bắt giữ. Một khi lâm vào hư không luyện ngục ma trận, ta cũng không cách nào giải khốn. Không sao, nơi đây ma trận ta đã nhìn thấy, sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Tinh lại là tự tin vô cùng nói. Không sai, hư không vô giới chân chính đưa đến tác dụng, kỳ thật chính là vừa mở nhắc nhở mà thôi, cáo chi Lý Tinh hư không luyện ngục ma trận cụ thể phương vị. Về phần đến tiếp sau, Lý Tinh tự nhiên là đem hồn lực của mình kết giới trải rộng hư không, một chút liền đem hư không luyện ngục ma trận hình dáng cùng trận nhãn toàn bộ dò xét đi ra. Thậm chí, hư không ma tôn phân thân địa điểm ẩn nút, Lý Tinh đều suy tính một thứ đại khái. Đương nhiên, hư không ma tôn thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh, phân thân cũng không xuất hiện tại chân thực trong hư không, mà là giấu kín lần hai nguyên hư không. Ở đằng kia ma trận 8 cái phương vị bên trên, hết thảy có 8 hư không tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều có một tia hư không ma khí truyền đi ra, hiển nhiên là hư không ma tôn phân thân quán thông vị trí. Bất kỳ tu sĩ nào bước vào trong đó, chẳng những sẽ bị ma trận vây khốn, còn muốn bị cái này 8 hư không tiết điểm bên trong đi ra hư không ma tôn tập sát. Có thể nói, lâm vào trong này, cũng không phải chính mình gặp nguy hiểm, chính là vô địch đều có to lớn nguy hiểm. Mặt khác, cái này hư không luyện ngục ma trận cũng không đơn giản, nhìn từ bề ngoài chính là một loại tầng tầng lớp lớp hư không cấm pháp, như là bình thường tiên đạo môn phái sơn môn cách trở đại trận như thế mềm nhũn bất lực. Dường như một tôn cự phách đại năng dùng sức xông lên, liền có thể trực tiếp xông vào. Nhưng trên thực tế, cái này hư không đại trận chỉ là che giấu, một khi một đầu vào bảo, liền sẽ lâm vào hư không luyện ngục ma trận địa ngục, sẽ có vô số hư không loạn lưu nghiền ép lên đến. Bởi vì Lý Tinh sớm có dò xét, cho nên căn bản không cần hư không vô giới tới nhắc nhở, Lý Tinh chính mình liền có thể tìm tới an toàn lộ tuyến, trực tiếp tiến vào thái cổ thâm viên bên trong. Chỉ là, Lý Tinh chân trước vừa muốn tiến vào, đột nhiên liền cảm ứng được trên người sinh mệnh thần phù đang chấn động. Đây là sinh mệnh thần đế lưu cho mình thần phù, là dùng sinh mệnh đại đạo thần tinh cô đọng mà thành, Lý Tinh còn rút ra qua trong đó 8 thành sinh mệnh thần tinh bản nguyên. Lý sư đệ, ngươi ở nơi nào? Ta sắp đến hư không thần thành phụ cận, nhanh chóng tới đón lưỡng ta. Sinh mệnh thần đế thần niệm sóng âm tổng thần phù bên trong truyền ra. Chương 1662, tế phẩm không phải ngươi, 1, chương 1662, tế phẩm không phải ngươi, 1, biết được sinh mệnh thần đế tới, Lý Tinh lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng. Quả nhiên, chính mình truyền lại ra tin tức đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Đã sinh mệnh thần đế đều đã nhận được tin tức, thậm chí chuẩn bị gác lại cấp giết tài quyết yêu đế kế hoạch, vậy thì chứng minh cái khác vô địch cũng đã nhận được tin tức. Chuyến này vung nước đủ, tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt. Hiện tại, Lý Tinh đương nhiên sẽ không chủ động đi trả lời sinh mệnh thần đế, mà là muốn làm bộ không nghe thấy. Cái này mặc dù chỉ là kéo dài tiến hành, bởi vì sinh mệnh thần đế đã có thể liên hệ với chính mình, khẳng định đã định vị phương vị của mình. Đối với sinh mệnh thần đế định vị thủ đoạn, Lý Tinh cũng không thấy đến kỳ quái, bởi vì hắn cũng không có tận lực che đậy sinh mệnh thần đế cảm ứng, đây cũng là vì giảm xuống sinh mệnh thần đế đối với mình cảnh giác. Nếu là Lý Tinh thật mong muốn che đậy tất cả mọi người cảm giác, chỉ cần dùng quá khứ vị lai thánh pháp, xóa đi quá khứ của mình vết tích liền có thể. Thời gian vết tích vừa biến mất, bất luận kẻ nào đều không thể quay lại ra bản thân đi qua hình thể, tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua cảm giác thủ đoạn tìm được chính mình. Trừ phi là Di Lặc tự tại Phật loại kia, có thể vận chuyển nhân quả thủ đoạn, mới có thể theo nhân quả sợi tơ tìm tới chính mình. Đương nhiên, còn có chính là vận mệnh đại đạo, nếu là có người có thể trưởng khống vận mệnh chi lực, cũng có thể thông qua vận mệnh quỹ tích tìm kiếm được chính mình. Bất quá, hai loại đại đạo đều vô cùng huyền diệu, lĩnh hội người vốn lại ít, tu thành vô địch càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, nhân quả đại đạo là Phật môn lập giáo căn cơ, cho nên mỗi một vị Phật môn vô địch đều nắm giữ nhân quả đại đạo. Có thể Phật môn vốn nhỏ chúng, tại đạo thần giới bên trong Phật tổ số lượng đều là cực ít, Phật giới đều dùng các lộ quy y hộ pháp đến chèo chống, tu thành vô địch Phật tổ thì càng ít. Đến bây giờ, Phật môn vô địch ngoại trừ Di Lặc tự tại Phật bên ngoài, cũng liền một tôn Thiện Ác Tôn Vương Phật cùng phổ độ chúng diệu Phật rộng làm người biết, hơn nữa còn trú lưu tại đạo thần giới Phật giới bên trong. Về phần Tam Thế Phật, kia là siêu thoát giới Phật môn đại năng, truyền lại một chút Phật pháp cùng hiến tế lực lượng còn có thể, mong muốn tả hữu đạo thần giới thế cục, đã là chuyện không thể nào. Cho nên, chỉ cần xóa đi đã qua vết tích, trên cơ bản đạo thần giới cũng rất ít người có thể tìm được phương vị của mình. Sinh mệnh thần đế truyền âm, Lý Tinh cũng không che giấu ẩn giấu, mà là công khai cho hư không vô giới cùng vô cực thiên đế cùng nhau dự tính. Hai người biết được sinh mệnh thần đế muốn Lý Tinh tiếp ứng, đều là sắc mặt đại biến, có một ít hoang mang lo sợ. Dù sao, sinh mệnh thần đế thật là vô địch đại năng, một khi thật tới, thế cục liền muốn không bị khống chế. Nhưng mà, để cho hai người không nghĩ tới chính là, Lý Tinh đối với sinh mệnh thần đế truyền âm cùng giận sôi, lại là bỏ mặc thái độ. Hư không vô giới cũng nhịn không được hỏi, chủ nhân, sinh mệnh thần đế tựa hồ là liên minh thiên đỉnh chỗ tể, ngài là thiên đỉnh khâm sai đại thần, không đi nên đón thật được không? Vô cực thiên đế cũng nhắc nhở, Lý Tinh, sinh mệnh thần đế có thể tìm được ngươi, tất nhiên có thể cảm giác phương vị của ngươi, coi như ngươi không trả lời, hắn cũng sớm muộn đều có thể đi vào trước mặt của ngươi. Chờ hắn giáng lâm, ngươi lại đi nên đón, khi đó cũng đã muộn. Lý Tinh khoát tay nói, không sao, sinh mệnh thần đế đến ta sớm có đón trước, hơn nữa hiện tại sinh mệnh thần đế cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Bất quá, sinh mệnh thần đế bên người khẳng định còn có mặt pháp thần đế cùng âm dương thần đế hai người, kia âm dương thần đế là thâm niên vô địch, đây mới là đối thủ chân chính của ta. Cái gì? Sinh mệnh thần đế đều không phải là đối thủ của ngươi. Vô cực thiên đế lập tức trợn tròn trong mắt. Hư không vô giới cũng là kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi đã tu thành vô địch, còn không phải hoàn chỉnh vô địch, chỉ là tu thành thiên đạo chi thể, tứ phẩm tạo hóa thần khí trung kỳ nhục thân, có thể so với nhục thân vô địch mà thôi. Nhưng nghiền ép một hai sơ cấp vô địch, đối ta mà nói, đã không phải là việc khó gì. Lý Tinh cũng là tùy ý giải thích một chút thực lực của mình, nói cho hai người, một là chấn nhiếp hư không vô giới, hai là muốn thay đổi vô cực thiên đế tâm thái. Đối với vô cực thiên đế, Lý Tinh hiểu rõ vô cùng. Hắn đã yêu cầu tiến vào Huyền Vũ tổ địa bên trong thăm dò, liền tất nhiên là chuẩn bị ở bên trong thu hoạch vu tộc truyền thừa. Chỉ có nhường vô cực thiên đế minh bạch, chính mình là hắn không cách nào chống lại, đồng thời còn muốn dựa vào tồn tại, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý phụ tá. Quả nhiên, Lý Tinh lời vừa nói ra, hư không vô giới trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, mà vô cực thiên đế trên mặt lại hiện lên vẻ suy tư. Hiển nhiên, Lý Tinh biểu hiện thực lực, nhường vô cực thiên đế sinh ra một chút ý nghĩ. Vô cực thiên đế cũng bắt đầu cân nhắc, đến cùng là trước hết để cho chính mình cường đại tốt, vẫn là để Lý Tinh cường đại tốt hơn. Tuy nói đối tu sĩ mà nói, không có gì ngoài chính mình tất cả đều ngoại vật. Nhưng còn có một câu gọi đại thụ dưới đáy tốt hơn mát, nhân tộc hiện tại liền một cái thần tàng thiên đế tại chèo chống cục diện. Thần tàng thiên đế một khi siêu thoát, thành bại hay không đều sẽ biến mất. Đến lúc đó, nhân tộc nhưng chính là trời sập thân cao trước chống. Có người có thể chống đỡ lấy cục diện, kia đại gia còn có thể tiếp tục sinh hoạt, nếu là không ai chèo chống cục diện, cái kia chính là tất cả mọi người cùng một chỗ xong đời. Cân nhắc tới tầng này, vô cực thiên đế liền có một tia trước lớn mạnh Lý Tinh ý nghĩ. Đương nhiên, trước đó ba người vẫn là phải trước tiến vào Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong, thăm dò một chút Huyền Vũ nhất tộc tổ địa. Lần này tiến vào Thái Cổ Thâm Nguyên, bởi vì có hư không vô giới mở đường, hơn nữa Lý Tinh cùng vô cực thiên đế cũng đều biến thành ma tộc, cho nên toàn bộ hành trình thông suốt, không có gặp gỡ bất kỳ trở ngại nào. Mãi cho đến đạt 200 vạn trượng Thái Cổ Thâm Nguyên, rốt cục đi tới Huyền Vũ nhất tộc tổ địa. Trải qua lần trước đại chiến, nơi này đã không còn là loại kia sơn hà tĩnh di trạng thái, mà là bày biện ra một loại tận thế đại kiếp cảnh tượng. Chương 1662, tế phẩm không phải ngươi, 2, chương 1662, tế phẩm không phải ngươi, 2, nguyên bản xanh thẳm thần hải, xanh biếc đại hoang toàn bộ biến mất, đại địa bên trên đều là từng đầu màu đỏ sẫm nham tương mang, trên bầu trời đều là tứ ngược lôi điện cùng lăn lộn khói đen, trong không khí tràn đầy khói lửa hương vị. Hiển nhiên, nơi này bạo tạc còn tại định kỳ xảy ra. Khoảng cách Huyền Vũ đế quân bị vây công, đã qua trên trăm năm, giờ phút này năng lượng loạn lưu còn tại tứ ngược thật sự là có một ít không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hư không vô giới cũng là quả quyết thầm nói, loại địa phương này có thể có bảo vật gì? Thậm chí, Lý Tinh đều có một ít hoang mang, bởi vì hắn hồn lực liếc nhìn xuống tới, cũng là không có phát hiện bất kỳ bảo vật nguyên khí vết tích. Trước kia thế thần hồn lực đều cảm ứng không ra, có thể thấy được bất kỳ thần nhãn, pháp nhãn đều khó có khả năng dò xét ra vấn đề gì đến. Vô cực thiên đế đến nơi đây sau, lại là nói thẳng, Lý Tinh, ta ở chỗ này cảm nhận được vu tộc lực lượng, ngươi có thể tỉnh lại đi ra cố lực lượng này. Lý Tinh lúc này hỏi, có thể, bất quá cần đánh đổi một số thứ, ta cần một cái tế phẩm. Vô cực thiên đế nói, ngươi muốn cái gì tế phẩm? Lý Tinh mặt không đổi sắc hỏi, vu thuật hiện tế, tốt nhất là vật sống. Vô cực thiên đế nói, vật sống, ma tộc được hay không? Lý Tinh lại là hỏi. Vô cực thiên đế lập tức vuốt cằm nói, đương nhiên có thể. Một bên hư không vô giới lập tức liền luống cuống, tranh thủ thời gian đối Lý Tinh nói, chủ nhân, cái này Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong ma tộc vô số, ngươi có thể tùy ý bắt, ta còn có giá trị lợi dụng, không cần thiết hiến tế ta à? Lý Tinh trợn trắng mắt, tức giận nói, hư không vô giới, ngươi nhìn bản quan giống như là muốn hiến tế ngươi bộ dáng sao? Hẳn không phải là a mặt ngoài, hư không vô giới là vẻ mặt khiêm tốn, nhưng ở sâu trong nội tâm lại tại chửi mẹ. Bởi vì hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình, dựa theo Lý Tinh tàn nhẫn tính cách, hiến tế chính mình loại chuyện này tuyệt đối làm ra được, hơn nữa còn không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, chính như Lý Tinh nói tới, Lý Tinh hiện tại khẳng định không có hiến tế chính mình ý tứ. Bởi vì Lý Tinh thật muốn hiến tế chính mình, căn bản sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình hồn phi phách tán, sau đó lại hiến tế chính mình ma thân, quả thực không nên quá dễ dàng. Hư không vô giới, ngươi triệu hoán một chút ma tộc cự phách đại năng tới xem như tế phẩm. Lý Tinh hạ lệnh. Ách, ta mặc dù là hư không thần thành thiếu chủ, nhưng Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong ma tộc cũng không thuộc về thần thành quan hạt phạm chủ, ta cũng không biết có thể hay không điều động bọn hắn. Hư không vô giới chi tiết bàn giao nói. Lý Tinh tức giận nói, ma tộc trời sinh tính tham lam, ngươi chỉ cần nói nơi đây có một long tộc bất lạc, để bọn hắn tới chia cắt long tộc di hải liền có thể. Vừa vặn, ta chỗ này có một tiết tổ long hải cốt, có thể hóa thành hồng hoang thần long thân thể. Nói xong, Lý Tinh liền lấy ra hồng hoang tổ long hải cốt. Cái này hải cốt chính là hồng hoang tổ long một nửa thân thể, trong đó vảy rồng, xương rồng chờ một chút đều là không cách nào luyện hóa, cùng loại với đại đạo huyền kim như thế vật chất. Gần nhất Lý Tinh không có tế luyện pháp bảo, cho nên những này hải cốt cũng không có tiêu hao hết, tất cả đều lưu tại thời gian thứ nguyên bên trong. Kỳ thật, ngoại trừ hồng hoang tổ long hải cốt bên ngoài, còn có Di Lặc tự tại Phật cùng Trường Minh thần đế hải cốt. Bất quá, Di Lặc tự tại Phật cùng Trường Minh thần đế bản thể vốn là cùng người thường không khác, cho nên hải cốt số lượng xa xa không kịp hồng hoang tổ long. Lý Tinh một cỗ luân hồi chi lực quán thâu đã qua, luân hồi chi lực đem tất cả lân phiến vận chuyển lên, phát họa ra hồng hoang thần long hình dáng, sau đó Lý Tinh huyết đục nguyên khí bổ khuyết đi vào, đảo mắt liền ngưng tụ ra một đầu hoàn chỉnh thần tuấn hồng hoang thần long. Nhìn thấy Lý Tinh như sáng thế tạo hóa đồng dạng thủ đoạn, hư không vô giới đều nhìn ngây người. Hắn nghĩ không ra, Lý Tinh vậy mà có thể biến hóa ra một đầu hoàn chỉnh hồng hoang thần long. Hơn nữa, cái này thần long cùng hồng hoang tổ long hình thể là tương tự như vậy. Nếu như không phải tận mắt thấy Lý Tinh dùng luân hồi chi lực tái tạo thần long thân thể, hắn thậm chí sẽ hoài nghi đây là một đầu thật hồng hoang thần long. Mặt khác, hư không vô giới cũng là không thể không bội phục Lý Tinh đối ma tộc tham lam hiểu rõ. Có như vậy một đầu hồng hoang thần long, những cái kia ma tộc cự phách đại năng liền sẽ giống như là người được nhà sĩ quan rồi chen chúc mà đến. Lúc này, hư không vô giới cũng là không chút do dự, lập tức lấy ra ma vực kiến, đem trước mắt hồng hoang thần long hình chiếu đi vào, sau đó truyền âm bốn phương tám hướng ma tộc nói, thái cổ thâm viên bên trong ma tộc nghe lệnh, bản vương phát hiện một đầu hồng hoang tổ long, bởi vì nguyên khí báo hòa không cách nào lại luyện hóa. Hôm nay tiện nghi các ngươi, cũng coi là vun trồng ta ma tộc hậu sinh văn bối, tương lai các ngươi có thành tựu, có thể tiến về hư không thần thành đền đáp thần thành liền có thể. Một tiếng này thần niệm sóng âm thông qua ma vương khiến truyền ra ngoài, lập tức hóa thành vô số hắc sắc ma quang quang cầu, gần như đồng thời rơi vào mỗi một cái ma tộc tổ địa trên không. Ma quang cầu bên trong không chỉ là thần niệm sóng âm, còn bao gồm hồng hoang tổ long hình thể cùng khí tức. Những này ma tộc cự phách đại năng nghe nói có thể chia cắt thần long thân thể, mỗi một cái đều là hưng phấn không hiểu, thậm chí không ít ma tộc cự phách đều chuyển đến thanh âm hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt, không giới thiếu chủ như thế khẳng khái, tại hạ đột phá 45 thật kỷ nguyên sau, tất nhiên tiến về hư không thần thành đền đáp thiếu chủ. Thiếu chủ khẳng khái, chúng ta lập tức tới ngay. Thiếu chủ, không cần chiêu mộ những cái kia rác rưởi ma tộc, ta chính là Hắc Kim ma tộc, nhục thân phòng ngự có 102 thái cổ thâm nguyên. Ta chính là trụ trời ma tộc, thiếu chủ lưu lại cho ta một nửa thần long thân thể, luyện hóa sau nhất định tìm nơi nương tựa hư không thần thành, là thiếu chủ hiểu bệnh. Lần này thật sự là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cơ hồ tất cả ma tộc đều sinh ra lòng tham lam, hận không thể trước tiên lao tới tới. Chương 1663, bản cổ khôi lỗi, 1, chương 1663, bản cổ khôi lỗi, 1, hư không vô giới, sáng lập hư không cạm bẫy, đợi đến những này ma tộc tiến vào bên trong, ngươi liền thu lưới. Lý Tinh lần nữa hạ lệnh. Hư không vô giới chỉ có thể theo lời làm việc, hư không chi lực hóa thành một cái to lớn túi lưới, ẩn nấp tại bốn phương tám hướng, đem phương viên trăm vạn trượng toàn bộ bao quát trong đó. Không bao lâu, từng tôn diện mục dữ tợn, ma khí trùng tiên ma tộc cự phách đại năng liền đùn đùn kéo đến. Thật lớn một đầu hồng hoang thần long. Quá tốt rồi, to lớn như vậy thần long, đầy đủ ta lại để thăng một cái thật kỷ nguyên tu vi. Lê Tầm A, tốt như vậy thần long, ta thế mà không thể một người độc chiếm. Thiếu thành chủ quả nhiên khẳng khái, loại này hồng hoang thần long đều bỏ được lấy ra chia sẻ. Ừ, đây chính là mời mua lòng người mà thôi, ma tôn cũng không chỉ là một đứa con trai, không giới thiếu chủ vì củng cố địa vị, khẳng định phải tích lũy thế lực của mình. Không cần nhiều lời, trước chia cắt cái này thần long lại nói. Từng tôn ma tộc cự phách, như châu chấu quá cảnh, đầy trời đều là bóng đen. Từng đạo ma khí, tựa như vân thạch lưu tình, rơi đập tại thân rồng phía trên. Những này ma tộc vô cùng tham lam, đều là sợ mình không kịp ăn một ngụm nóng hổi, vừa lên đến liền ôm thân rồng lớn gặm đặc biệt gặm. Một chút hiểu cấp bậc lễ nghĩa sẽ còn ngẩng đầu lên nói tạ một tiếng, một chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cái kia chính là vùi đầu gian khổ làm ra. Thân rồng trải qua Lý Tinh điểm hóa, kỳ thật cùng thật hồng hoang thần long hải cốt không kém nhiều. Ít ra mặt ngoài gặm ăn lên, vẫn như cũ có thể thu được nguyên khí rồi rảo cùng huyết nhục tư vị. Mà liên tại ma tộc điên cuồng gặm ăn thời điểm, hư không vô giới cũng tại quan trắc bốn phương tám hướng còn có bao nhiêu ma đầu bay tới. Thẳng đến cái cuối cùng ma tộc cự phách nhập mạng, hư không vô giới cũng là không do dự nữa, quả quyết thu nạp hư không cả bấy. Hắn dùng sức kéo một cái, tất cả ma tộc cự phách đều bị một mạng thành cầm, nghiền ép tại một đống. Trên trăm tôn ma tộc cự phách liền như là chim sợ cảnh cong, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, mong muốn xông phá hư không cạm bẫy trói buộc. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chẳng qua là phí công mà thôi. Hư không vô giới cũng là 48 thật kỷ nguyên cao thủ, như thế nào bọn hắn những này 45 thật kỷ nguyên trở xuống cự phách đại năng có thể tránh thoát. Mắt thấy không cách nào đào thoát, những này ma tộc cự phách lập tức bắt đầu cầu ra cáo nãi mãi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin tha thứ. Thiếu chủ tha mạng a, chúng ta bằng lòng hiệu chung, thả chúng ta ra ngoài đi. Thiếu chủ, ta bên trên có tàn phế mẹ già, dưới có trong tá lót hải nhi hậu duệ, ta hắc phách ma tộc liền dựa vào ta một người chống đỡ, ngài liền tha ta một mạng a. Thiếu chủ, ngài dơ cao đánh khẽ, coi ta là cái dám thả a. Thiếu chủ, ta vừa ăn thịt rồng còn chưa kịp tiêu hóa, cái này phun ra. Không, ta liền ma đan nội hạch cùng một chỗ phun ra. Một đám ma tộc cự phách cũng là cực kỳ sợ chết, cầu xin tha thứ đều là tận hết sức lực, hận không thể đem chính mình hèn mọn tới trong đất bùn. Đối với cái này, hư không vô giới tự nhiên là không phản ứng chút nào, thậm chí còn có một chút muốn cười. Cầu xin tha thứ, đối với mình hữu dụng a. ngược sát một nhóm ma tộc mà thôi, đối với mình còn không phải ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Những này ma tộc cự phách, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Hư không vô giới không ngừng thu nạp hư không cảm ấy, những cái kia ma tộc bị tụ lại thành đoàn, sau đó nhận hư không chi lực nghiền ép, huyết đục chi khu nhao nhao bạo phá. Ma huyết cùng khối thịt toàn bộ chất thành một đoàn. Lý Tinh cũng là một trường chấn áp xuống, không có sử dụng bất kỳ thần thông, chính là thuần túy nhất nhục thân lực lượng. Có thể một trường này vành ra ngoài lực buộc phát lại là kinh khủng đến cực điểm. Kia trăm vạn trượng hư không cảm ấy, lại bị Lý Tinh một trường ép thành bằng phẳng trạng, trong đó tất cả ma tộc cự phách lại lần nữa vào cùng, thành một đoàn to lớn hỗn loạn huyết đục. Vô cực thiên đế, bắt đầu đi. Lý Tinh quay đầu ra hiệu Vô Cực Thiên Đế có thể bắt đầu hiện thế. Vô Cực Thiên Đế cũng là đã sớm chuẩn bị hoàn tất, hai tay của hắn bưng lấy một đoàn u ám quang cầu, trong quang cầu phiêu đãng rời rạc lấy vô số vu tộc đạo văn. Theo Vô Cực Thiên Đế bước ra một bước, trong quang cầu vu tộc đạo văn như bảy ong đồng dạng bay ra, tản mát tại hư không cạm bẫy từng cái vị trí, khắc ở kia giai đoạn hỗn loạn huyết nhục tứ phương bắt cực mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mà Vô Cực Thiên Đế biểu lộ một chút biến thành kính thần thánh, trong miệng niệm tụng lấy phức tạp dài dòng chú ngữ âm tiết. Bên trong âm tiết vô cùng cổ quái, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì huyền chuyển, khi thì gấp rút. Cho dù là có chi không đạo quả cùng văn minh đạo quả Lý Tinh, cũng không cách nào đọc hiểu trong đó hàm nghĩa, chỉ có thể minh bạch đây là từng đoạn vu tộc âm tiết. Trên thực tế, vu tộc chú ngữ vốn cũng không có bất kỳ hàm nghĩa, chính là từng đoạn mở ra vu thuật đạo âm. Những này đạo âm liền có thể kích phát ra vu thuật lực lượng. Theo Vô Cực Thiên Đế niệm tụng chú ngữ, ở giữa huyết nhục toàn bộ nhiễm lên một tầng bảy sắc lưu quang. Những này lưu quang tựa như trong nước choáng nhiễm mở màu nước thuốc màu, dần dần bao trùm tất cả ma tộc cự phách huyết nhục. Đợi đến những này huyết nhục toàn bộ hiện ra thất thải màu sắc, hiến tế cũng liền chân chính mở ra. Vô cùng vô tận bảy sắc lưu quang theo hỗn loạn huyết đục rơi vào quang cầu bên trong, bị không ngừng ngưng thực tụ tập, biến càng thêm chói lóa mắt. Đương nhiên, trong đó ma tộc cự phách tránh không được muốn dãy rủa phản kháng, thậm chí có không ít ma tộc cự phách phát ra điên cuồng gầm thét, thể nội ma khí đang sôi trào, mong muốn tự bạo mà chết. Nhưng Lý Tinh kia cho phép những này ma tộc tự bạo, một cỗ hồn lực chấn áp xuống dưới, tất cả ý đồ tự bạo ma tộc đều bị xóa sạch thần hồn, chỉ còn lại huyết đục đang không ngừng nhảy lên cùng sôi trào. Chương 1663, bản cổ khôi lỗi 2. Chương 1663, bản cổ khôi lỗi 2, nhưng thiếu khuyết ma tộc kia cuồng bạo ý chí, những này sôi trào huyết đục cũng chính là đang không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào ma khí mà thôi. Tế, Vô Cực Thiên Đế niệm tụng tới cuối cùng, hai tay mở rộng, quang cầu bay ra ngàn trượng, sau đó vỡ vụn ra, biến thành đầy trời bảy sắc sao trời chậm rãi rơi xuống. Những này bảy sắc sao trời sau khi hạ xuống, dung nhập bên trong lòng đất, khiến cho kia như là tận thế giống như đại địa, cũng choáng nhiễm lên một tầng bảy sắc lưu quang. Cuối cùng, toàn bộ đại địa tựa như sống lại, đang không ngừng nhúc nhích vận chuyển. Đại địa toái vỡ ra đến, một đầu dài đến vạn trượng tráng kiện đến không tưởng nổi cánh tay từ dưới đất mở rộng đi ra, cánh tay kia phía trên hiện đầy vu tộc hình xăm. Ầm ầm, đại thủ trên mặt đất trùng điệp vỗ, lại là một quả cao đến ngàn trượng, đỉnh đầu trần trùng trùng, che kín vu tộc hình xăm đầu lâu từ dưới đất chui ra. Theo Vô Cực Thiên Đế như thế, liền gặp được một tôn hình thể vượt qua 10 vạn trượng vĩ nạn cự nhân từ dưới đất chậm rãi bò lên. Mà hắn vừa bò ra, toàn bộ giới vực đều tại vỡ vụn, thế giới bắt đầu sụp đổ. Vỡ vụn về sau, thái cổ thâm viên nguyên bản hắc ám cùng ma khí dần dần hiện lộ ra, toàn bộ huyền vũ tổ địa cũng là hoàn toàn biến mất sụp đổ. Mà tôn này cự nhân rõ ràng không tồn tại bất kỳ thần hồn chấn động, hiển nhiên chỉ là một tôn khôi lỗi. Vô Cực Thiên Đế hiến tế vẫn luôn đang kéo dài, thẳng đến đem sau lưng kia trên trăm ma tộc cự phách huyết đục toàn bộ hiến tế hoàn tất, lúc này mới thu hồi hiến tế thần quang. Nhìn xem trước mặt cự nhân, Vô Cực Thiên Đế cũng là có chút kinh ngạc, nửa ngày sau mới nói, đây là bản cổ khôi lỗi, không nghĩ tới ta vu tộc vậy mà dùng bản cổ khôi lỗi là huyền vũ nhất tộc sáng lập tổ địa. Bản cổ khôi lỗi là cái gì? Lý Tinh tự nhiên không thể lý giải. Một bên hư không vô giới cũng là lộ ra hoang mang chi sắc. Về phần sau lưng chết những cái kia ma tộc cự phách, đối với hắn mà nói căn bản cũng không có nửa điểm cảm giác. Đừng nói là 100 tôn ma tộc cự phách, chính là hiến tế 1 vạn tôn ma tộc cự phách đại năng, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ma tộc vốn là lãnh huyết tăng cốc, chính mình tự tộc duệ đời sau đều có thể tùy ý bỏ qua, lại càng không cần phải nói là ngoại tộc cự phách đại năng. Trên thực tế, đối với ma tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là tự thân. Ma tộc thừa hành tôn chỉ chính là làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ có vì tư lợi ma tộc, không có vô tư kính dân ma tộc. Vô Cực Thiên Đế cũng là bắt đầu giải thích bản cổ khôi lỗi tác dụng cùng lai lịch. Lý Tinh, cái này bản cổ khôi lỗi là ta vu tộc cường đại nhất chi khôi lỗi, bản cổ là vu tộc trung chủ, cũng là ta nhân tộc tiên tổ. Bản cổ hết thể hạ xuống 12 cái dòng dõi, được xưng là 12 tổ vu, mỗi một cái tổ vu đều thành lập một cái bộ lạc cùng tộc duệ, mới dần dần có đến tiếp sau vu tộc bộ lạc cùng nhân tộc bộ lạc. Bất quá, bản cổ tổ tiên sớm đã biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, ai cũng không biết lúc nào đi hướng, cũng không biết lai lịch, duy chỉ có 12 tổ vu bộ lạc bên trong thờ phụng bản cổ tự thần. Bởi vì hiến tế tượng thần thời gian vô cùng dài, những tượng thần kia đều có thần linh chi năng, 12 tổ vu liền phát động bộ lạc bên trong đại vu, là tượng thần tạo nên huyết nục chi khu, biến thành bản cổ khôi lỗi, đây chính là vu tộc cường đại nhất 12 vị bản cổ khôi lỗi lai lịch. Tại vu yêu thời đại, bản cổ khôi lỗi là có thể chống lại tất cả tứ phẩm tạo hóa thần khí tồn tại, hơn nữa một tôn bản cổ khôi lỗi có thể tụ tập ức vạn vu tộc chi lực lượng, cho dù là ngay lúc đó bát đại thần vương, gặp gỡ bản cổ khôi lỗi cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bất quá, vận dụng bản cổ khôi lỗi quá mức hao tổn tinh huyết, đối vu tộc cũng là to lớn vô cùng hao tổn. Vô số đại vu chết tại hiến tế bản cổ khôi lỗi trên đường, vô số đại vu cũng bởi vì này dâng ra sinh mệnh. đây là ta Vu tộc tổ tiên, cũng là ta nhân tộc tổ tiên, là cái này bản cổ khôi lỗi nỗ lực thảm thiết một cái giá lớn. Vô Cực Thiên Đế nói đến chỗ này, dường như tại nhớ lại, trong mắt thậm chí nổi lên một cỗ tang thương cùng hoài niệm khí tức. Dường như hắn xuyên qua mênh mông tuyết nguyệt, thấy được Vu yêu thời đại, ước vạn đại Vu phấn đấu bên mình, quên mình vì người chống lại cùng hy sinh. Tại Vu yêu thời đại, nhân tộc vì thu hoạch được cùng tiên thiên thần thánh, yêu tộc, thần tộc, ma tộc, dị tộc giống nhau thân phận địa vị, bỏ ra quá nhiều một cái giá lớn, cũng hy sinh quá nhiều tộc nhân. Khi đó hy sinh, không phải sợ hãi cùng tử vong, mà là một loại vinh quang. Vô số đại Vu đều là lấy bản thân hy sinh, bản thân hiến tế là quang vinh tiến hành. Chính là nhân tộc loại này mọi người đồng tâm hiệp lực, phấn đấu quên mình tinh thần, mới sáng lập vĩ đại Vu yêu thời đại. Vô Cực Thiên Đế nhớ lại xong, lại là tiếp tục nói, Lý Tinh, cái này bản cổ khôi lỗi thể nội có 12 tổ Vu chi tinh huyết, có thể mở ra ta nhân tộc lớn nhất huyền bí, Vu tộc thánh thể. Bất quá, cái này tổ Vu tinh huyết mở ra tổ Vu thánh thể cũng không hoàn toàn, nhất định phải kết hợp với một cái bảo vật mới có thể mở ra hoàn chỉnh tổ Vu thánh thể. Một khi mở ra hoàn chỉnh tổ Vu thánh thể, liền có thể thu hoạch được Nhật Nguyệt thần đồng, Âm Dương đạo thể, Càn Khôn đạo cốt tam đại tiên tiên thiên phú. Người ta bất luận kẻ nào một người, mở ra cái này một thánh thể, thành tựu vô địch đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bất quá, hiện tại tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn, càng tiếp cận vô địch cảnh giới, cho nên phần này trách nhiệm vẫn là trước từ ngươi đến bốc lên. Quả nhiên, tới loại thời khắc mấu chốt này, Vô Cực Thiên Đế vẫn là để ra Vu tộc thánh thể cơ duyên. Đối với cái này Lý Tinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mình đã nắm giữ vô địch nhục thân, tu vi tiến thêm một bước liền có thể tu thành song trọng vô địch. Song trọng vô địch trạng thái, cho dù là sơ cấp vô địch tu vi cảnh giới, cũng có thể nghiền ép trung cấp vô địch. Mà Vô Cực Thiên Đế hiện tại vẫn như cũ chỉ là 47 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, lại thế nào cường hóa, ước vạn năm bên trong đều vô vọng thành tựu vô địch. Chỉ có chính mình trèo chống cục diện, Vô Cực Thiên Đế mới có phát triển không gian. Chương 1664, Vu tộc thánh thể, tứ phẩm tạo hóa thần khí hậu kỳ, 1, chương 1664, Vu tộc thánh thể, tứ phẩm tạo hóa thần khí hậu kỳ, 1, bản cổ, chúng ta tổ tiên, hôm nay nhờ vào đó thân thể dùng một lát, mạo phạm. Vô Cực Thiên Đế hướng phía bản cổ khôi lỗi thật sâu vái chào. Lý Tinh cũng không có khinh thường, giống nhau đối với bản cổ khôi lỗi không mình hành lễ. Về phần hư không vô giới, Lý Tinh đều cúi đầu, hắn tự nhiên đến quỳ xuống đến dập đầu. Hơn nữa còn không phải một chút, vẫn là dập đầu 10 cái khấu đầu. Ngược lại đối với Lý Tinh loại này xảo trá khó lường tính cách, không để ý liền phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cùng nó nhường Lý Tinh nắm được án, còn không bằng đem chuyện làm được chu toàn hoàn chỉnh. Vô Cực Thiên Đế hành lễ hoàn tất, sau đó liền bắt đầu rút ra trong đó tổ Vu tinh huyết. Giọt giọt đỏ tươi tinh huyết theo bản cổ khôi lỗi mi tâm bay ra. Bản cổ khôi lỗi hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ. Đồng thời, bản cổ khôi lỗi thể nội dung hợp các loại đại đạo chí bảo, cũng vỡ nát tan cảnh rơi ra ngoài. Những này đại đạo chí bảo cũng không phải là đại đạo thần tinh cùng đại đạo huyền kim, mà là thiên đạo thần thú hải cốt. Cái gì thiên đạo thương long đầu lâu, cựu thải phượng hoàng lông vũ, thiên đạo lục rùa giáp phiến, thiên đạo kỳ lân nội đan, thiên đạo kim ô huyết đục chờ một chút. Tóm lại, liên tiếp mười mấy loại thiên đạo thần thú tứ chi cùng hải cốt đều từ đó từng kiện vỡ vụn đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, tại Vu yêu thời đại, Vu tộc là bực nào cứng hãn. Nhiều như vậy thiên đạo thần thú, toàn bộ bị diệt sát, biến thành bản cổ khôi lỗi thân thể. Đương nhiên, cái này bản cổ khôi lỗi thân thể khẳng định là tại đạo thần giới bên trong trùng luyện qua, nếu không có khả năng xuất hiện đều là đạo thần giới thiên đạo thần thú. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, kia cao đến 10 vạn trượng bản cổ khôi lỗi cự nhân liền sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại hai chân còn tại sừng sững. Mà Vô Cực Thiên Đế trong tay tổ Vu tinh huyết đã tụ tập thành một trượng đường kính quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm. Trong quang cầu ẩn chứa vô cùng phong phú tổ Vu tinh huyết, những này tổ Vu tinh huyết nhường Lý Tinh đều cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể tại rung động. Dường như chính mình dung nhập những này tinh huyết, ngay lập tức sẽ thu hoạch được vô biên chỗ tốt. Lý Tinh, nhanh, lấy ra Cửu Thiên Tức Dưỡng, dung nhập cái này tổ Vu tinh huyết bên trong. Vô Cực Thiên Đế thúc giục nói. Lý Tinh cũng là không chút do dự, trước tiên lấy ra Cửu Thiên Tức Dưỡng, dùng tự thân nguyên khí khiến cho biến mềm mại như là chất eo, sau đó mới dung hợp tiến tổ Vu tinh huyết. Cửu Thiên Tức Dưỡng cùng tổ Vu tinh huyết một chút kết hợp, lập tức buộc phát ra vô cùng sáng chói huyền hoàng sắc thần quang. Phía trước, kia hai cái to lớn bản cổ khôi lỗi hai chân, cũng là ầm vang sụp đổ, sau cùng tổ Vu tinh huyết ùn ùn kéo đến. Kia chân lớn bên trên rất xuống chính là hai cái hoàn chỉnh thiên đạo cự tượng chi chân. Những ngày này đạo thần thú hải cốt cũng bị Vô Cực Thiên Đế bắt giữ tụ tập cùng một chỗ, dung hợp thành một cái to lớn viên cầu. Vô Cực Thiên Đế nói, Lý Tinh, tiến vào này thiên đạo thần thú viên cầu bên trong, đem những thần thú này hải cốt hòa tan thành nguyên khí. Kế tiếp, ta muốn vì ngươi mở ra Vu tộc thánh thể, cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Tốt. Lý Tinh thân hình thoát một cái, liền tiến vào hải cốt viên cầu bên trong. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới, hòa tan bốn phía thiên đạo thần thú hải cốt, quả thực không nên quá dễ dàng. Một ngụm cửu thiên luyện bảo quyết chân hỏa phun ra, đây trời đều là cửu sắc lưu quang thần hỏa. Những ngày kia đạo thần thú hải cốt hết thể tại thần hỏa bên trong hòa tan thành sền sệt chất eo, tản ra vô biên thiên đạo thần thú bản nguyên khí tức. Sau đó, Lý Tinh lại là vận chuyển thôn thiên quyết, tất cả thần thú bản nguyên bên trong tạp chất cùng dị chủng nguyên khí đều bị luyện hóa ra ngoài, biến thành từng đạo sụp đổ sao trời quang mang. Cuối cùng, nguyên khí quang cầu có bảo, tất cả thiên đạo thần thú bản nguyên đều tụ tập tại Lý Tinh quanh người, biến thành một quả đường kính trăm trượng to lớn bản nguyên quang cầu. Nhìn thấy Lý Tinh chuẩn bị hoàn tất, Vô Cực Thiên Đế cũng là bắt đầu niệm tụng Vu tộc mật chú. Một chuỗi giải chú ngữ biến thành nguyên một đám hắc ám tiểu chữ dung nhập Vô Cực Thiên Đế trong tay Cựu Thiên Tức Nhưỡng cùng tổ Vu tinh huyết dung hợp mà thành huyền hoàng quang cầu. Quang cầu nội bộ hiện ra từng đầu thô to thần long hư ảnh. Sau đó chính là từng tiếng cao vút long ngầm tại trong quang cầu chấn minh. Hống hống hống oanh, oanh, oanh. Theo từng tiếng cuồng bạo tiếng vang, chín đầu huyền hoàng sắc cự long phóng lên tận trời. Mà vô cực tiên đế trong miệng chú ngữ cũng biến thành càng cao hơn càng gấp rút, trong tay kia huyền hoàng quang cầu nguyên khí đều đang không ngừng hướng phía chín đầu huyền hoàng cự long quán chú ra chỉ, khiến cho cự long càng thêm to lớn vĩ ngạ. Hống hống hống từng tiếng to lớn long ngầm, chấn động hư không ước và giảm. Sóng âm kia đều thành vầng sáng màu vàng nóng, đang hướng ra bên ngoài không ngừng bộc rửa, dường như tại hướng chúng sinh biểu hiện ra chính mình vĩ nạn khí tức. Chín đầu huyền hoàng sắc thần long lại từ trong hư không đưa tới các loại đại đạo huyền quang cùng đại đạo nguyên khí, không ngừng củng cố tự thân, không ngừng khiến cho tự thân biến càng thêm huy hoàng cùng lóa mắt. Cuối cùng, thần long cùng một chỗ chuyển tiếp một, hướng phía Ly Tinh chỗ phương vị, phun ra chín đạo huyền hoàng sắc long hơi thở. Long tức không nhìn tất cả các trở, trực tiếp quán đỉnh tại Ly Tinh đỉnh đầu, không ngừng vì Ly Tinh ra chỉ lực lượng. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn minh tại Ly Tinh thể nội vang vọng, tất cả huyết mạch đều bị kia huyền hoàng sắc năng lượng lấp đầy. Lý Tinh cũng nhịn không được giang hai cánh tay, ngửa đầu chỉ lên trời, phát ra một tiếng cao vút thét dài. Hắn một tiếng này, xuyên kim liệt thạch, tựa như muốn xuyên qua cửu thiên hư không. Kia to lớn sóng âm vận sóng, không ngừng được ra, không ngừng xung kích, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng hư không đều bị xung kích thành một đoàn nếp bốn hư không. Chỉ là sóng âm chỉ làm thành như thế không gian bặm mẻo, nhường hư không vô giới khỏe mắt đều đang không ngừng có gấp. Phải biết, nơi này chính là Thái Cổ Thâm Viên a. Chương 1664, Vũ tộc thánh thể, tứ phẩm tạo hóa thần khí hậu kỳ, 2, chương 1664, Vũ tộc thánh thể, tứ phẩm tạo hóa thần khí hậu kỳ, 2, hư không mật độ so đạo thần giới mạnh mẽ gấp trăm lần, mong muốn bặm mẻo nơi này hư không, đồng dạng cự phách đại năng đều làm không được, nhất định phải là 43 thật kỷ nguyên trở lên cự phách đại năng mới có cơ hội. Hiện tại, Lý Tinh giống to một tiếng, một đạo sóng âm liền bay khắp hư không, đây là uy thế cỡ nào? Hơn nữa, Lý Tinh huyết mạch trong cơ thể khí tức còn đang không ngừng dâng lên, một cỗ vĩ ngạn khí tức cường đại đang không ngừng lan tràn đi ra. Loại cảm giác này, tựa như là ẩn nút ước vạn năm thần long đang chậm rãi thức tỉnh, phải hướng chúng sinh biểu hiện ra hắn tồn tại cùng uy nghiêm. Mà lúc này, Lý Tinh huyết mạch lực lượng đang không ngừng thức tỉnh. Huyết mạch bên trong một loại viễn cổ hồng hoang khí tức đang không ngừng tăng lên, không ngừng mạnh lên. Nhưng cùng lúc, nhục thể của hắn nguyên khí cũng tại cấp tốc sụp đổ, toàn bộ đưa về trong máu, bị huyết dịch hấp thu. Huyết dịch màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa, theo đỏ tươi biến thành nhàn nhạt ngân bạch, sau đó là sáng ngân, cuối cùng biến thành vàng nhạt. Mà Lý Tinh nhục thân nguyên khí cũng tại huyết mạch chuyển hóa làm màu vàng kim nhạt trạch lúc hoàn toàn hao hết. Nhưng là, huyết mạch còn tại điên cuồng hấp thu nguyên khí, thể nội tất cả nguyên khí đều đang hướng phía huyết mạch hội tụ. Loại kia nguyên khí hao tổn chống không cảm giác, còn tại bị điên cuồng rút ra nguyên khí cảm giác, nhường Lý Tinh đều là một hồi tê cả da đầu. Bởi vì hiện tượng này quá kinh khủng, nếu là mình không có sung túc nguyên khí, chỉ sợ nhục thân, thiên đế bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên đều muốn bị huyết mạch này rút khô. Chính mình toàn bộ nhục thân, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, toàn bộ đều sẽ hóa thành hư không. Hơn nữa, huyết mạch cũng không đủ nguyên khí hoàn thành thủy biến, cuối cùng cũng biết tự hành sụp đổ, hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Bất quá, cũng may Lý Tinh bốn phía tụ tập hải lượng thiên đạo thần thú bản nguyên. Những này bản nguyên thành Lý Tinh tốt nhất nguyên khí nơi phát ra. Nhưng để tránh ngoại ý muốn nổi lên tình huống, Lý Tinh vẫn là tại rút ra thần thú bản nguyên sau, lại thiêu đốt trọn vẹn 500 ức đạo thần đan đại đạo nguyên khí. Đại đạo nguyên khí lẫn vào thần thú bản nguyên nguyên khí bên trong, lập tức khiến cho nguyên khí quang cầu bành trướng gấp 10. Đương nhiên, nguyên khí chất lượng khẳng định là không bằng thuần túy thiên đạo thần thú bản nguyên, nhưng Lý Tinh giờ phút này cần không chỉ là chất lượng, giống nhau còn cần số lượng. Pha loãng sau thần thú bản nguyên, càng có thể bảo chứng hắn hoàn thành huyết mạch đột phá. Bất quá, Lý Tinh vì tăng lên nguyên khí chất lượng, cũng là đem hư không vô giới đưa tới đại đạo thần tinh, đại đạo huyền kim, cùng thần thú chứa được một chút đại đạo chí bảo toàn diện chuyển hóa làm bản nguyên nguyên khí, dung nhập quanh người nguyên khí quang cầu bên trong. Thậm chí, Lý Tinh rút lấy thần thoại đại đạo linh căn một bộ phận linh căn nguyên khí, lần nữa gia nhập nguyên khí quang cầu, tăng lên nguyên khí chất lượng. Cái này một đợt rút ra linh căn nguyên khí, cũng là trọn vẹn tiêu hao thần thoại đại đạo linh căn gần 1/3 cành lá. Hiện tại, Lý Tinh cũng mặc kệ thần thoại đại đạo linh căn chết sống. Kế tiếp kỷ nguyên mặc dù còn có thể kết xuất một quả hỗn nguyên đạo quả, nhưng đó là kế tiếp kỷ nguyên chuyện. 1 tỷ năm quá mức dài dằng dặc, tu sĩ con đường chỉ tranh sớm chiều. Bây giờ Lý Tinh tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khẳng định không thể lại vì xa xôi tương lai tính toán. Bàng bạc nguyên khí quang cầu đầu tiên là mở rộng, sau đó không ngừng co vào. Mà Lý Tinh quanh thân huyết mạch cũng là càng thêm cường đại cùng nồng đậm. Kia một cỗ huyết mạch khí tức tại Lý Tinh đỉnh đầu biến thành một đoàn huyền hoàng vòng xoáy, trong đó hiện ra các loại hồng hoang hung thú cùng hồng hoang thần thú hư tượng. Đám hung thú này cùng thần thú tại lẫn nhau chém giết, thỏa thích lộ ra được đại hoang bạo lực mỹ học. Mà Lý Tinh trên thân cũng phát ra càng ngày càng cường thịnh kim quang đầu tiên là hội tụ tại hai con ngươi phía trên, mắt trái đồng tử hóa thành đại nhật, mắt phải đồng tử hóa thành trăng sáng, nhật nguyệt thần đồng ngưng tụ thành công. Tiếp lấy chính là quanh thân huyết đủ, bị huyền hoàng kim quang bao khỏa cho nhiễm, cuối cùng trong thân thể dâng lên hai màu đen trắng, âm dương đạo thể ngưng tụ thành công. Cuối cùng là xương cốt, quanh thân xương cốt bộc phát ra sáng chói lam kim huyền quang, càn khôn đạo cốt cũng tại cuối cùng ngưng tụ thành công. Lý Tinh mỗi mở ra một hạng thiên phú, quanh người nguyên khí quang cầu liền thu nhỏ 1/3, đến cuối cùng nguyên khí quang cầu chỉ còn lại không đủ một thước. Cuối cùng cái này một thước nguyên khí cũng tại Lý Tinh huyết mạch chấn động ở giữa, theo quanh thân ức vạn trong lỗ chân lông thẩm thấu đi vào. Có thể thấy được, Lý Tinh không chỉ có là đem tất cả thiên đạo thần thú bản nguyên hấp thu, tính cả kia 30 tỷ đạo thần đan cùng 1 vạn cân đại đạo thần tinh, 1 vạn cân đại đạo huyền kim, cùng trước đó chứa đựng rất nhiều đại đạo chí bảo biến thành nguyên khí, cũng cùng nhau hấp thu. Hiển nhiên, Lý Tinh đối với mình thiên phú và tiềm lực phán đoán vô cùng tinh chuẩn, thẳng đến chính mình tuyệt không phải những ngày kia đạo thần thú bản nguyên liền có thể hài lòng. Mà Lý Tinh thôn tính đi xuống nguyên khí quang cầu, cũng là nhường Vô Cực Thiên Đế khỏe mắt đại loạn, rung động trong lòng không thôi. Về phần một bên hư không vô giới, cả người đều tê. Hắn đều không làm rõ ràng được, Lý Tinh là như thế nào luyện hóa nhiều ngày như vậy đạo thần thú bản nguyên cùng đại đạo chí bảo bản nguyên, hơn nữa tu vi cảnh giới nhìn còn không có gì tăng lên. Cái này giống như là một phạm nhân ăn một mảnh thần hải cơm, lại không có trải qua một lần nhà vệ sinh như thế khoa trương. Về phần Lý Tinh, giờ phút này cũng là chân chính hoàn thành Nhật Nguyệt thần đồng, âm dương đạo thể, càn khôn đạo cốt tam đại vu tộc thánh thể thiên phú. Hơn nữa, huyết mạch bên trong tích chứa bàng bạc lực lượng, chủ yếu tăng lên không phải tu vi, mà là nhục thể của hắn lực lượng cùng nhục thân phòng ngự. Hiện tại, nhục thân đã tấn cấp tới tứ phẩm tạo hóa thần khí hậu kỳ trạng thái, mặc dù không kịp thiên khải thần đế loại kia tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong trạng thái, nhưng cũng là chênh lệch không xa. Lúc này, Lý Tinh tùy ý hô hấp đều biến thành dài đến 10 trượng luyện không, dẫn tới hư không đang không ngừng chấn động và mèo. Tại cái này thái cổ thâm viên bên trong, đã cho thấy hắn tùy ý một ngụm hô hấp lực lượng đều có thể so với 43 thập kỷ nguyên cự phách đại năng. Chương 1665, hướng sư minh cầu viện. 1. Chương 1665, hướng sư minh cầu viện. 1. Nắm giữ Nhật Nguyệt thần đồng, âm dương đạo thể, càn khôn đạo cốt tam đại thiên phú sau, Lý Tinh giờ phút này thật sự biến thành đầu người thân rắn hình thái, trên thân còn ra hiện màu vàng kim nhàn nhạt lân phiến. Bất quá, đầu người là chân thật tồn tại, đôi rắn cùng lân phiến nhưng đều là hơi mở nguyên khí hình thái. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Tinh cũng là cảm nhận được vu tộc thánh thể cường đại. Hắn vận chuyển Nhật Nguyệt thần đồng, hướng về phía trước nhìn một cái, căn bản không cần vận chuyển bất kỳ tiên nguyên lực, liền có thể nhìn ra ba tầng lần nguyên hư không, trực tiếp theo hiện thực hư không trông thấy hồn quang hư không hình tượng. Kỳ lạ hơn diệu chính là, nếu như Lý Tinh tận lực ngưng tụ ánh mắt, còn có thể tiếp tục xuyên qua một tầng hư không, đến cấp độ thứ tư nguyên hư không trung đi. Bất quá, cấp độ thứ tư nguyên hư không là một mảnh kỳ diệu hải dương thế giới, Lý Tinh cũng chưa từng đặt chân qua, cho nên cũng không hiểu biết trong đó thiên đạo quy tắc. Chỉ là mắt thường, liền có thể khám phá 4 tầng lần nguyên hư không, loại này thị lực quả thực là không thể tưởng tượng. Khó trách vu tộc sẽ bị tiên tiên thần thánh tộc kiên kỵ, chỉ là cái này thị lực đoán chừng liền có thể nhìn ra tiên tiên thần thánh tộc thi triển tất cả thần thông. Sau đó, Lý Tinh nếm thử dùng Nhật Nguyệt thần thông trong quan sát xem tự thân, thế mà phát hiện nhục thân bên trong có rất nhiều nguyên khí đường tắt. Những này đường tắt là âm dương đạo thể đã thông ẩn dấu khiếu huyệt cùng ẩn dấu kinh mạch, những này ẩn dấu khiếu huyệt cùng ẩn dấu kinh mạch, vòng qua rất nhiều phức tạp kinh mạch chi nhánh, tương đương với nguyên khí nguyên bản cần đi 100 dặm lộ trình, hiện tại trực tiếp rút ngắn thành 10 dặm. Mang ý nghĩa Lý Tinh hiện tại bất kỳ cái gì công pháp, tại đến những này đường tắt vị trí lúc, đều sẽ tăng tốc gấp 10. Hơn nữa hiệu quả không có bất kỳ biến hóa nào, cùng nguyên bản công pháp giống nhau như lúc. Trừ cái đó ra, âm dương đạo thể trả lại Lý Tinh mang đến cường đại hơn sinh mệnh bản nguyên cùng tế bào hoạt tính. Lý Tinh có thể tinh tường xem tới, chính mình cuối cùng tế bào không phải khô héo cùng phân giải, mà là như là phản lão hoàn đồng như thế, co rút lại thành tế bào hạt sau đó tự động lấp nhập cái khác sắp phân liệt tế bào bên trong. Kể từ đó, chính mình tế bào chẳng khác gì là tại vĩnh hằng không ngừng tuần hoàn, vô sinh vô tử, chân chính thành vô lậu chi thân. Mà kỳ lạ hơn diệu chính là, âm dương đạo thể khiến cho nguyên khí càng thêm lưu hòa, càng thêm thuần phục. Cho dù là vận chuyển lôi hệ thần thông, Lý Tinh cũng sẽ không có chút nào tê liệt cảm giác, ngược lại là một loại dễ chịu thông thuận thông thấu cảm giác. Cuối cùng, chính là hắn càn khôn đạo cốt. Đạo cốt bên trong vậy mà hiện ra các loại đại đạo đạo quả hư ảnh, những này đạo quả mặc dù không có hoàn toàn thành hình, nhưng cũng tại tự động thai nghén bên trong. Hơn nữa, những này đạo quả tại tự động hấp thu trong hư không tích chứa các loại đại đạo nguyên khí. Tỷ như tại cái này thái cổ thâm viên bên trong, Lý Tinh thể nội liền có một loạt hắc ám hệ đạo quả đang nhanh chóng trưởng thành, rõ ràng là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Những này đều không phải là nhường Lý Tinh kinh ngạc nhất là tại hắn mi tâm lại có một cái hiếm thấy 10 vị trí đầu đạo quả, là một cái nhân quả đại đạo đạo quả. Mặc dù cái này mai đạo quả còn tại thai nén bên trong, nhưng đã để Lý Tinh cảm nhận được nhân quả kỳ diệu. Thậm chí, Lý Tinh xuyên thấu qua cái này mai đạo quả, có thể loáng thoáng trông thấy trên người mình bồng bềnh các loại nhân quả sợi tơ. Ngoại trừ đạo cốt bên trong tích chứa các loại đại đạo đạo quả, mặt khác chính là đạo cốt củng cố Lý Tinh thiên đạo chi thể, khiến cho Lý Tinh thể nội trong hư không diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong, âm dương ngũ hành chờ một chút đại đạo nguyên khí. Những này đại đạo nguyên khí tại thể nội trong hư không vận chuyển, khiến cho hư không hàng rào đang không ngừng sinh trưởng, hư không không gian cũng đang không ngừng quyết trương. Giờ này phút này, Lý Tinh mới cảm giác được thiên đạo chi thể là khái niệm gì. Đây là sự thực đem chính mình hướng phía giới vực phương hướng tiến hóa, muốn khiến cho thể nội đạn sinh ra thế giới chân thật. Lúc này, Lý Tinh thậm chí đang hoài nghi, có thể hay không cái này đạo thần giới vũ trụ đều là một tôn siêu thoát giả thể nội hư không. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại loại bỏ cái này một đáp án. Nếu thật là cái nào đó tồn tại đục thân hư không, liền không khả năng xuất hiện siêu thoát giả loại sinh vật này. Bởi vì thiên đạo chính là người kia ý chí, hắn có thể vận dụng đạo thần giới bên trong tất cả thủ đoạn mạn sát siêu thoát giả, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng rời đi đạo thần giới. Dù sao, siêu thoát giả bản thân cũng thuộc về cái vũ trụ này cùng thế giới một phần lực lượng. Siêu thoát giả rời đi, chẳng khác nào lực lượng của mình bị suy yếu tất đoạn, ai lại sẽ cho phép loại chuyện này xảy ra? Hơn nữa, mình đã đến loại tu vi này cảnh giới, thể nội hư không cũng chính là vạn trượng lớn nhỏ, thật muốn trưởng thành là đạo thần giới dạng này giới vực hư không, kia là như thế nào tu vi cảnh giới, chính mình nhận biết đều không thể cân nhắc. Mặc dù trên lý luận khả năng tồn tại loại này cảnh giới, nhưng trên thực tế muốn tu thành loại cảnh giới này, không biết do muốn bao nhiêu dài dằng dặc thời gian cùng tuế nguyệt. Xem kỹ xong tự thân, Lý Tinh cơ bản cũng là xác định lần này tăng lên biên độ. Chủ yếu chính là nhục thân bên trên tăng lên, nhục thân không đơn thuần là tổng tứ phẩm tạo hóa thần khí trung kỳ tấn thăng đến hậu kỳ, hơn nữa thần thông công pháp vận chuyển tốc độ, nhục thân năng lực khôi phục, cùng nhục thân bên trong tự động chất chứa đạo quả, còn có thể nội hư không vững chắc, đều có tăng lên trên diện rộng. Mặt khác, Nhật Nguyệt Thần Đồng, Âm Dương Đạo Thể, Càn Khôn Đạo Cốt cái này tam đại thiên phú, cũng là vì Lý Tinh sau này tu luyện cung cấp rất nhiều tiện lợi. Ít ra, hiện tại Lý Tinh vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công phương diện tốc độ, tăng lên dòng ra gấp 5 lần. Cái khác thần thông công pháp, vận chuyển tốc độ cũng có trên diện rộng tăng trưởng. Mà công pháp vận chuyển tốc độ càng nhanh, thần thông bộc phát tốc độ liền càng nhanh. Đồng dạng là một chiêu, địch nhân cần một cái sát na tích xúc thời gian, ngươi chỉ cần 1/10 cái sát na, cái này chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Chương 1665, Hướng Sư Minh Cầu Viện. 2, chương 1665, Hướng Sư Minh Cầu Viện. 2, Lý Tinh thu liễm khí tức, trong mắt Nhật Nguyệt ẩn nấp đi, nguyên khí biến thành đôi rắn cùng quanh thân vảy màu vàng kim toàn bộ biến mất không còn tăm tích, lại lần nữa khôi phục thành tứ chi độc lập hình người. Nhìn thấy Lý Tinh hoàn thành đột phá, Vô Cực Tiên Đế cũng là nhịn không được chúc mừng nói, quá tốt rồi, Lý Tinh, ngươi thật đã thức tỉnh vu tộc thánh thể, ngươi này thiên phú chính là khoáng cổ thức kim, cổ kim chi không có. Sau này, ngươi chẳng những có thể lấy 100% vấn đỉnh vô địch, thậm chí có hy vọng thành tựu đỉnh phong vô địch. Lý Tinh khẽ bước cảm nói, hiện tại ta xác thực cảm nhận được vô địch bình chướng còn thiếu một chút hỏa hầu liền có thể đánh nát tình trạng, phiếm quyết hẳn là kia một cỗ hình thiên thiên đạo bản nguyên. Không tệ, hình thiên thiên đạo bản nguyên là ngươi bản mệnh đại đạo, chỉ có đem bản mệnh đại đạo chuyển hóa làm thiên đạo bản nguyên hạch tâm, ngươi khả năng tấn thăng làm vô địch, đây cũng là tấn thăng vô địch đắt không thể thiếu điều kiện. Vô Cực Thiên Đế cũng là tán thành tới. Mà hư không vô giới lập tức bay tới, lập tức liền là dừng lại cầu vồng cái giám nói, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, chủ nhân lần này thức tỉnh vu tộc thánh thể, tương lai nhất định bước lên đỉnh cao vô địch, nghiền ép tất cả cường giả, nhất thống đạo thần giới. Lý Tinh giờ phút này cũng là tâm tình không tệ, lúc này nghiền ngẫm nhìn xem hư không vô giới nói, hư không vô giới, ta nếu là nghiền ép tất cả cường giả, chẳng phải là cũng nghiền ép ngươi phụ vương hư không ma tôn. Ngươi đây cũng không có ý kiến. Chủ nhân yên tâm nghiền ép, ta cùng ta phụ vương không có bất kỳ cái gì tình phụ tử, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hắn hy vọng ta có thể chống đỡ hư không thần thành, vì hắn khống chế ma tộc, ta cũng chỉ là mượn nhờ địa vị của hắn cùng tài nguyên tăng cao tu vi cảnh giới. Nếu là chủ nhân thật đem ma tôn chém giết, ta cao hứng còn không kịp. Hư không vô giới không hổ là ma tộc, trong lòng căn bản không có nửa điểm thân tình khái niệm. Cái gì thù giết cha, đối với ma tộc mà nói chính là nói nhảm. Giết ma tộc phụ thân, chỉ là thay ma tộc giải quyết đặt ở đỉnh đầu tảng đá lớn mà thôi. Lý Tinh cũng là không khỏi không cảm khái nói, hư không vô giới, ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là đáng giá bồi dưỡng nô tài. Hư không vô giới vội vàng lại là dừng lại cầu vồng cái rắm. Chủ nhân tự nhiên là mắt sáng như đuốc, ta đối chủ nhân cũng là trung thành tuyệt đối. Tốt, những này không đi nói hắn, vừa rồi ta cảm nhận được sinh mệnh thần đế thần phụ chấn động mấy lần, hẳn là hắn đã đến hư không thần thành phụ cận. Hiện tại, ta chuẩn bị lợi dụng phụ thân ngươi ma trận tới đối phó sinh mệnh thần đế, mặt pháp thần đế cùng âm dương thần đế ba người, khiến cho bọn hắn ngã vào trong cả bẫy. Kế hoạch này, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hư không vô giới nói. Hư không vô giới sững sờ, nghĩ không ra Lý Tinh vậy mà như thế ngay thẳng nói ra âm mưu, nhưng cũng là lập tức tán dương. Chủ nhân bày mưu nghị kê ở ngoài ngàn dặm, thật là trí kế vô song, đạo thần giới thứ nhất trí giả. Một bên Vô Cực Thiên Đế lại là khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút. Hắn thế nào cảm giác, hiện tại Lý Tinh cùng hư không vô giới cực kỳ giống hôn quân cùng gian thần phối hợp, mà Lý Tinh cũng là trực tiếp lấy ra sinh mệnh thần đế truyền âm thần phù. Kia thần phù từng vòng lục quang gột rửa đi ra, sinh mệnh thần đế thần niệm sóng âm cũng theo đó truyền ra. Lý sư đệ, ta đã đến hư không thần thành phụ cận, ngươi ở nơi nào? Nhanh chóng tới đó đứng. Lý sư đệ, vì sao không trả lời? Ngươi là có hay không gặp được nguy hiểm? Mau đem tình huống cáo chi tại ta, bên cạnh ta âm dương thần đế cũng đều vì ngươi phá giải kiếp số. Lý sư đệ, khí tức của ngươi thế nào tại Thái Cổ Thâm Viên? Ngươi tại Thái Cổ Thâm Viên bên trong làm cái gì? Lý Tinh, nghe được tin tức, mau tới thấy ta. Cuối cùng, sinh mệnh thần đế ngữ khí đã mang theo một tia âm lãnh cùng không khách khí. Hiển nhiên, sinh mệnh thần đế cũng hẳn là suy đoán chính mình phải chăng cấu kết ma tộc. Dù sao, chính mình tự dưng đi vào hư không thần thành, bản thân liền có một ít không bình thường. Đối với cái này, Lý Tinh cũng là sớm có đoán trước, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Lý Tinh đem sinh mệnh thần phù kích phát, sau đó liền dùng một loại hư nhược giọng nói, "Sinh mệnh sư minh, ta rơi vào tiến hư không ma tôn trong ma trận, đã không cách nào thoát khốn, còn mời sư minh mau tới cứu viện." Chỉ một lát sau, sinh mệnh thần phù liền truyền đến sinh mệnh thần đế thanh âm. "Cái gì? Lý Tinh, ngươi tại sao lại rơi vào tại Thái Cổ Thâm Nguyên? Trước đó ngươi rõ ràng là tại Thiên Đình khoảng cách nơi đây thật là có trọn vẹn 7000 ước giảm hư không khoảng cách." Sinh mệnh thần đế nói. "Ai, sư minh, ta cũng là nhận Hồng Hoang tổ long, Di Lặc tự tại Phật cùng Trường Minh thần đế ba người truy sát, một đường trốn chạy mà đến." Kia ba tôn vô địch vì cho Ngao Chiến Long Đế báo thù xuất khí, đem ta một tôn bản nguyên phân thân xem như mồi nhử, đem ta dẫn vào cấp độ thứ hai nguyên hư không hắc động hư không bên trong. Ta mặc dù tận khả năng cùng bọn hắn của nhau, nhưng cũng không địch lại ba tôn thủ đoạn vô địch. Cuối cùng không thể không mượn nhờ tọa kỵ của ta hư không nhuyễn trùng chi năng, đi hồn quang hư không thông đạo. Lúc này mới một đường bỏ chạy đến đạo thần giới Tây Vực. Lúc đầu ta là dự định ẩn nút một đoạn thời gian liền trở về, có thể một mực không cách nào thăm dò tam đại vô địch tung tích, lại thêm hồn quang hư không bên trong thần hồn nguyên khí hao tổn quá lớn, cho nên mới giáng lâm Tây Vực hư không thần thành. Về phần tới này Thái Cổ Thâm Nguyên, đó là bởi vì nơi đây đã từng là Huyền Vũ nhất tộc tổ địa, ta dự định ở chỗ này mượn nhờ Huyền Vũ nhất tộc lực lượng bổ sung một chút tự thân mà thôi. Nhưng không nghĩ, hư không ma tôn âm hiểm tàn nhẫn, thế mà tại Huyền Vũ tổ địa bên trong bố trí hư không luyện ngục ma trận, khiến cho ta lâm vào trong đó, không cách nào trốn chạy, ta hiện tại liền như là trên lưới nện côn trùng, hung hiểm vô cùng, còn mời sư minh mau tới cứu viện. Lý Tinh một phen, nói đúng giọt nước không lọt. Chẳng những tiêu trừ sinh mệnh thần đế tất cả hoài nghi, còn đem chính mình rơi vào tại thái cổ thâm nguyên nguyên nhân cũng giải thích một lần. Kết hợp tam đại vô địch vây công tin tức của mình, hoàn toàn là hợp tình hợp lý hoàn mỹ giải thích. Chương 1666, Âm Dương Thần Đế Mưu Đồ, 1, chương 1666, Âm Dương Thần Đế Mưu Đồ, 1, cùng lúc đó, hư không thần thành phụ cận, một mảnh u ám ma quang phía dưới. Ba đạo trong suốt hư vô thân ảnh dần dần hiện ra. Sinh mệnh thần đế đã đem Lý Tinh truyền âm giao cho Âm Dương Thần Đế cùng Mạt Pháp Thần Đế dự tính. Đối với Lý Tinh, Mạt Pháp Thần Đế một mực có mang rất sâu căm thù thái độ. Có lẽ bởi vì Lý Tinh cũng là thiên tài, mang cho hắn trong lúc vô hình áp lực, cho nên Mạt Pháp Thần Đế vẫn luôn nhìn Lý Tinh không vừa mắt. Âm Dương Thần Đế thì đem Lý Tinh coi như sâu kiến, nếu không phải Mạt Pháp Thần Đế quan hệ, hắn căn bản sẽ không chú ý cái này. Nhưng đối Mạt Pháp Thần Đế bao che khuyết điểm quan hệ, cho nên Âm Dương Thần Đế cũng là một mực khuynh hướng Mạt Pháp Thần Đế một phương. Sinh mệnh thần đế cũng không cần nói, bản thân đối Lý Tinh cũng có được rất sâu tín nhiệm cảm giác. Dù sao, Lý Tinh ở trước mặt hắn tất cung tất kính, hơn nữa còn phục dụng chính mình sư tôn tự tay luyện chế đại đạo thần đan. Kia thần đan bên trong có chuyển hóa là cấn, chỉ cần tiên tiên đạo nhân một phát động, Lý Tinh liền phải trở thành tiên tiên thần thánh tộc khôi lỗi. Dạng này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chó săn, hắn sao lại tùy tiện hoài nghi? Nếu không phải Lý Tinh tự dưng tiến vào thái cổ thâm nguyên, hắn cũng sẽ không phát ra cuối cùng một câu kia chất vấn. Nghe xong Lý Tinh giải thích, sinh mệnh thần đế đã là hoàn toàn tin tưởng, chợt lại là nhìn về phía Mạt Pháp Thần Đế nói, Mạt Pháp Thần Đế, thế nào, ta đã nói, Lý Tinh sẽ không tự dưng tiến vào thái cổ thâm nguyên, càng sẽ không cấu kết ma tộc. Hiện tại hắn là bị hư không ma tôn ma trận vây khốn, không thoát thân được mà thôi. Mạt Pháp Thần Đế lại là bắt lấy trước đó lỗ thủ nói, sinh mệnh thần đế, ngươi không nên bị tiểu tử này buộc địch, đã hắn hiện tại có thể truyền âm, kia trước đó vì cái gì không truyền âm? Dài như vậy chống dông kỳ, ai biết hắn cùng hư không ma tôn đạt thành giao dịch gì? Âm Dương Thần Đế cũng là vớt cằm nói, không tệ, việc này không thể không phòng. Hư không ma tôn không phải nhân vật đơn giản, một khi bị hắn chấn áp cầm nã, chúng ta đều có to lớn nguy hiểm. Nguy hiểm? Lý Tinh rơi vào trong đó, đều có thể bất tử, làm sao có thể uy hiếp được chúng ta? Về phần cấu kết hư không ma tôn càng là lời nói vô căn cứ. Hư không ma tôn cùng thần tàng thiên đế chém giết, đã là đại bại thua thiệt, tự thân đều cần nghĩ cách trốn chạy, nơi đó có rảnh đến để ý tới Lý Tinh loại này sâu kiến? Âm Dương Thần Đế, ngươi nếu là không muốn đi cứu viện coi như xong, ta có thể truyền âm trung ương chí tôn, trung ương chí tôn đến chỗ này, cũng chính là nhất thời trong thiên khắc. Sinh mệnh thần đế hơi có vẻ không vui nói. Âm Dương Thần Đế nghe vậy, cũng là biểu lộ có hơi hơi cường, vốn định phát tác, nhưng lại nghĩ đến sinh mệnh thần đế thân phận. Mặc dù sinh mệnh thần đế chỉ là sơ cấp vô địch, nhưng lưng tựa tiên thiên đạo nhân, vẫn là không thể đắc tội. Hơn nữa sinh mệnh thần đế cũng không phải lời nói vô căn cứ, hoàn toàn chính xác có một chút đạo lý. Âm Dương Thần Đế quay đầu nhìn về phía Mạt Pháp Thần Đế, nếu là chính mình đệ tử nói lên đề nghị, tự nhiên muốn chính mình đệ tử đến trả lời tương đối tốt. Mạt Pháp Thần Đế lại là quyết dự ý mình nói, bất kể như thế nào, ta trực giác liền cảm giác Lý Tinh không có hảo ý, kẻ này tuyệt không phải người lương thiện. Coi như mạo hiểm đem hắn giải cứu ra, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt, còn không bằng cứ thế từ bỏ, nhường hắn tự sinh tự diệt tính toán. Mặt khác, sinh mệnh thần đế, ta dự cảm luôn luôn rất chuẩn, ngươi nếu là thật sự muốn đi giải cứu Lý Tinh, ta là sẽ không đi. Mặt Pháp Thần Đế thái độ kiên quyết như thế, Âm Dương Thần Đế cũng chỉ có thể là bớt cảm nói, sinh mệnh thần đế, Mặt Pháp Thần Đế chính là ta người phát ngôn, hắn không chịu qua đi, ta tự nhiên cũng sẽ không đã qua. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi giải cứu Lý Tinh, thậm chí còn có thể ở hậu phương cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Mặt Pháp Thần Đế cũng không có đem lời nói tuyệt mất, tất cả mọi người là tiên thiên thần thánh, hơn nữa hắn vẫn là đến từ Vĩnh Hằng Đại Lục, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn cô kỵ một chút tương lai hợp tác. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt à, các ngươi không đến liền mà thôi, ta tự mình đi cũng không thành vấn đề, chờ ta giải cứu Lý Tinh đi ra, tất cả tự nhiên chân tướng rõ ràng. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Mặt Pháp Thần Đế mặt không thay đổi nói. Sinh mệnh thần đế cũng là vì cược một mạch, mặc dù hắn cũng cảm giác chính mình một người đi phá giải hư không ma tôn trận pháp có một ít không ổn thỏa, nhưng để chứng minh phán đoán của mình chính xác, vẫn là khăng khăng tiến về. Đương nhiên, sinh mệnh thần đế cũng không phải hữu dũng vô mưu ma phù, trên người hắn cũng có tiên thiên đạo nhân tị nạn thần phù, thật tới thời khắc nguy hiểm, vẫn như cũ có thể trốn vào sinh mệnh bí cảnh, trở về tiên thiên thánh địa. Cho nên, sinh mệnh thần đế kỳ thật cũng không phải là lấy chính mình mạo hiểm, chỉ là muốn chứng minh chính mình phán đoán là cỡ nào chính xác. Ba người thân hình lắc lư, Nazi hư không, một cái chớp mắt liền tới thái cổ thâm viên phía trên. Nhìn xem thái cổ thâm viên, tam đại thần đế đều là cùng một chỗ vận chuyển pháp nhãn quan sát khảo sát lên. Nhưng cái này xem xét, lại không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Dù sao, hư không ma tôn thủ đoạn vô cùng tao mình, tất cả trận nhãn đều giấu ở lần nguyên hư không trùng, đục lỗ nhìn lại chính là một mảnh trống rông hư không mà thôi. Lúc trước nếu không phải là hư không vô giới nhắc nhở, Lý Tinh cũng sẽ không tận lực dùng hồn lực xâm nhập lần nguyên hư không dò xét. Ba người quan sát một hồi, cũng không có nhìn ra vấn đề gì đến, cho dù là Âm Dương thần đế, đều chỉ là thấy được một chút ma khí lưu lại vết tích. Mà cái này tại thái cổ thâm viên quá thường gặp. Trong vực sâu khắp nơi đều có ma khí tụ tập lại, liền sẽ hình thành giếng phun chi thế. Thậm chí, một chút ma khí xông lên hư không, sẽ còn hóa thành dữ tợn ác ma, đối lui tới tu sĩ khởi xướng tập kích. Hơn nữa ma khí bên trong đạn sinh ra ác ma, thiên biến vạn hóa, căn bản không có cố định hình thái. Nếu như vận khí đủ tốt, tích lũy khí huyết có thể số lượng lớn đủ nhiều, ác ma sẽ còn hoàn toàn ngưng thực hiện hóa, trở thành chân chính ma tộc. Mặt này bên trên cũng không ma trận. Âm Dương Thần Đế dẫn đầu làm ra phán đoán. Chương 1666, Âm Dương Thần Đế mưu đồ 2, chương 1666, Âm Dương Thần Đế mưu đồ 2, Mặt Pháp Thần Đế cũng là vớt cằm nói, tại Thái Cổ Thâm Viên nhập khẩu bố trí ma trận, vậy chẳng phải là muốn bị người một cái nhìn ra, tự nhiên là ở bên trong bố trí ma trận càng thêm một thỏa. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, Lý Tinh cái này nhân tộc vô cùng giàu hạn, cũng không đáng giá tín nhiệm. Sinh Mệnh Thần Đế không vui nói, Mặt Pháp Thần Đế, ngươi dứt khoát ở trước mặt ta phỉ báng Lý Tinh cùng ngươi hẳn là gặp mặt một lần, ngươi vì sao đối với hắn có như thế lớn thành kiến? Không phải ta đối với hắn có thành kiến, mà là hắn mang cho ta cảm giác xấu. Sinh Mệnh Thần Đế, ta nói qua kẻ này không phải người lương thiện, các ngươi bồi dưỡng hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Mặt Pháp Thần Đế vô cùng chắc chắn nói. Bồi dưỡng? Sinh Mệnh Thần Đế cười lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Sinh Mệnh Thần Đế câu này, tự nhiên là chất chứa nội hàm. Mặt Pháp Thần Đế cũng là nghe ra, vừa định hỏi thăm, Sinh Mệnh Thần Đế cũng đã phiêu nhiên mà đi. Sư tôn, sẽ không phải kia Lý Tinh đã bị? Thật là, một cái bị khống chế khối lỗi, sao có thể có như thế thiên phú, tu luyện tới cảnh giới như thế? Khối lỗi lấy ở đâu mạnh như vậy khí vận? Mặt Pháp Thần Đế khó hiểu nói. Âm Dương Thần Đế cũng là đối với cái này biểu thị hoài nghi nói, một khi thể nội có cấm chế thủ đoạn, khí vận của người này sẽ bị cấm chế người dần dần rút ra, hoàn toàn chính xác sẽ không có mạnh như thế khí vận. Bất quá cũng có một loại khả năng, cái kia chính là Lý Tinh có khí vận bản thân liền rất mỹ tiên, dù là gieo xuống cấm chế, trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhường hắn đi xuống dốc. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua? Tự nhiên muốn đi, Sinh Mệnh Thần Đế là Tiên Tiên đạo nhân đệ tử, cũng là ta Tiên Tiên thần thánh nhất tộc bên ngoài người phát ngôn một trong, nếu là chúng ta công nhiên cùng hắn làm trái lại, tương lai kế hoạch của ta cũng sẽ nhận rất nhiều trở ngại. Âm Dương Thần Đế híp mắt lại, hiển nhiên cũng có được mưu đồ của mình. Mặt Pháp Thần Đế trong mắt thần quang lấp lóe, đột nhiên dùng truyền âm thủ đoạn hỏi, "Sư tôn, kỷ nguyên này qua đi, ngươi thật sự có nắm chắc trở thành kia ba vị một trong?" "Hừ, kia là tự nhiên, ta có thánh địa không gì sánh kịp, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng biết, ta nắm giữ Thái Âm đạo thân, Thái Dương đạo thân cùng Âm Dương bản mệnh thân tam đại đạo thể, hiện tại cố này bất quá là ta Thái Dương đạo thân. Một khi bị ta tìm được Hỗn Nguyên đạo nhân căn nguyên, ta liền có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên tiên đạo chi lực, khiến cho ba bộ đạo thân hợp nhất, hóa thành chân chính Âm Dương vô cực thân thể, đến lúc đó đỉnh phong vô địch ở trước mặt ta cũng là hạng người bình thường." Âm Dương Thần Đế trong mắt lóe ra cực độ tự tin. Xem như Vĩnh Hằng Đại Lục chúa tể, hắn tự nhiên không thể nào là thâm niên vô địch chút tu vi ấy cảnh giới, nếu không lại có thể nào chúa tể Vĩnh Hằng Đại Lục 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, còn có thể ngăn cản được vực ngoại dị ma xâm lấn. Vừa dứt lời, Âm Dương Thần Đế cũng là lôi cuốn lấy Mạt Pháp Thần Đế một đường bay tới đằng trước. Mà Mạt Pháp Thần Đế nhưng trong lòng sinh ra một kia đề phòng tâm lý. Trước đó hắn lựa chọn Âm Dương Thần Đế làm sư phụ, kia là cảm thấy có thể vớt tài nguyên cùng chỗ tốt, thuận tiện tìm không chỗ dựa. Thật không nghĩ qua muốn phụ tá Âm Dương Thần Đế trở thành đạo thần giới tam đại tiên tiên thần thánh một trong. Phải biết, cái này xem như đạo thần giới chúa tể địa vị, tích chứa trong đó nhiều ít gió tanh mưa máu, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hơn nữa, Âm Dương Thần Đế đã có như thế hùng hồn nội tình, chính mình ở trước mặt hắn bất quá là sâu kiến. Hắn vì sao muốn bồi dưỡng mình, cái này đều đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cho nên, Mặt Pháp Thần Đế tại sắp đến Thái Cổ Thâm Viên lúc, đột nhiên dừng lại thân hình nói, "Sư tôn, ta luôn có một chút dự cảm không tốt, nơi đây đối ta có to lớn uy hiếp, không bằng ngươi cùng Sinh Mệnh Thần Đế tiến vào bên trong thăm dò, ta chờ ở bên ngoài đợi." Âm Dương Thần Đế cũng không thèm để ý, tùy ý khoát tay nói, "Ngươi ở lại bên ngoài cũng tốt, ta còn có thể bung ra một chút tay chân." Đa tạ sư tôn thông cảm. Mặt ngoài, Mặt Pháp Thần Đế đối đại Âm Dương Thần Đế vẫn là vô cùng cung kính. Đợi đến Âm Dương Thần Đế đi xa về sau, Mặt Pháp Thần Đế lập tức thi triển ra chính mình Mạt Pháp Đại Đạo, đem quanh người tất cả nguyên khí cùng đại đạo toàn bộ chuyển hóa làm hư vô, sau đó tự thân trốn vào một mảnh Mạt Pháp lĩnh vực. Kia lĩnh vực bên trong không tồn tại bất kỳ nguyên khí, là một mảnh Mạt Pháp thời đại, đây cũng là Mạt Pháp Thần Đế khai sáng thần thông. Hắn là ý đồ siêu việt 3000 đại đạo, muốn độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài. Mà Mạt Pháp chính là 3000 đại đạo toàn bộ tàn lụi thời điểm, vạn pháp toàn bộ đưa về hư vô thời không. Mạt Pháp Thần Đế dựa vào cái này một lý niệm, tu thành Mạt Pháp chi đạo, cũng là pháp ngoại chi pháp thần thông. Cái này thần thông hiện tại đã cô đọng tới cực hạn, bất quá khoảng cách vỡ vụn tất cả đại đạo còn kém một bước, chỉ cần tấn thăng làm vô địch, hắn liền có thể dùng Mạt Pháp chi lực bài trừ tất cả đại đạo chi lực. Đây cũng là Mạt Pháp chi lực lợi hại nhất chỗ. Mạt Pháp Thần Đế xếp bằng ở trong hư không, trong đầu đang suy tính bám vào Âm Dương Thần Đế thành tựu tam đại tiên tiên thần thánh một trong phong hiểm, cùng Âm Dương Thần Đế vì sao muốn thu chính mình làm đồ đệ chuyện này. Đặc biệt là cái sau, hắn suy tính đến 10 phần kỹ càng. Cơ hồ là đem cùng Âm Dương Thần Đế mỗi một lần gặp nhau quá trình, toàn bộ nhớ lại một lần. Phía trước, Sinh Mệnh Thần Đế phía trước, Âm Dương Thần Đế ở phía sau, hai người cơ hồ là đồng thời bước vào Thái Cổ Thâm Nguyên hư không phạm vi. Ngay tại Sinh Mệnh Thần Đế sắp đi vào Thái Cổ Thâm Nguyên, muốn chui vào vực sâu nội bộ lúc, đột nhiên, bốn phía hiện ra một trương đen nhánh lưới lớn, đột nhiên thu nạp, đem hắn một chút khóa tại ở giữa. Sinh Mệnh Thần Đế ra sức đánh kích, từng đạo sinh mệnh chi lực hóa thành thần lôi đang không ngừng dẫn nổ, lại không cách nào nổ phá kia lưới lớn. Tương phản, lưới lớn đột nhiên một chút thu nạp, cơ hồ muốn đem Sinh Mệnh Thần Đế hộ thể thần thông đều nghiền nát. Âm Dương Thần Đế thấy thế, cũng là giật nảy cả mình, hắn vừa định phóng lên tận trời, phía trên một đầu hắc ám hồng long đập xuống, một ngụm đem hắn thôn phệ đi vào, trực tiếp vây cuốn tại vô biên hư không ma hỏa bên trong. Hai đại vô địch lại là cùng một thời gian mắc lửa. Chương 1667, Ma Tôn hiện, 1, chương 1667, Ma Tôn hiện, 1, ghê tởm, nơi đây quả nhiên có mai phục, chúng ta bị lừa rồi. Sinh mệnh thần đế, Lý Tinh kẻ này nhất định là cấu kết hư không Ma Tôn, dẫn dụ chúng ta xâm nhập, sau đó hắn tốt thoát ly người trường khống. Âm Dương thần đế trước tiên truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Sinh mệnh thần đế lúc này cũng là giận không kìm được, nhịn không được bạo quát, Lý Tinh, ngươi tên phản đồ. Nhưng mà, Lý Tinh phản phất có cảm ứng đồng dạng, trước tiên thông qua sinh mệnh thần phụ truyền âm đi lên nói, sinh mệnh sư minh, ngươi xuống tới không có. Ta bị hư không ma tôn ma trận bấy khốn, lúc này khó mà giải thoát ta. Sinh mệnh thần đế sững sờ, hỏa diễm hồng long bên trong âm dương thần đế lập tức nhắc nhở, sinh mệnh thần đế, loại thời điểm này, ngươi còn muốn tin tưởng kẻ này là đang thử thăm dò, xem chúng ta có hay không rơi vào cả bẫy. Một khi biết được tin tức, kẻ này nhất định phải nhường hư không ma tôn đi ra tập kích, nhanh chóng cùng ta liên thủ, tránh thoát vùng hư không này cả bẫy. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức giận quá thành cười nói, âm dương thần đế, kẻ này tu vi gì cảnh giới, chúng ta tu vi gì cảnh giới, hắn nếu là dám đi lên, nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân, ta cũng không tin hắn thật dám liên hợp hư không ma tôn. Sinh mệnh thần đế cũng là có chỗ dựa, không lo ngại gì, lấy ra thần phù, tức giận chất vấn, Lý Tinh, ta cùng âm dương thần đế đã ngã vào hư không ma tôn cả bẫy, có phải hay không là ngươi đầu nhập vào hư không ma tôn? A, làm sao lại, sinh mệnh sư minh ngươi hiểu lầm, ta tuyệt không có khả năng loại suy nghĩ này, ta đã là thiên đỉnh cấp sai, nắm quyền lớn, vì sao muốn tự hủy tương lai? Hơn nữa tiên thiên đạo nhân cũng thu ta là ký danh đệ tử, ta cùng ma tộc thế bất lưỡng lập a. Lý Tinh đang không ngừng giải thích, ngữ khí vô cùng chi thành khẩn. Sinh mệnh thần đế vốn là tín nhiệm Lý Tinh, lúc này trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, tốt, ngươi lên trước đến cùng chúng ta tụ hợp, ta cùng âm dương thần đế sẽ nghĩ cách giải cứu ngươi ra ngoài. Sư minh, ta bị ma trận vây khốn, như thế nào trở ra đi? Sư minh có thể hay không cách không quán chú một chút sinh mệnh nguyên khí xuống tới, bên cạnh ta có ngồi xuống cưới, là hư không nhân chủng, nói không chừng có thể theo lần nguyên hư không trốn chạy ra ngoài. Tốt, ngươi mở ra sinh mệnh thần phủ, ta vì ngươi quán thâu sinh mệnh nguyên khí. Sinh mệnh thần đế cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Tinh, trực tiếp mở ra sinh mệnh thần phủ, quán thâu sinh mệnh nguyên khí đã qua. Nhìn thấy sinh mệnh thần đế như thế ngu xuẩn, âm dương thần đế đã là khí cấp bại phối nói, sinh mệnh thần đế, tưởng ngươi tu luyện đến vô địch cảnh giới, vậy mà lại như thế dễ tin một cái nhân tộc. Sinh mệnh thần đế quay đầu nhìn về phía âm dương thần đế, trong mắt mang theo một tia cười lạnh nói, âm dương thần đế, ta nếu là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng sẽ không trở thành vô địch. Đừng đối ta nói nhảm nhiều như vậy, ngươi vẫn là cố tốt chính mình, có thể thành công thoát khốn, ngươi ta còn có gặp lại cơ hội, nếu là không cách nào thoát khốn, vậy ngươi mặt khác hai tôn đạo thần, chỉ sợ cũng không ở lại được nữa a. Ngươi, vì cái gì biết? Âm dương thần đế con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nghĩ không ra bí mật của mình lại bị sinh mệnh thần đế thăm dò. Mà sinh mệnh thần đế ngoạn vị đạo, âm dương thần đế, chúng ta đều là vô địch, sao lại không đối với ngươi ý đồ đến làm một chút điều tra? Tiên thiên đạo nhân đã tính toán ra vận mệnh của ngươi, tương lai của ngươi không tại đạo thần giới bên trong, vẫn là không cần lãng phí chính mình đạo thân tương đối tốt. Âm dương thần đế chỉ là chấn kinh sát na, sau đó liền tỉnh táo lại nói, càn khôn chưa định, tất cả đều đang biến hóa bên trong, cái gì vận mệnh không vận mệnh, tiên thiên đạo nhân cũng không phải lĩnh hội vận mệnh tồn tại. Một cái kỷ nguyên chỉ có một cái đứa con của số phận, đứa con của số phận đều không thể suy tính vô địch vận mệnh, huống chi là tiên thiên đạo nhân. Sinh mệnh thần đế, ta có thể hay không nhập chủ đạo thần giới, cũng không phải tiên thiên đạo nhân có thể chi phối. Sinh mệnh thần đế cười ha ha nói, âm dương thần đế, đã ngươi có như thế nắm chắc, vậy ta cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ có thể cho ngươi một câu lời khuyên, mệnh số không thể trái, số trời không thể nghịch, làm người không nên quá tham, thứ không thuộc về ngươi, tốt nhất đừng nhúng chạm. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi à, bản tọa sự tình, há lại cho ngươi một cái lời trẻ con đạo đồng có thể chỉ trích. Ngươi âm dương thần đế một câu lời trẻ con đạo đồng, chính là trực tiếp điểm sinh mệnh thần đế nội tình, đem sinh mệnh thần đế rèm pha tới trên mặt đất. Sinh mệnh thần đế trong lúc nhất thời giận không kìm được, hai con ngươi bộc phát ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Giờ này phút này, âm dương thần đế cùng sinh mệnh thần đế xem như hoàn toàn trở mặt, cái này cũng mang ý nghĩa vĩnh hằng đại lục cùng đạo thần giới đại lục tiên tiên thần thánh tộc hoàn toàn tan vỡ. Đại khái Lý Tinh đều tính toán không đến, chính mình một lần tính toán, lại có thể nhường tiên tiên thần thánh tộc sinh ra nội bộ phân hóa. Đương nhiên, coi như Lý Tinh không tính toán, âm dương thần đế cùng tiên tiên đạo nhân cũng tại lẫn nhau tính toán, giữa song phương tan vỡ, kia là chuyện sớm hay muộn. Âm dương thần đế mong muốn nhập chủ đạo thần giới, bản thân liền là tại cướp đoạt tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân địa bàn. Dương năm chỗ há lại cho người khác ngủ ngáy, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân cùng âm dương thần đế sinh ra cái nước, kia là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, ở vào thái cổ thâm nguyên, huyền vũ tổ địa bên trong Lý Tinh, đống nhiên liền tiếp thu được bảng bạc sinh mệnh nguyên khí. Cái này sinh mệnh nguyên khí đến mức như thế chi dứt khoát, như thế chi hùng hậu, cho dù là Lý Tinh đều có chút không kịp chuẩn bị. Không lộ như thế sinh mệnh nguyên khí, Lý Tinh lại không có nóng lòng hấp thu. Dù sao đây là tới từ ở sinh mệnh thần đế nguyên khí, ai cũng không biết trong đó có hay không thủ đoạn đặc thù. Cho nên, Lý Tinh vẫn là trước tiên sử dụng hồn lực tiến hành dò xét. Chương 1667, Ma Tôn hiện 2, chương 1667, Ma Tôn hiện 2, cũng là một bên hư không vô giới có chút kìm nén không được nói, cao như thế chất lượng sinh mệnh nguyên khí, một khi hấp thu, có thể tăng lên cực lớn nhục thân nguyên khí cùng nhục thân cường độ a. Một bên vô cực tiên đế lại là lắc đầu nói, cũng không phải, sinh mệnh thần đế vô cớ chuyển đến nhiều như vậy sinh mệnh nguyên khí, tuyệt không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ lại, sinh mệnh thần đế còn có thể theo luyện hóa sinh mệnh nguyên khí bên trong chui ra ngoài không thành? Hư không vô giới trợn mắt nói, rõ ràng là không tin cách nói này. Hắn thấy sinh mệnh nguyên khí chính là tốt nhất cường hóa lực lượng của thân thể, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nhưng mà, Lý Tinh lại là dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn Vô Cực Thiên Đế một cái. Bởi vì, Vô Cực Thiên Đế vẫn thật là nói đúng. Những sinh mạng này nguyên khí nhìn như người vật vô hại, cho dù là Lý Tinh kiếp trước thần hồn thần niệm, đều do xét không ra một tia vấn đề. Có thể kỳ thực tại nguyên khí bên trong tích chứa một cỗ sinh diệt đại đạo. May mắn Lý Tinh tu thành sinh diệt đại đạo, hơi chuyển động sinh diệt chi lực, liền phát hiện cất giấu trong đó sinh mệnh thần đế sinh mệnh thiên đạo bản nguyên. Không hề nghi ngờ, những sinh mạng này nguyên khí có thể bình thường luyện hóa, thậm chí có thể đặt vào thể nội, dung nhập nhục thân cùng sinh mệnh bản nguyên bên trong. Chỉ khi nào ngươi thật làm như vậy, vậy thì hoàn toàn nguy rồi. Bởi vì sinh mệnh thần đế chính là trưởng khống sinh mệnh đại đạo chúa tể, là thật có thể theo sinh mệnh bản nguyên bên trong nhất bản trọng sinh đi ra. Hơn nữa một khi bị sinh mệnh thần đế chiếm cứ sinh mệnh bản nguyên, vậy thì đồng nghĩa với mệnh căn tử đều bị sinh mệnh thần đế cho nắm. Cho dù là Lý Tinh, đều là cực kỳ hung hiểm. Bởi vì sinh mệnh bản nguyên liền đại biểu cho thọ nguyên, hao tổn hơn phân nửa, cho dù là vô địch đều muốn rơi xuống cảnh giới, đồng dạng đỉnh phong đại năng, càng là muốn trong nháy mắt già yếu, thọ nguyên đại nạn cùng tử vong cùng một chỗ giáng lâm. Nhìn xem quần quần mà đến sinh mệnh nguyên khí, Lý Tinh không có luyện hóa, ngược lại là trở lại một trường, trực tiếp quán xuyên ba tầng hư không hàng rào. Tương đạo như yên như mây quang mang phiêu tán đi ra, đây là hồn quang hư không bên trong ly tán hồn quang. Lý Tinh hồn lực rơi vào trong đó, phát họa hình dáng, trong nháy mắt liền biến thành một tôn hồn thân thể phân thân. Sau đó quần quần sinh mệnh nguyên khí đều bị Lý Tinh đầu nhập tôn này hồn thân thể phân thân thể nội. Hồn thân thể phân thân vận chuyển hồn hỏa, lập tức liền đem sinh mệnh nguyên khí toàn bộ luyện hóa, dung nhập trên dưới quanh người. Hồn thân thể cũng là biến càng thêm chân thực, vậy mà tại hồn quang hư không bên trong đều thành có máu có thịt hình tượng. Đợi đến hồn thân thể phân thân hấp thu tất cả sinh mệnh nguyên khí sau, càng là có một loại muốn hoàn toàn hóa thành thực thể xu thế. Mà Lý Tinh cũng là thừa dịp hư không đường hầm còn chưa biến mất, trực tiếp mang theo Vô Cực Tiên Đế cùng hư không vô giới cùng một chỗ tiến vào hồn quang hư không bên trong. Hư không vô giới biến thành hư không nhuyễn trùng bộ dáng, nhớ kỹ muốn mập một chút phì một chút. Lý Tinh quả quyết ra lệnh. Thái Sơ Thần Đế biến thành hư không nhuyễn trùng, đã bị Lý Tinh lưu tại võ thần bí cảnh, xem như khai thông ngoại giới cầu đối. Nhưng Lý Tinh đã đối sinh mệnh thần đế nói qua, bên cạnh mình có một đầu hư không nhuyễn trùng tọa kỵ, lần này khẳng định phải đem diễn viên chuẩn bị đầy đủ. Là chủ nhân. Hư không vô giới rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không dựa theo Lý Tinh yêu cầu đi làm. Hắn vận chuyển hư không ma khí, đem quanh thân bao khỏa, sau đó ma thân hòa tan thành một đầu tròn vo hư không nhuyễn trùng. Chỉ là cùng Thái Sơ Thần Đế biến thành hư không nhuyễn trùng so sánh, không có như vậy thuần trắng. Lý Tinh lại là một trưởng hồn lực quán thâu đã qua, cưỡng ép đem hư không vô giới trên người ma khí gột rửa một lần, lúc này mới biến trắng trắng mập mập, viên viên cuộn cuộn, cùng Thái Sơ Thần Đế cũng là có 8-9 thành tương tự độ. Sau đó, Lý Tinh bản tôn cũng là hướng về sau vừa lui, hoàn toàn ẩn nấp tại hồn quang hư không bên trong, hiện trường cũng chỉ lưu lại Vô Cực Tiên Đế cùng hóa thành lớn vì trùng hư không vô giới, cùng Lý Tinh hồn thân thể phân thân. Nhưng Lý Tinh thần niệm sóng âm vẫn là truyền tới nói, Vô Cực Tiên Đế, nhớ kỹ chúng ta là bị Hồng Hoang Tổ Long, Di Lặc Tự Tại Phật, Trường Minh Thần Đế ba người một đường truy sát đến tận đây. Vì tìm kiếm khôi phục, lúc này mới vào Thái Cổ Thâm Nguyên bên trong, về sau theo hư không ma tôn trong cạm bẫy trốn chạy mà ra, miễn cưỡng tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không trung. Vô Cực Thiên Đế trong mắt cũng là thần quang lập lòe, lập tức lĩnh hội Lý Tinh ý đồ. Đây là muốn tại Sinh Mệnh Thần Đế trước mặt diễn một tuần kịch, muốn để Sinh Mệnh Thần Đế mất cả trí lẫn trải, còn không phải không tin Lý Tinh. Chỉ là Lý Tinh cụ thể muốn thế nào thao tác, lại muốn đạt tới loại nào mục đích, Vô Cực Thiên Đế liền không được biết rồi. Thái Cổ Thâm Nguyên hư không bên trên, Ma Hỏa Hồng Long thể nội âm dương thần đế thần thể vô hạn có bảo, hóa thành hai viên hắc bạch điểm sáng, không ngừng xoay tròn quay quanh. Đợi đến hắc bạch điểm sáng hóa thành âm dương thái cực đồ lúc, thái cực đồ đông nhiên bành trướng vô số lần, một chút đem hồng lòng chống nổ tung lên. Hư không dung chuyển không ngớt, kia thái cực đồ cũng là phóng lên tận trời, dường như liền phải phá trận mà đi. Kiệt kiệt kiệt, ta tưởng là ai, hóa ra là âm dương thần đế. Ngươi không tại Vĩnh Hằng Đại Lục làm ngươi chỗ thể, vì sao muốn đến đạo thần giới bên trong lắc lư? Vừa bạn bản vương thể nội thiếu khuyết một cô âm dương chi lực, hôm nay liền luyện hóa ngươi tôn này thái dương đạo thần, trở thành trong cơ thể ta âm dương tiên đạo. Theo một tiếng cười càn rỡ, liền gặp được trong hư không xuất hiện một cái to lớn vô cùng ma trưởng. Ma trưởng dùng sức nhấn một cái, mạnh mẽ đem kia hắc bạch thái cực đồ ngăn chặn, mặc kệ hắc bạch thái cực đồ như thế nào nhảy lên biến hóa, đều không thể tránh thoát mảy may. Sau đó, kia bàn tay bốn phía dâng lên một mảnh tử kim sắc ma hỏa xoay tròn co vào, ngăn chặn thái cực đồ, khiến cho thái cực đồ co đầu rút cổ thành một trượng lớn nhỏ viên cầu. Cuối cùng, trong hư không xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở, một cái to lớn vô cùng đầu lâu ác ma chui ra, mở ra đen nhánh huyết buồn đại khẩu, đem kia thái cực cầu một ngụm nuốt xuống. Chương 1668, một cái xem đấu. Một, chương 1668, một cái xem đấu. Một, hư không ma tôn thôn vệ âm dương thần đế sau, liếc qua sinh mệnh thần đế. Nhìn thấy sinh mệnh thần đế hình thể đã ảm đạm vô quang, lập tức đã mất đi hứng thú. Hắn như là cá bơi đồng dạng, một cái lặn xuống nước đâm vào lần nguyên hư không trung. Lần này, trọn vẹn chui thấu 6 tầng hư không hàng rào, trực tiếp theo hiện thực hư không, bước vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không. Mà bị hư không ma tôn nuốt vào âm dương thần đế, cũng là lập tức ở tầng thứ 7 lần nguyên hư không trung không chia lìa tán. Cùng tầng thứ 3 hồn quang hư không khác biệt, tầng thứ 7 là đem tất cả vật chất biến thành đủ loại năng lượng ly tán. Vừa mới đi vào tầng thứ 7 lần nguyên hư không, âm dương thần đế hình thể ngay tại nhanh chóng hóa thành hai màu đen trắng nguyên khí, tại hư không ma tôn trong miệng, huyền như yên dương mủ trung trung mở. Bao trùm âm dương thần đế thái cực cầu, cũng đang không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Hư không ma tôn, ngươi mơ tưởng thôn phệ ta thái dương đạo thần. Cửu âm cửu dương, âm dương cực biến, âm dương thánh vực, duy ta bất diệt. Thái cực cầu đột nhiên bành trướng một vòng, trung tâm xuất hiện lần nữa một chút sáng rực. Âm dương thần đế ngồi xếp bằng, trên thân lưu chuyển lên 9 đầu âm dương thần long, hình thể thế mà chặn lại tầng thứ 7 lần nguyên hư chống không ly tán chi lực. Hắn quanh người 9 đầu thần long chuyển động ở giữa, một chút kim quang vạn trượng, một chút âm u đen nhánh, đem âm dương thần đế thái dương đạo thân gắt gao bảo hộ ở trong đó. Hư không ma tôn hư không ma khí cùng hư không ma hỏa nghiền ép luyện hóa, thế mà trong thời gian ngắn không cách nào đưa đến hiệu quả, lần này liền như là nuốt lấy một ngụm tảng đá đi vào, quả thực là không cách nào luyện hóa. Hư không ma tôn, cùng ta giao thủ, còn dám ba tâm hai ý? Giấu thiên tàng địa tạng bản giới, diệt cho ta. Ngay tại hư không ma tôn phía sau, một cái hùng vị thanh âm vang vọng hư không. Về sau, một cái thần quyền đánh đến, mạnh mẽ đem hư không ma tôn nửa cái đầu đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hư không ma tôn trong miệng thái cực cầu cũng rơi ra ngoài, bị bàn tay lớn kia một thanh nắm bắt tới. Người xuất thủ rõ ràng là thần tàng tiên đế. Mặc dù bị đánh nát đầu lâu, nhưng hư không ma tôn cũng không tử vong, thậm chí đều không có thụ thương. Chỉ thấy những cái kia vỡ vụn đầu lâu đã biến thành vô số mảnh vỡ huyết nhục, giờ phút này vậy mà một lần nữa quay lại mà đến, khôi phục thành hư không ma tôn diện mục. Đồng thời, hư không ma tôn cũng là không quên hoàn thủ, một cái ma chảo mạnh mẽ đánh giết tới, xuyên thấu tầng tầng hư không hàng rào cách trở, trực tiếp đánh giết tại thần tàng tiên đế trên lồng ngực. Thần tàng tiên đế lồng ngực bị kia ma chảo một chút xuyên qua, lưu lại năm đạo trong suốt lỗ thủng, thậm chí bốc lên khói đen. Nhưng thần tàng tiên đế đồng dạng là tựa như người không việc gì đồng dạng không lùi mà tiến tới, đại thủ hướng về phía trước vô bắt, một thanh đè xuống hư không ma tôn mặt, dùng sức bóp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hư không ma tôn đầu lâu trực tiếp sụp đổ thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng hư không ma tôn kia không đầu ma thần, vẫn tại ra sức phản kích, mỗi một lần công kích đều có thể đối thần tàng tiên đế tạo thành một chút tổn thương. Lúc này, hai đại đỉnh phong vô địch là chân chính đang liều giết, mà lại là quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu muốn mạng. Loại công kích này, bình thường thâm niên vô địch chúng vào một chút, đều muốn không chết cũng bị thương. Nhưng rơi vào hai đại đỉnh phong vô địch trên thân, lại giống như là người không việc gì như thế. Đặc biệt là hư không ma tôn, hình thể đều nhanh muốn bị đánh cho chia năm xẻ bảy, vẫn như cũng là không rên một tiếng, thậm chí còn sót lại tứ chi còn tại ra sức chém giết. Cuối cùng, tay chân của hắn càng là rời đi chủ thể thân thể, làm theo ý mình hướng phía thần tàng tiên đế quanh người công sát mà đi. Thần tàng tiên đế cũng thân hình thoát một cái, phía sau lại lần nữa sinh trưởng ra hai đôi cánh tay, đều cầm pháp bảo thần khí, đánh giết đến hư không ma tôn tứ chi không ngừng bay ngược mà lên, tựa như trong hư không lượn vòng bóng ra. Nhưng chính là những này bóng ra như thế chân cụt tay đứt, vẫn như cũ có kinh khủng lực sát thương. Kia đối ma chảo giao nhau một chạm, trong hư không xuất hiện 10 đạo màu đỏ sẫm vết cào. Vết cào trực tiếp cắt đứt hư không, ấn khắc tại thần tàng tiên đế trên lồng ngực, lưu lại 10 đạo vết máu. Huyết quang bắn ra mà lên, thần tàng tiên đế cũng là ám sát ra đầy trời kiếm ảnh đem kia chân cụt tay đứt ám sát đến quanh thân đều là trong suốt lỗ thủng, cơ hồ đem hư không ma tôn tứ chi nổ thành cái sảng. Đầy trời đều là đen nhánh ma huyết cùng hư không ma khí. Nhưng những này ma huyết cùng hư không ma khí cũng không tán loạn, mà là tựa như dừng lại trong hư không ánh sáng, ngưng tụ không tan. Hai đại đỉnh phong vô địch không ngừng vật lộn liều mạng, thẳng đến hư không ma tôn hình thể, tất cả đều bị bành kích thành chất keo như thế huyết vụ mới cuối cùng yên tĩnh xuống. Một giây sau, kia đầy trời huyết nhục cùng ma khí cùng một chỗ biến mất, tại xa xôi trong hư không ngưng tụ thành một đạo màu đỏ sẫm vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, hoàn mỹ cường tráng hư không ma tôn lại lần nữa hiện hình ra, nó nhìn chòng chọc vào thần tàng thiên đế nói, thần tàng thiên đế, ta không rõ, ngươi đến cùng tu thành cái gì thần thông, vậy mà có thể lần hai nguyên hư không chung ngăn chặt ta. Thần tàng thiên đế giờ phút này cũng là nguyên khí lưu chuyển ở đâu, nơi đó liền rực rỡ hẳn lên, hình thể cũng là lại lần nữa biến cao lớn vĩ ngạn, để lộ ra một câu nguy nga tựa như núi cao khí chất. Thần tàng thiên đế bệ nghễ nhìn xem hư không ma tôn nói, ma tôn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi không thể nào hiểu được đồ vật còn rất nhiều. Cho dù là lần này nguyên hư không, ngươi không cách nào đặt chân lĩnh vực cũng vẫn tồn tại, liền cái này đạo thần giới, ngươi có hay không đi đến cuối cùng. Kỷ nguyên này ta có thể áp chế ngươi, kế tiếp kỷ nguyên còn có thể áp chế ngươi tồn tại. Chương 1668, một cái xem đấu. 2, chương 1668, một cái xem đấu. 2, không, không có khả năng, ta là đỉnh phong vô địch, đã đạt đến đạo thần giới tối đỉnh phong, là kim tự tháp ngọn tháp cường giả. Thần tang thiên đế, ngươi bất quá là nhục thân mạnh mẽ hơn ta mấy phần, chờ ngươi độ siêu thoát đại kiếp, suy yếu thời điểm, chính là ta báo thủ cơ hội. Hư không ma tôn hít mắt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên, thần tàng thiên đế lời nói đối với nó mà nói là một loại không cho tiếp nhận đả kích. Dù sao, thua ở thần tàng thiên đế trên tay cũng không cái gì. Thần tàng thiên đế hiện tại là đạo thần giới bên trong công nhận đỉnh cấp cường giả, chính mình thua nửa chiêu, đó cũng là bởi vì thuộc tính tương khắc bố trí. Nhưng muốn nói còn có người có thể đánh bại chính mình, hư không ma tôn kia là hoàn toàn không tin. Cho dù là tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân hai đại cường giả, chỉ cần bị hắn kéo vào lần nguyên hư không, như thế muốn lột ra khả năng đi. Hư không ma tôn cùng thần tàng thiên đế rằng co lẫn nhau lấy, ai cũng không có lần nữa động thủ. Nhưng thần tàng thiên đế tóm lấy thái cực quan cầu, cũng đang không ngừng co bảo, từng đạo âm dương chi lực bị cưỡng ép rút lấy đi ra. Trung ương âm dương thần đế cũng là biết thần tàng thiên đế lợi hại, trước tiên thi triển ra nhập diện phương pháp. Hắn hình thể tại thái cực cầu trung tâm vô hạn co bảo, cuối cùng hóa thành so có chút bụi còn nhỏ bé gấp trăm lần hạt, mong muốn cứ thế biến mất. Có thể hết lần này tới lần khác thần tàng thiên đế thủ đoạn cao minh làm cho người khác giận sôi, từng đạo phong ấn chế trụ thời gian, hư không, âm dương, quá khứ tương lai tất cả thông đạo. Cưỡng ép khiến cho âm dương thần đế lại lần nữa rơi xuống về thái cực cầu trung tâm. Âm dương thần đế phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ nói: Thần tàng thiên đế, ta chính là vĩnh hằng đại lục chúa tể, tiên thiên thần thánh bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, ngươi hôm nay nếu là diện sát ta, liền không sợ ngày sau tiên thiên thần thánh tộc đối nhân tộc khai chiến sao? Hậu nhân tự có hậu nhân phúc, hôm nay chi nhân quả, nếu là bởi vì ta đã rơi vào nhân tộc chi thân, đó cũng là nhân quả tuần hoàn, phải làm nhân tộc có này một kiếp. Thần Tàng Thiên Đế ngữ khí mười phần bình thản nói. Âm Dương Thần Đế lập tức chán nản, cắn răng nói, Thần Tàng Thiên Đế, ngươi không giết hết ta, không được sao? Trời cho không lấy phản chịu tội lỗi, Âm Dương Thần Đế, ngươi chính là thiên đạo vận chuyển, ban cho cơ duyên của ta. Ta nếu là không lấy, ngược lại muốn bị thiên đạo trách cứ, hôm nay chạm ngươi Thái Dương đạo thần, chính là thuận theo thiên đạo, thuận thiên mà đi mới là công đức, nghịch thiên mà đi kia là kiếp nạn. Cho nên, ngươi cũng không cần dãy rủa, bị ta như vậy luyện hóa đi. Thần Tàng Thiên Đế lộ ra đương nhiên. Có thể Âm Dương Thần Đế nhưng buồn bực, không hiểu hỏi, Thần Tàng Thiên Đế, bị ngươi luyện hóa, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao các ngươi đều biết đây là ta Thái Dương đạo thần? Các ngươi? Thần Tàng Thiên Đế khẽ miệng có chút dương lên, dường như nổi lên một tia nụ cười nghiền ngẫm, toàn tức nói, Âm Dương Thần Đế, xem ra ngươi tiếp xúc qua Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân bên trong một người, hơn nữa còn đối đạo thần giới lên ý đồ bất lương. Ngươi Âm Dương Thần Đế vạn vạn nghĩ không ra, Thần Tàng Thiên Đế vậy mà có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Vẹn vẹn thông qua chính mình một câu hỏi thăm, liền suy đoán ra chính mình đối đạo thần giới có ý đồ. Quả nhiên, tại người thông minh trong mắt, chính mình điểm này ý đồ căn bản liền không có bí mật có thể nói, liền như là hoàng đế bộ đồ mới như thế. Liền tự mình còn cảm thấy là bí mật, còn cảm thấy ẩn giấu rất khá. Trong lúc nhất thời, Âm Dương Thần Đế thậm chí hoài nghi, có phải hay không chính mình quá ngu, cho nên mới sẽ tổn thất tôn này Thái Dương đạo thần. Mà Thần Tàng Thiên Đế lời kế tiếp, càng là suýt nữa không có nhường hắn ngoác mồm kinh ngạc. Thần Tàng Thiên Đế nói thẳng, ta biết ngươi muốn nhập chủ đạo thần giới, khẳng định là thu một gã đạo thần giới tiên thiên thần thánh vì đệ tử, coi đây là lấy cớ, mới thuận lợi đánh vào đạo thần giới. Thậm chí, ngươi còn cùng liên minh thiên đình kết minh, trở thành thiên đình một viên, chuẩn bị tương lai nâng đỡ đệ tử của ngươi trở thành vô địch, sau đó dùng ngươi đệ tử danh nghĩa đi tranh đoạt thiên đình chúa tể chi vị. Đợi đến đệ tử của ngươi trở thành thiên đình chúa tể sau, ngươi lại ra mặt điều đình, cùng tiên thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân đạt thành hòa giải, sau đó hình thành ba phần tiên hạ chi thế. Ngươi theo dõi ta. Âm Dương Thần Đế không thể không nói ra một câu nói như vậy, bởi vì Thần Tàng Thiên Đế suy đoán quá chuẩn, cùng hắn kế hoạch không có sai biệt. Thậm chí, Âm Dương Thần Đế còn có một cái hoài nghi không nói, cái kia chính là Mạn Pháp Thần Đế có phải hay không Thần Tàng Thiên Đế nội ứng a? Thần Tàng Thiên Đế ngoạn bị đạo, theo dõi. Như ngươi loại này tam lưu nhân vật, không đáng ta theo dõi. Ngươi tất cả hành vi cùng dấu hiệu, ta đều có thể trong nháy mắt suy đoán ra đến, đùa bỡn ngươi liền như là vỗ tay ở giữa một cái quắc quắc. Đáng tiếc, ta hiện tại mới phát hiện ngươi ngu xuẩn, còn có chính là vĩnh hằng đại lục khoảng cách ta nhân tộc quá mức xa xôi, nếu không ta nhất định sẽ cái thứ nhất đưa ngươi thôn phệ luyện hóa. Đáng tiếc, chỉ là luyện hóa ngươi một tôn Thái Dương đạo thân chờ một chút, ta còn có vấn đề lách cách Âm Dương Thần Đế còn muốn hỏi thăm, hình thể lại là hoàn toàn sụp đổ tăng dã, thành một đống hai màu đen trắng nguyên khí mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này bị Thần Tàng Tiên Đế đặt vào thể nội, dung nhập nhục thân của mình bên trong. Chỉ một thoáng, hắn nhục thân khí tức tăng lên lớn mạnh, biến càng thêm chói lóa mắt. Nhìn thấy một màn này, hư không ma tôn lại là cười lạnh nói, Thần Tàng Tiên Đế, ngươi vẫn là như thế âm hiểm, thế mà tại thời khắc cuối cùng còn muốn đả kích Âm Dương Thần Đế đạo tâm cùng tín niệm. Lần này hắn trở về, nếu là đối trí tuệ của mình sinh ra hoài nghi, liền sẽ hình thành nhận biết chướng, sau này chính là thảo mộc giai binh kết quả. Lại là một tôn tiên thiên thần thánh, không biết phải gánh vác kinh chịu sợ bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc, ta không cách nào tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục, nếu không ta cũng có thể phân đến một chén canh. Chương 1669, ngươi sao không nói sớm? Một, chương 1669, ngươi sao không nói sớm? Một, Thần Tàng Tiên Đế, ta có một chuyện không rõ, truyền nhân của ngươi là ai? Trên người ngươi nhiều như vậy bảo vật, chẳng lẽ đều muốn tiện nghi vây xem ngươi vô địch? Hư Không Ma Tôn trong mắt lóe ra âm hiểm qua mang. Thần Tàng Thiên Đế lại là sắc mặt bình tĩnh nói, Hư Không Ma Tôn, ta cùng ngươi thương lượng như thế nào, ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta bố trí xuống Tiên La địa võng, sắp đến vô địch toàn bộ đây khốn, sau đó lại từng cái đánh tan, phân biệt luyện hóa. Luyện hóa tới Thiên Đạo bản nguyên, ngươi ta chia 5 năm sổ sách, ta tuyệt không chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Hư Không Ma Tôn nghe xong, hơi sững sờ, chợt lại là phản ứng lại, lập tức cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Thần Tàng Thiên Đế, ngươi nói so hát đến còn tốt nghe, ta suýt nữa đều động tâm rồi. Bất quá, đánh giết nhiều như vậy vô địch, ngươi độ kiếp siêu thoát sau, phủi mông một cái liền đi. Ta còn phải lưu tại đạo thần giới, tiếp tục tiếp nhận phần này nhân quả, còn muốn vì ngươi nhân tộc hấp dẫn hỏa lực, ngươi cho rằng ta là ngốc không thành? Thần Tàng Thiên Đế khẽ lắc đầu nói, Minh Ngoan bất linh, Hư Không Ma Tôn, ngươi cùng ta chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta mặc dù không cách nào đánh chết ngươi, nhưng cũng có thể không ngừng làm hao mòn ngươi hư không thiên đạo bản nguyên, cái này đối ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt. Hư Không Ma Tôn, ta đã tính toán ra đến, ngươi kỷ nguyên tiếp theo sẽ có kiếp số khổng lồ, giờ phút này cùng ta hợp tác mới là sáng suốt nhất tiến hành. Hư Không Ma Tôn lại nói, Thần Tàng Thiên Đế, ngươi không cần lại đến lừa phỉnh ta. Hợp tác là không thể nào, nhiều nhất cùng ngươi trao đổi ích lợi. Ngươi nói cho ta truyền thừa của ngươi người là ai, ta có thể bằng lòng siêu thoát đại kiếp trước kia, không còn ra tay với ngươi. Hư Không Ma Tôn, đã ngươi như thế hiếu kỳ, vậy ta liền nói cho ngươi, truyền nhân của ta chính là Thần Tàng. Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên thanh âm biến cực thấp, cho dù là Hư Không Ma Tôn đều nghe không rõ ràng. Hư Không Ma Tôn nhướng mày, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi cách xa như vậy, làm sao có thể nghe thấy đường của ta âm? Hư Không Ma Tôn lại tới gần một chút, ta đến nói cho ngươi đáp án. Thần Tàng Tiên Đế nói. Hư Không Ma Tôn trong mắt hơi híp, vẫn là chủ động cất bước tiến lên. nhưng lại tại hắn sắp đến thần tàng thiên đế ngay phía trước lúc, đột nhiên cảm giác bốn phương tám hướng có lực lượng kinh khủng đánh tới. Hư không ma tôn giống như chim sợ cành cong, mong muốn lăng không bỏ chạy. Có thể hắn làm trung tâm, từng đạo to lớn phong ấn cổ sáng hoành không đè xuống. Trong khoảnh khắc, những cái kia cổ sáng liền đan vào một chỗ, hóa thành một cái có cạnh có góc bát diện thể hộ, đem hư không ma tôn gắt gao vây ở trong. Hư không ma tôn ra sức phá vây, phong ấn bị va chạm đến vặn bẹo biến hình, dường như liền phải xé rách thoát khốn mà ra. Nhưng này bắt diện thể phong ấn lại một lần co vào, sau đó hướng phía trung tâm nghiền ép đi vào. Dấu thiên tàng địa tạm chư thiên ba pháp, thần tàng phong ấn. Thần tàng thiên đế ngón tay một chút, vô số pháp ấn lưu chuyển ra đi, khắc sâu tại bắt diện thể phía trên. Cuối cùng, bắt diện thể cấp tốc co vào, tựa hồ muốn hư không ma tôn hoàn toàn trấn áp thu lấy. Có thể hư không ma tôn cũng tại tối hậu quan đầu thi triển ra tuyệt sát chi thuật. Chỉ thấy hắn ma thân vô hạn co rút lại thành một điểm đen, sau đó cấp tốc bộc phát bành trướng, tựa như lô đen đồng dạng không ngừng quyết trường, cho dù là thần tàng thiên đế phong ấn đều áp chế không nổi. Mắt thấy phong ấn liền bị nứt vỡ, thần tàng thiên đế cuối cùng bóp một cái kiếm quyết, cách không một dẫn. Kia bắt diện thể tự động phân giải ra đến, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm mang đảo ngược mà xuống, toàn bộ ám sát tiến ở giữa trong lỗ đen. Hư không ma tôn biến thành lỗ đen nổ tung ra đầy trời ma huyết, sau đó một chút tầm vàng sụp đổ giải thể, hóa thành một đóa đen nhánh mây hình ấm, xông lên cao vạn trượng không. Cuối cùng kia mây hình ấm bên trong lại biến hóa ra một cái ma chảo, hướng phía thần tàng thiên đế cách không đánh giết mà đến. Ma chảo không nhìn hư không khoảng cách, trực tiếp chấn áp tại thần tàng thiên đế đỉnh đầu. Áp bách đến thần tàng thiên đế bốn phía hư không đều đang không ngừng vỡ vụn đổ sụp. Thần tàng thiên đế hình thể cũng đang từng bước chìm xuống, rơi vào kia tràn đầy vô biên lực lượng hủy diệt tầng thứ 8 lần nguyên hư không. Những cái kia lực lượng hủy diệt tại thần tàng thiên đế bên chân tứ ngược, không ngừng vỡ vụn thần tàng thiên đế hộ thể thần quang, cuối cùng liền hai chân của hắn đều nhận mài mòn, tại hóa thành mảnh vỡ phiêu tán. Cái này tầng thứ 8 lần nguyên hư chống không huyền bí, chính là vô hạn lực lượng hủy diệt, bất kỳ tồn tại đặt chân trong đó, đều muốn tao ngộ lực lượng hủy diệt sáng chói cùng ma diệt. Cho dù là đỉnh phong vô địch rơi vào trong đó, cũng biết bị trong nháy mắt rào sắt thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt hư không ma tôn phản công, thần tàng thiên đế lại không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, ngược lại vô cùng bình tĩnh tiếp nhận áp lực. Thẳng đến một nửa thân thể toàn bộ không có vào kia hủy diện hư không, thần tàng thiên đế mới thân hình tự động giải thể, hóa thành tám đạo thần quang, tựa như giống như du long xuyên thẳng qua ra ngoài. Cuối cùng hội tụ tại trong một vùng hư không, một hơi xoay tròn tập kết, trở thành một đạo to lớn phong ấn thần trận. Thần trận nghiền áp xuống, chỉ nghe thấy kia hư vô không gian vỡ vụn, sau đó hư không ma tôn hình thể bị chiếu rọi đi ra. Đi theo tòa kia phong ấn thần trận bộc phát ra từng đạo đao sắc bén mang, đem hư không ma tôn hình thể cắt chém đến tựa như xếp gỗ như thế sụp đổ xuống dưới. Mà hư không ma tôn kia vỡ vụn nhục thân, cũng nhao nhao ẩn nấp biến mất, cuối cùng lần nữa tại vạn trượng có hơn, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thần tàng tiên đế hai chân, cũng tại nguyên khí vớt lên hạng, lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Hai đại đỉnh phong vô địch, lại là một vòng giao thủ, vẫn như cũng là ai cũng không làm gì được ai. Đương nhiên, theo thiên đạo bản nguyên hao tổn tình huống đến xem, lại là thần tàng tiên đế chiếm chút tiện nghi. Vừa rồi hư không ma tôn tùy tiện tới gần, bị thần tàng thiên đế cướp đoạt tiên cơ, trực tiếp chém chết một lần ma thân, đây cũng là to lớn hao tổn. Hai đại đỉnh phong vô địch giờ phút này đều ngừng lại, tựa hồ cũng đang khôi phục nguyên khí. Bốn phía hư không nhận lực lượng của hai người xung kích, giờ phút này nổi lên một chút dị thường gợn sóng cùng rung động. Nhìn ra được những này gợn sóng cùng rung động trung tâm tồn tại cường đại vô địch, hư không ma tôn cũng là phát ra cười gần nói, thần tàng thiên đế, xem ra đem ngươi trở thành thao thiết thịnh yến người sắp đến, kế tiếp ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Chương 1669, ngươi sao không nói sớm? 2. Chương 1669, ngươi sao không nói sớm? 2. Thần tàng thiên đế trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng, hắn có chút nheo mắt lại, khóa chặt hư không ma tôn nói, ma tôn, ngươi nếu là cùng mấy vị kia cùng một chỗ vây công ta, ta nhất định trước kéo ngươi xuống nước. Đừng tưởng rằng ngươi thật vô địch, ta chỉ là không có làm thật, thật liều mạng hao tổn một chút bản nguyên chi lực, cũng có thể để ngươi nguyên khí đại thương. A, thần tàng thiên đế, ngươi đây là sợ? Cũng đúng, ngươi sắp độ kiếp, bất kỳ tổn thất đối ngươi mà nói đều có to lớn phong hiểm. Nhưng đối ta mà nói, nguyên khí đại thương cũng không thể coi là tổn thương gì, ở ẩn 100 triệu năm, trên người của ta bất kỳ thương thế đều có thể phục hồi như cũ. Hư không ma tôn lộ ra tà ác nụ cười. Ngươi thần tàng thiên địa sắc mặt xanh xám, nhìn tựa như là hoàn toàn không có biện pháp. Mà hư không ma tôn cười đến càng là đắc ý, thậm chí hướng về sau tung bay mà đi, tìm được một chỗ chấn động điểm, trực tiếp một chảo xé rách đã qua. Kia hư không tiết điểm hiện ra lít nha lít nhít mạng nện với dạng, sau đó như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, lộ ra một cái thâm thúy vô cùng đường hầm hư không. Cuối lối đi là một tôn tản ra phán quyết khí tức yêu đế đứng hàng trung ương, hai bên trái phải đều là yêu khí trùng thiên yêu tộc viễn cổ vô địch. Hiển nhiên, đây là yêu tộc tiểu đoàn thể, đã làm tốt mai phục. Mà nhìn thấy đường hầm hư không đống nhiên bị hư không ma tôn mở ra, tài quyết yêu đế cùng hai tôn viễn cổ yêu tộc vô địch đều là lập tức đánh ra đạo đạo thần thông, cưỡng ép nổ sụp đường hầm hư không. Đợi đến hư không ma tôn ma chảo vô bắt đã qua, mãnh liệt đánh kích thời điểm, bọn hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong thông đạo tài quyết thần quang, còn theo hư không ma tôn mài chảo nghịch thế quận tất cả lên, hơn nữa phía trên còn quấn quanh một đầu yêu long cùng một cỗ kiếm mang. Tam trọng thần thông cuối cùng tại hư không ma tôn trước người nổ tung lên, hỗn hợp thành một đoàn hủy diệt yêu quang, xung kích tại hắn ma thân phía trên. Nhưng những công kích này lại bị hắn ma thân mặt ngoài hư không kết giới khóa chặt thôn phệ, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa làm chính mình hư không ma khí. Hư không ma tôn cười quái dị nói, không nghĩ tới, một cái kỷ nguyên không thấy, tài quyết yêu đế cũng có một chút tiến bộ. Hư không ma tôn, hôm nay ngươi đối ta yêu tộc ra tay, ngày sau nhân quả giáng lâm, ngươi ma tộc cũng muốn bị đại nạn. Tài quyết yêu đế thần niệm sóng âm, từ bốn phương tám hướng vang vọng, tựa hồ là sớm đem thần niệm quán thâu tại tầng thứ 7 lần nguyên hư không trung. Hư không ma tôn nghe vậy, lại là không những không giận mà còn cười nói, tài quyết yêu đế, ngươi yêu tộc không kịp ta ma tộc, càng là không kịp nhân tộc, sớm đã là gia đạo sa sút, tương lai ngươi một bất lạc, yêu tộc xuất hiện cường giả tuyệt tự, liền sẽ biến thành vạn tộc khẩu phần lương thực, vạn tộc nô lệ. Với bạn, ngươi yêu tộc sinh sôi năng lực rất mạnh, ta ma tộc cần đại lượng huyết đủ, có thể đem ngươi yêu tộc xem như gia súc đến nuôi. Hư không ma tôn, ngươi ngông cuồng như thế, đã định trước không có kết quả tốt. Không tệ, hư không ma tôn, hiện tại vạn tộc kết thành liên minh, hóa thành liên minh thiên đỉnh, sớm muộn cũng phải đem ma tộc trục xuất khỏi đạo thần giới. Lần này là hai cái hơi có vẻ thanh âm giản mùa, hiển nhiên là kia hai cái viễn cổ yêu tộc vô địch tại phát ra tiếng. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi liên minh giống như mị sợi xuyên chân châu, hồng thủy xung lên, chân châu liền rơi là tả trên đất, bất quá là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Hư không ma tôn cười lạnh liên tục, đối với liên minh thiên đình không có nửa phần kiêng kỵ, bởi vì hắn rất rõ ràng, tiên thiên thần thánh căn bản không có khả năng toàn lực tiến đánh ma tộc. Ma tộc đối với tiên thiên thần thánh mà nói, mặc dù là một loại uy hiếp, nhưng đối cái khác chủng tộc uy hiếp càng lớn. Đặc biệt là những cái kia không có bộ tộc vô địch, bởi vì ma tộc uy hiếp cần bám vào tiên thiên thần thánh tộc bên người, tạo thành chúng tinh cùng nguyệt chi thế, cũng là tăng cường tiên thiên thần thánh tộc quyền lợi địa vị. Tài quyết yêu đế một đoàn người bị phát hiện sau, trong hư không cái khác gợn sóng cùng gợn sóng cũng là nhao nhao ẩn nấp biến mất. Hiển nhiên, cái khác vô địch cũng không muốn bị hư không ma tôn phát hiện phương vị của mình, càng không muốn bị thần tàng thiên đế phong tỏa mình khí tức. Phải biết, đỉnh phong vô địch khi độ kiếp, rất có thể sẽ kéo dưới người nước. Càng sớm bị để mắt tới, bị kéo xuống nước xác suất cũng liền càng cao. Một bên khác, hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh đã đem sinh mệnh nguyên khí toàn bộ đặt vào hồn thân thể bên trong, tính cả kia sinh mệnh thần phù cũng cùng một chỗ rót vào hồn thân thể bên trong. Hồn thân thể phía trên còn hiện ra một tia hư không ma khí khí tức. Những này hư không ma khí, tự nhiên là Lý Tinh nhường hư không vô giới phun ra trên người mình, mục đích đúng là tạo thành bị hư không ma tôn ma trận vây khốn qua vết tích. Hồn thân thể lần này luyện hóa hấp thu sinh mệnh nguyên khí, hình thể dần dần biến đầy đặn chân thực, thậm chí xuất hiện chân thực huyết đủ. Giờ phút này vô cực thiên đế cùng hóa thành lớn phì trùng hư không vô giới, đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tinh, muốn xem đến cùng sẽ xảy ra loại biến hóa nào. Một lát sau, Lý Tinh thể nội lục quang bộc phát, sau đó một cái thần niệm sóng âm truyền ra ngoài, sư đệ, thật có lỗi, ta cũng bị hư không ma tôn ma trận vây khốn, hiện tại là mượn nhờ nhục thể của ngươi niết bàn trọng sinh, ta muốn nhờ sinh mệnh của ngươi bản nguyên đến khôi phục nhục thân. Sư minh, chờ một chút đợi không được. Sinh mệnh thần đế căn bản không nghe Lý Tinh giải thích, vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên khí tụ tập lại, một chút xông phá Lý Tinh hình thể trói buộc, trực tiếp tại ngoại giới bắt đầu chuyển hóa hình thể. Có thể hắn cái này vừa rời đi Lý Tinh hồn thân thể, lập tức hóa thành một cái to lớn vô cùng lục sắc hồn quang vòng xoáy, đại lượng sinh mệnh bản nguyên cùng sinh mệnh nguyên khí bị hồn quang hư không phân giải ra ngoài. A, đây là hồn quang hư không, Lý Tinh, ngươi sao không nói sớm, ghê tởm, tính mạng của ta thiên đạo bản nguyên, tính mạng của ta nguyên khí a. Toàn bộ trở lại cho ta sinh mệnh thần đế vội vàng giống to, nhưng căn bản không được tác dụng. Những cái kia ly tán đi ra sinh mệnh nguyên khí, vừa thoát ly hắn quanh người mười trượng, lập tức như yên như mây tiêu tán. Mà ẩn nấp ở trên không trung Lý Tinh, khóe miệng lại nổi lên nụ cười. Bởi vì hắn đã sớm bố trí hồn lực kết giới, tất cả ly tán sinh mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh thiên đạo bản nguyên đều bị hắn đặt vào thể nội. Lần này sinh mệnh nguyên khí cùng sinh mệnh thiên đạo bản nguyên cũng không còn có bất kỳ sinh tử đại đạo lực lượng, là chân chính có thể hấp thu sinh mệnh bản nguyên. Sở dĩ dẫn sinh mệnh thần đế tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, cũng là bởi vì Lý Tinh tính toán đến một bước này. Biết sinh mệnh thần đế sinh mệnh nguyên khí một khi tụ tập lại, khẳng định sẽ không kịp chờ đợi niết bàn trọng sinh. Nhưng bởi vì không biết rõ bốn phía là hồn quang hư không, cho nên những cái kia sinh mệnh nguyên khí sẽ một chút ly tán hơn phân nửa, khiến cho sinh mệnh thần đế hoàn toàn nguyên khí đại thương. Kể từ đó, sinh mệnh thần đế bị hao tổn cũng liền không liên quan đến mình, hơn nữa chính mình còn có thể bạch bạch nhặt cái tiện nghi, thu hoạch được cái này lớn như vậy chỗ tốt.